Chương 586, bán thần thỏ ti cùng mở màn chương 586, bán thần thỏ ti cùng mở màn thỏ ti theo đại sĩ lâu như vậy, thế nhưng ăn không ít kỳ kỳ quái quái thứ gì đó, cái gì thế giới bất kỳ, thái dương thần kéo hình chiếu, còn có thần không tuân lệnh loại hình. Trong bụng đã sớm trở nên không biết thế nào. Có bị thỏ ti nuốt vào về sau, thật là một chút phản kháng đều không có, cứ như vậy bị thỏ ti ăn hết. Có lẽ là bởi vì thỏ ti vậy là ác ma nguyên nhân đi, đang ăn hạ cốc lúc, nó lại vậy kế thừa cốc cái đó thâm viên lĩnh chủ thân phận, thậm chí hiện tại thì có thể đi vào đến trong vực sâu. Alins nói ra, đại sĩ, muốn hay không suy tính một chút, đem thỏ ti đưa đến trong vực sâu đi. Ở chỗ này bình thường cũng không tốt triệu hoán thỏ ti, còn không bằng tiến tới địa ngục trong đi. Nương tựa theo thâm viên lĩnh chủ thân phận, thỏ ti hẳn là có thể đủ tại vực sâu có phát triển lên. Nói không chừng về sau còn có thể làm cho chúng ta một chuẩn bị ở sau. Đại sĩ vậy đang suy nghĩ, nhưng nàng vẫn là tôn trọng một chút thỏ ti ý kiến. Mặc dù thỏ ti là ma sủng của nàng, nhưng là bởi vì Lưu Vị Phong nhập thú, đại sĩ vậy một thằng coi thỏ ti là làm bình đẳng quan hệ đối tượng. Thỏ ti vậy đồng ý A Linh lời giải thích, một mình tiến về vực sâu, mà không phải lưu tại chủ thế giới không làm gì cả. Tất nhiên thỏ ti vậy đồng ý, như vậy đại sĩ đã không còn gì để nói. Mọi người đem thỏ ti theo cốc tới ma pháp trận đưa vào vực sâu về sau, thì đem ma pháp trận này phá đi, sau đó tiếp tục đi đối phó cái khác các ma. Thỏ ti tại bị đưa vào vực sâu về sau, ngay lập tức nhận lấy vực sâu khí tức ảnh hưởng. Hàng loạt vực sâu lực lượng bắt đầu tràn vào thân thể của nó. Nguyên bản anh hùng cấp đỉnh phong bình cảnh cũng thành công đột phá, đã trở thành một truyền kỳ. Đồng thời, trực tiếp ăn thế giới khác thần linh lực lượng, vậy ở thời điểm này bạo phát ra, ở thế giới quy tắc dưới, thỏ ti bỗng chốc liền trở thành một tùng có thần tính bán thần thâm viên lĩnh chủ. Ngay lúc này, một bốn cánh tay, cầm trong tay bốn thanh cự kiếm ác ma đi tới, nói với thỏ ti, nghĩ không ra cái này lãnh địa thâm viên lĩnh chủ lại đổi ác ma, hơn nữa còn là cái vừa mới đột phá đến truyền kỳ ác ma. Nhìn tới vận khí của ta coi như không tệ a. Nói xong, hắn thì hướng phía thỏ ti bộ tới. Nhưng mà, công kích của hắn đối với thỏ ti mà nói, một chút tác dụng đều không có. Sau khi đột phá thỏ ti, đem năng lực tăng lên cũng bỏ vào tự thân phòng ngự cùng ăn lên. Đối phương này điểm công kích, ngay cả da treo không phá. Không chỉ như vậy, thỏ ti còn cắn một cái vào đối phương một thanh kiếm. Và bốn tay thanh kiếm thu trở về thời điểm, phát hiện trong đó một thanh chỉ thừa nửa dưới. Cái này có thể đem hắn giật mình. Phải biết này bốn thanh cự kiếm thế nhưng hắn theo biến thành đại ác ma lúc, thì cùng nhau hình thành vũ khí. Trải nghiệm lâu như vậy chiến đấu đều vô sự, bây giờ lại bị cắn đứt. Nhưng mà thỏ ti nhưng không có cho hắn kinh ngạc thời gian. Đang ăn hạ kiếm gãy về sau, thỏ ti tiếp tục nhún nhảy một cái hướng phía cái này bốn tay ác ma cắn. Bốn tay ác ma một không quan sát, bị thỏ ti trực tiếp cắn rơi mất một cánh tay. Lần này, cái này bốn tay ác ma cũng không dám tiếp tục lưu lại, quả quyết lựa chọn rút lui. Nhưng mà đã không kịp. Thỏ ti một cú sốc, hình thể bỗng chốc thì khuyết trương lớn mấy lần, bị bốn tay ác ma vững vàng ép dưới thân thể, sau đó một ngụm thì ăn hết. Sau đó lại khôi phục nguyên lai dáng vẻ đáng yêu. Cái khác trốn ở phụ cận ác ma cũng không dám lại xem thường nó. Vì phòng ngừa chính mình sẽ không bị mất, lần này ác ma tất cả đều lựa chọn rời xa thỏ ti. Thỏ ti vậy không thèm để ý, phối hợp khắp nơi đi dạo, tiện thể ăn hết tất cả nhìn thấy ác ma. Cùng Lưu Vĩ Phong không giống nhau là, Lưu Vĩ Phong còn có thể ăn no, nhưng mà thỏ ti sẽ không. Bên kia, tại thỏ ti đột phá đến truyền kỳ, tự thân thần tính bộc phát lúc, một thần linh đối với cái này có cảm ứng. Thỏ ti thần tính là cùng Thái Dương liên quan đến. Mà thế giới này, vừa vặn thì có như thế một lấy Thái Dương là linh mục Thái Dương thần. Cho nên bỗng chốc thì cảm nhận được thỏ ti trên người Thái Dương thần tính. Chẳng qua bởi vì nhận lấy vực sâu ảnh hưởng, hắn cũng không thể cảm giác được thỏ ti, chỉ có thể biết tại trong vực sâu, đột nhiên xuất hiện một cùng chính mình liên quan đến, nhưng là lại không cùng một dạng thần tính. Chẳng qua bởi vì là vực sâu nguyên nhân, hắn thậm chí không thể phái người tới, chỉ có thể âm thầm đem cái này ghi ở trong lòng. Sau đó để phía dưới tín đồ thời khắc chú ý vực sâu tới ác ma. Khác kỳ lạ cái này Thái Dương thần vì sao ngạc nhiên như vậy, trước đó nói, muốn trở thành thần linh, cất bước chính là thần tính, sau đó chính là thần tính phát triển trở thành linh mục. Một cùng Thái Dương thần có liên quan thần tính đột nhiên xuất hiện, quay đầu nếu biến thành thần linh lời nói, đều sẽ cùng hắn tranh đoạt Thái Dương linh mục. Nếu thất bại, như vậy Thái Dương thần thì trở thành người khác. Cho nên hắn đối với cái này hay là vô cùng xem trọng. Nhưng là bởi vì thọ ti một mực vực sâu, cho nên cũng không cách nào trước giờ ngăn cản. Về đến chủ thế giới, Lưu Vĩ Phong đám người trải qua một phen nỗ lực về sau, cuối cùng xử lý những thứ này ác ma cùng tà giáo đồ. Sau đó thanh danh của bọn hắn ngược lại là bởi vậy trở nên tốt hơn rồi. Theo thời gian trôi qua, một tin tức ngầm vậy truyền ra, Dạ Na Dốc, thần linh vị không biết tên vui lòng. Không thể không vì thánh linh hình thái dáng lâm chủ thế giới. Đây là tốt nhất thành thần cơ hội, chỉ muốn xử lý thần linh thì có thể thu được đối phương linh mục, thần tính cùng thần lực. Sau đó nhờ vào đó lấy được đối phương tín đồ, theo mà trở thành thần linh. Lưu Vĩ Phong hiểu rõ tin tức này là thực sự, thần linh cùng một bộ phận người cũng biết đây là thật sự, còn có một bộ phận người thì là nửa tin nửa ngờ, nhưng mà thà rằng tin là có, không thể tin là không. Đối với mỗi cái giáo hội đến nói, đây là cùng nhà mình thần linh tôi tiếp xúc gần gũi cơ hội tốt, nói không chừng còn có thể thu được ban thưởng. Mà đối với kẻ dã tâm mà nói, này là trở thành thần linh nhanh nhất đường tắt. Theo thời gian trôi qua, tin tức này vậy bắt đầu được chứng thực. Vì càng ngày càng nhiều người gặp được thánh linh hình thái thần linh. Nhưng là chân chính nhường tin tức này nổ tung, hay là một thật sự nặng cân thông tin, nhảy múa nữ thần vẫn lạc. Tất cả tín ngưỡng nàng mục sư cùng thánh kỵ sĩ toàn bộ cảm giác không tới thần linh tồn tại, đồng thời mất đi tất cả thần thuật. Nhảy múa nữ thần là một rất nhỏ yếu thần linh mục vậy chỉ có một, đó chính là nhảy múa. Sẽ rất ít có người đi tín ngưỡng kiểu này thần linh, vừa không có gì thực lực, cũng vô dụng, tín ngưỡng nhiều nhất chính là một ít vũ nữ cùng người ngâm thơ rong. Sửa sang lại truyền lên, nhưng mà nàng vẫn lạc hay là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, vì bất kể nói thế nào, nàng cũng là thần linh a, không ngờ rằng vậy mà sẽ là cái này thủy triều bên trong cái thứ nhất vẫn lạc thần linh. Quan trọng nhất là, cho đến bây giờ, đều không có người biết là ai làm, lại là làm sao làm được. Nhưng mà đó cũng không phải cái cuối cùng bị tập kích thần linh. Cùng với nó tương phản là, nàng kéo ra truyền kỳ vây công thần linh mở màn. Một tháng sau, ải nhân tộc hỏa diễm cùng gen đúc chi thần cũng nhận hơn 10 truyền kỳ vây công. May mà tại người lùn truyền kỳ dưới sự trợ giúp, hỏa diễm cùng gen đúc chi thần mới thành công chạy thoát. Lúc này, chúng người mới biết, nhóm này không biết từ nơi nào xuất hiện truyền kỳ, lại có khắc chế thần lực thủ đoạn. Mặc dù chỉ có thể áp chế một bộ phận, với lại thời gian cũng không dài, tại thần linh không có bước vào chủ thế giới lúc, vậy không có tác dụng gì. Nhưng mà tại hiện tại thời gian này, này ngược lại là một đại sát khí. Chương 587, thành thần nghi thức chương 587, thành thần nghi thức Lưu Vi Phong hiểu rõ nhóm người này là ai, đối phương là người chơi cùng thế giới này chuyển kỳ tổ hợp lại một tổ chức, mục đích đúng là vì đồ thần. Bọn hắn làm sơ vậy mời qua Lưu Vi Phong, chẳng qua bị Lưu Vi Phong cự tuyệt mà thôi. Trên đại lục mạo hiểm sau một thời gian ngắn, Lưu Vi Phong lần nữa bị Mặc Nhiễm gọi về tới ở trên đảo. Vì tam đại tạo thần kế hoạch một trong mỹ thực tế bào cùng võ đạo chi thần thì muốn bắt đầu. Trung tộc vì côn trùng trí tuệ cũng không cao, cho nên có thể đủ mang tới tín ngưỡng chi lực cũng không nhiều. Dù là số lượng lại nhiều, cho đến bây giờ còn chưa đủ phong thần. Với lại có lẽ là nhận lấy thế giới này hạn chế, trung tộc số lượng vậy một thẳng không thể đi lên. Về phần tay súng tiện xạ cùng ác ma liệt thủ, cái trước bởi vì làm vũ khí nguyên nhân, căn bản là không có phát triển đứng lên, hắn còn tốt, đi săn ác ma lực lượng hay là có không ít người nhìn chúng. Nhưng là bởi vì ác ma liệt thủ là mượn dùng ác ma lực lượng đi săn ác ma, cho nên bị rất nhiều thủ tự thiện lương giáo hội chỗ phản đối, phát triển cũng không tốt. So sánh với võ đạo có thể tính là nghề nghiệp chiến sĩ một chi nhánh, mỹ thực tế bào loại vật này cũng không ngừng trên đại lục truyền bá, mặc dù tín ngưỡng người không nhiều, nhưng mà Mặc Nhiễm tại bọn họ chuyên môn phát triển một chút, lại đã trở thành cái thứ nhất có thể trở thành thần linh người. Mà Lưu Vi Phong bị gọi trở về mục đích kỳ thực chính là vì bảo đảm thành thần nghi thức tiến hành. Vì theo trường phong bạo đến, càng ngày càng nhiều thần linh cũng đi tới chủ thế giới, cái này cũng đại biểu cho bọn hắn không cách nào bận tâm nơi này thành thần nghi thức. Nói thật, Mặc Nhiễm bọn hắn lo lắng nhất chính là thành thần lúc bắt đầu bị thế giới này thần linh cho chú ý tới. Đừng quên bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải người của thế giới này, một sáng bị phát hiện bọn hắn thành thần dùng là không thuộc về thế giới này thứ gì đó, vậy thì phiền toái. Trải qua một loạt chuẩn bị về sau, thành thần nghi thức cuối cùng bắt đầu. Lấy ngàn mà tính tín đồ vây trên quảng trường, bắt đầu niệm tụng mỹ thực tế bảo cùng võ đạo chi thần tên cùng giáo nghĩa. Đang không ngừng niệm tụng bên trong, thủ ở ngoại vi Lưu Vĩ Phong mơ hồ nhìn được một thân ảnh cao to xuất hiện ở trên trời, đối phương mặc mười phần đơn giản, nhưng mà một thân cơ thể đem trang phục cho chống lên. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng ngay lúc này, đột nhiên có người đột thủ. Xuất thủ là một đám thú nhân cùng bán thú nhân. Nhìn thấy trên người đối phương thần huy sau đó, Lưu Vĩ Phong liền biết thân phận của đối phương, đây đều là đi săn chi thần tín đồ. Đây là một vị đi săn làm chủ yếu linh mục thần linh, Lưu Vĩ Phong cũng không biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Vì đối phương giáo nghĩa muốn đi săn các loại cường đại mục tiêu, nhưng mà trên lý luận cùng mỹ thực tế bảo không có quan hệ gì mới đúng. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong quên một sự kiện, đó chính là có mỹ thực tế bảo sinh vật, hội theo mỹ vị đẳng cấp tăng lên mà tăng thực lực lên. Mà mỹ thực tế bảo cái này linh mục bên trong, vậy bao gồm bắt được thức ăn ngon một khối. Cái này viên thì dính đến đi săn chi thần đi săn linh mục. Phải biết đây chính là người ta dựa vào sinh tồn chủ yếu linh mục a, làm sao có khả năng không xuất hiện. Sợ sợ người ta sớm đã nhìn chằm chằm nơi này, thì chờ bọn hắn cử hành thành thần nghi thức lúc, ra tay đối phó bọn hắn. May mắn, vì đã sớm suy xét đến thần linh xuất hiện tình huống, cho nên đặc biệt đem đám kia chuẩn bị đi săn thần linh truyền kỳ vậy cùng nhau mời quay về. Lần này nếu như không có thần linh xuất hiện tốt nhất, nếu có xuất hiện, vậy thì càng tốt hơn. Cho nên rất nhanh, những thứ này thú nhân này bị ngăn lại. Lưu Vĩ Phong vậy cản lại một thú nhân. Nhưng mà không ngờ rằng là vừa mới tiếp xúc, Lưu Vĩ Phong liền phát hiện tình huống không đúng. Bình thường truyền kỳ hắn vậy tiếp xúc qua, nhưng là tuyệt đối không có thực lực của đối phương. Lúc này, đối phương vậy biết mình bị phát hiện, đột nhiên thân hình phát sinh biến hóa, biến thành một chỉnh người báo săn, sau đó trực tiếp lướt qua Lưu Vĩ Phong, hướng phía cái nào trên trời bóng người bỏ tới. Cẩn thận, là đi săn chi thần. Lưu Vĩ Phong nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, ngay lập tức lớn tiếng hô lên. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng đi săn chi thần lại xuất hiện, hơn nữa còn là giấu ở tiến công trong thú nhân. Đợi đến có người phát hiện hắn không đúng lúc, hắn đã vô cùng tới gần nghi thức trung tâm. Thứ nguyên mê cung. Lúc này, một người trực tiếp xé mở một cái ma pháp quyển trục, thả ra một pháp thuật. Pháp thuật này có thể hình thành một dị thứ nguyên mê cung, đem địch nhân nhốt ở bên trong. Đối với thánh linh hình thái thần linh mặc dù làm không được vĩnh cửu vây khốn đối phương, nhưng mà trong thời gian ngắn vây khốn đối phương hay là không thành vấn đề. Chỉ cần kéo tới nghi thức kết thúc, kia liền không sao. Nhưng mà khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, mỗi lần xuất thủ cũng không chỉ có đi săn chi thần một thần linh, trừ ra hắn bên ngoài, còn có hai cái đi săn chi thần thuộc thần, một cái là bán thú nhân chiến sĩ chi thần, một cái là bán thú nhân nguyên tố thần. Hai cái này chỉ là nhược đẳng thần linh, theo tên thì đã nhìn ra, bọn hắn mặc dù linh mục là chiến sĩ cùng nguyên tố, nhưng mà đều là thuộc về bán thú nhân chiến sĩ cùng bán thú nhân lôi điện. Nói cách khác, tín đồ của bọn hắn đã bị hạn chế tại bán thú nhân khu vực này. Bán thú nhân là thú nhân cùng những sinh vật khác kết hợp, đây như nhân loại hoặc là yêu tinh cái gì. Bình thường tình huống dưới, đều là thú nhân xâm lấn nhân loại cùng yêu tinh địa bàn về sau, nam tính thú nhân đối với nữ tính nhân loại cùng nữ tính yêu tinh làm ra không thể miêu tả sự việc sau sinh ra. Vì cũng không phải là thuần chủng thú nhân, cho nên lực lượng cùng thể chất cũng so với bình thường thú nhân yếu. Này đang xem cơ thể đến quyết định địa vị thú đám người bên trong, chỉ có thể ở vào hạng chót tồn tại. Về phần tại nhân loại cùng yêu tinh trận doanh, tiểu này thuần túy là chỗ bẩn tồn tại, hận không thể toàn bộ giết sạch, làm sao có khả năng lưu lại. Cho nên bán thú nhân trên đại lục sinh hoạt luôn luôn vô cùng gian nan. Mãi cho đến đi săn chi thần hai cái thuộc thần sau khi xuất hiện, mới được làm dịu. Bởi vì này hai cái thuộc thần hạn chế chỉ ở bán thú nhân quần thể bên trong đạt được tín ngưỡng, cho nên nhằm vào bọn họ thần linh cũng không nhiều. Chiến sĩ chi thần, kỳ thực mặc kệ là nhân loại hay là người lùn, thú nhân, cũng có riêng phần mình chiến sĩ chi thần. Về phần nguyên tố, thì bao gồm địa thủy phong hỏa lôi điện và nguyên tố tự nhiên, vì mỗi loại cũng chỉ là đọc lướt qua mà không tinh thông, cho nên đối với cái khác đơn một thuộc tính nguyên tố chi thần mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ách, nói có hơi nhiều, về đến hiện trường. Tại đi săn chi thần xuất thủ thời điểm, hai cái này thuộc thần vậy cùng nhau độc thủ. Sửa sang lại truyền lên nhưng mà bọn hắn đây đi săn chi thần còn không bằng. Chiến sĩ chi thần trực tiếp bị những kia muốn đồ thần truyền kỳ ngăn lại, thân lực và thần tính vậy bị phong ấn một bộ phận, đang bị người vây đánh bên trong. Mà nguyên tố chi thần thì bị mấy cái truyền kỳ người thi pháp theo dõi, Alins cùng Đại Sĩ vậy ở trong đó, đồng thời quyết định hắn bên trong liên quan tới lôi điện một bộ phận thần tính. Không sai, cái này thần tính là các nàng lưu cho Juna, ở cạnh nhìn chuyển chức đến đột phá truyền kỳ phương pháp sau khi thất bại, Alins cùng Đại Sĩ các nàng bắt đầu đếm thử trực tiếp nhảy qua một bước này, trực tiếp bước vào bán thần giai đoạn. Chương 588, nghi thức thất bại chương 588, nghi thức thất bại hai cái nhược đẳng thần linh, tại vì thánh linh hình thái bước vào chủ thế giới về sau, thực lực cũng bị thấp xuống rất nhiều. Tại đối mặt mấy cái truyền kỳ vây công lúc, thì có vẻ lực bất tòng tâm. Nói đến, bọn hắn mặc dù cũng là thần linh, nhưng mà thuộc về thấp nhất kia cấp bậc, ngay cả truyền kỳ tín đồ đều không có. Thậm chí ngay cả cuồng tín đồ đều không có mấy cái. Một sáng chết rồi, cơ bản thì không có hy vọng phục sinh. Không như có thần linh, dù là vẫn lạc, còn có tín đồ đang bày ra phục sinh kế hoạch. Rất nhanh, hai cái này bán thú nhân nhược đẳng thần linh liền bị mọi người giải quyết hết. Nhất là bán thú nhân nguyên tố thần, bán thú nhân nguyên tố linh mục trực tiếp bị mọi người chia cắt, dựa theo địa thủy phong hỏa lôi chia làm 5 phần. Sau khi tách ra ngay cả hoàn chỉnh linh mục cũng gìn giữ không ở, lại lần nữa biến thành thần tính. Giải quyết hết lần này xâm lấn về sau, dường như tất cả mọi người vì là chuyện lần này xong rồi. Chỉ có mấy người vì khá là cẩn thận, tại không có thật sự thành công trước đó, cũng không dám tiếp tục thả lỏng. Trên thực tế, mấy cái này ý nghĩ là chính xác, ngay tại một khắc cuối cùng lúc. Cuối cùng một thần linh động thủ. Âm Nhu cùng thích khách chi thần, cùng đi săn chi thần bình khởi bình tọa, thậm chí càng cao hơn hắn một đầu thần linh, cũng là hành động lần này người tham dự. Chẳng qua từ vừa mới bắt đầu, hắn thì núp vào, chính là chờ lấy hiện tại cơ hội này. Không có người biết vì sao hắn sẽ động thủ, bởi vì lần này biến thành thần linh, cùng hắn linh mục cũng không có bất kỳ cái gì xung đột chỗ. Hắn hoàn toàn không có xuất thủ có thể. Với lại quan trọng nhất là, lần này động thủ chuyển kỳ đều là đi săn chi thần tín đồ, cũng không có cái này Âm Nhu cùng thích khách chi thần chuyển kỳ tín đồ, cho nên cũng không có người nghĩ đến đây còn trốn tránh một cái thích khách. Nếu như là bình thường thích khách, cho dù là chuyển kỳ thích khách, Mặc Nhiễm bọn hắn cũng có biện pháp tìm ra. Nhưng mà một sáng là thần linh tự mình ra tay, né tránh dò xét hay là không thành vấn đề. Âm Nhu cùng thích khách chi thần xuất thủ kết quả, tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Phải biết, lúc này Mỹ thực tế bảo cùng võ đạo chi thần, căn bản là không thể động đậy, ngay cả một chút năng lực phản kháng đều không có. Thành thần nghi thức bị phá hư về sau, trong cơ thể hắn thần tính tứ tán ra, một bộ phận bị Âm Nhu cùng thích khách chi thần cướp đi, một bộ phận tiến nhập chung quanh có Mỹ thực tế bảo sinh vật thể nội, tỉ như Lưu Vi Phong, còn có nơi này tín đồ. Cuối cùng một bộ phận thì trực tiếp tứ tán ra, không biết chạy đi nơi nào. Một kích thành công về sau, Âm Nhu cùng thích khách chi thần cũng không có dừng lại, trực tiếp biến mất. Mọi người cũng không có đuổi theo, vì thành thần nghi thức đã thất bại, đuổi theo cũng vô dụng. Với lại cho dù đuổi theo, đánh thắng được hay không hay là cái vấn đề. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể đem lửa giận phát tiết vào đi săn chi thần bên trên. Thật không dễ dàng theo thứ nguyên mê cùng trốn tới đi săn chi thần, vừa mới ngoi đầu lên thì gặp phải che ngập bầu trời công kích. Chẳng qua hắn cũng không có lưu luyến, bởi vì là thời gian lâu như vậy, thành thần nghi thức muốn không thành công, muốn không thất bại, dù sao không có hắn nhúng tay đường sống. Thế là hắn kháng mọi người một cái công kích về sau, liền trực tiếp rời đi. Hắn cũng không muốn cùng nhiều như vậy truyền kỳ đánh một trận, lỡ như thua, kia sẽ thua lô lớn. Mọi thứ đều sau khi bình tĩnh lại, Mặc Nhiễm tìm tới, hỏi: "Phong ca huynh đệ, cầm tới thần tính sau cảm giác thế nào?" "Nói như thế nào đây, ta luôn cảm thấy cái này thần tính có chút cảm giác quen thuộc." "Chẳng qua ngươi hỏi như vậy, không phải định đem thần tính lấy về đi?" "Không được." Mặc Nhiễm lắc đầu nói ra, "Phía trên đã nói, lần này đã thất bại, những thứ này thần tính các ngươi cầm đi, vậy liền đem đi đi." Phía trên đã chuẩn bị đem mục tiêu đặt ở ngoài ra hai cái lên. Kỳ thực bọn hắn vậy bắt đầu khởi động thứ tư kế hoạch, cũng là tại thành thần thất bại lúc, mở ra đồ thần kế hoạch, trực tiếp cướp đoạt cái khác thần linh linh mục. Dù là cùng chính mình không nhất định kết hợp vậy mặc kệ. Đương nhiên, cái này bọn hắn thì không nói với Lưu Vĩ Phong. Lưu Vĩ Phong cùng Mặc Nhiễm hiểu rõ một chút đến tiếp sau sắp đặt, đồng thời hiểu rõ bọn hắn chuẩn bị toàn bộ rời đi về sau, nói ra, "Như vậy các ngươi chuẩn bị chuyển ở đâu?" Mặc Nhiễm phủi tay nói ra, "Thật có lỗi, cái này giữ bí mật." "Được thôi." Tiếp đó, Lưu Vĩ Phong cũng không có trước tiên rời khỏi, mà là nhường Du Nạ bắt đầu hấp thụ thần tính, mọi người thì đang chờ Du Nạ hấp thụ sau khi hoàn thành lại rời đi. Cùng lúc đó, trải qua lâu như vậy hồi ức, Lưu Vĩ Phong cuối cùng nhớ tới thần tính lực lượng vì sao quen thuộc như vậy, làm sơ cái kia lục long, đang ăn hạ thân thể của nó đến khôi phục lúc, chính là cỗ này lực lượng quen thuộc. Cho nên ngươi lúc kia thì có thần tính. Alin kinh ngạc nói. Lưu Vĩ Phong lắc đầu nói ra, không có, ta cảm giác có phải hay không bị ta cho tiêu hóa, dường như là thức ăn thông thường đồng dạng. Không thể nào. Tiêu hóa là đem đồ ăn trở thành năng lượng đến cung cấp tự thân, nhưng mà thần tính loại vật này cũng có thể bị tiêu hóa sao? Ngươi sẽ không ngày nào đem thần đều ăn đi. Ai biết được? Lưu Vĩ Phong nói ra, chẳng qua khả năng không lớn, ta cũng không phải thỏ thi, ta không ăn thịt người hình. Hiện tại thần linh, hình như thì không có mấy cái thú hình thần linh đi. Không có cách, nhân loại, yêu tinh, người lùn, thú nhân mấy cái này mới là tín ngưỡng đại đầu, thú loại không có linh trí lời nói, tín ngưỡng chi lực kỳ thực rất ít, lại càng không cần phải nói có thể đều sẽ không tin ngựa thần linh. Cũng đúng. Tốt, hiện tại cái này thần tính, hẳn là mỹ thực tế bảo cái đó linh mục, để ta tới nghiên cứu xem xét. Sửa sang lại truyền lên Lưu Vĩ Phong trên người bộ phận này thần tính, nên có thể nói là người ở chỗ này bên trong nhiều nhất một. Rốt cuộc hắn mỹ thực tế bảo và cấp tối cao, chẳng những hoàn thành nhân sinh thực đơn, còn ăn tinh cầu nguyên bộ menu. Nếu như không phải bọn hắn kế hoạch lời nói, Lưu Vĩ Phong ngược lại càng thích hợp biến thành mỹ thực tế bảo chi thần. Nghiên cứu một phen về sau, Lưu Vĩ Phong cuối cùng làm ra một thần tính phương pháp sử dụng. Sử dụng thần tính đến cường hóa tự thân ý chí và mỹ thực tế bảo dung hợp, gia tốc một bước này. Vài ngày sau, Dũ Nạ cuối cùng hấp thu xong thần tính, đồng thời thành công mượn này đột phá đến chuyển kỳ giai đoạn. Chẳng những tự thân lôi điện năng lực được tăng lên, ngạo mạn quang hoàn phạm vi cũng đã nhận được mở rộng, là thì ra là gấp mấy chục lần. Với lại nếu sử dụng thần tính, càng là có thể bao trùm đến tất cả hòn đảo. Một trận chiến đấu, Dũ Nạ dù chỉ là đứng, đều có thể đối với hàng loạt địch người tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Với lại, không chỉ là Dũ Nạ, ngay cả Envy đều trở thành truyền kỳ. Trước đó nói, Envy biến thành truyền kỳ phương pháp rất đơn giản, chỉ cần có truyền kỳ cấp bậc vật liệu là được rồi. Mà lần này đi săn chi thần mang tới truyền kỳ tín đồ, bị bắt không ít, đại sĩ tìm mặc nhiễm muôn mấy cái, làm thành hòn đá chết ra cho Envy lắp đặt về sau, Envy thì đột phá đến truyền kỳ. Đương nhiên, hắn cái này truyền kỳ coi như là trong mọi người, trình độ lớn nhất một. Làm xong đây hết thể về sau, Lưu Vĩ Phong lần nữa về tới đại lục ở bên trên. Chương 589, ngẫu nhiên gặp chương 589, ngẫu nhiên gặp làm Lưu Vĩ Phong trở về đại lục lúc, đột nhiên phát hiện trước đó ở trên đảo chuyện đã xảy ra cũng đã bị lưu truyền ra. Dường như tất cả mọi người hiểu rõ thành thần nghi thức quá trình còn có thần minh xuất hiện các loại. Đồng thời, đã vẫn lạc hai cái kêu bán thú nhân thần linh vậy là tiêu cực tài liệu giảng dạy bị người lặp đi lặp lại đề cập. Lưu Vĩ Phong không biết là ai làm, nhưng mà hắn hiểu rõ tuyệt đối là có người nghĩ đem cái này thủy cho quấy đục. Quả nhiên, lúc này mới mấy ngày sau, lại lần nữa có người biến thành thần minh rồi. Cùng Lưu Vĩ Phong bọn hắn lần kia cảnh ngộ cũng không đồng dạng, lần này thần linh chẳng những thành công phong thần, hơn nữa còn nhận lấy mấy cái thần linh chúc mừng. Mấy cái này thần linh chúc mừng thế nhưng biểu thị ra một ý nghĩa, kia chính là cái này tần tần cùng bọn hắn có quan hệ, hắn chính người khác kiểm chế một chút, khác tùy tiện tìm hắn để gây sự. Đương nhiên, cái này cùng Lưu Vĩ Phong không có quan hệ gì, chờ hắn hiểu rõ tin tức này lúc, người ta sự việc cũng kết thúc. Lưu Vĩ Phong hiện tại muốn làm, đương nhiên là tìm kiếm cái khác thần linh chỗ, xem xét có thể hay không nghĩ biện pháp thông qua đồ thần phương thức thành vì một cái thần linh. Chỉ tiếc người ta vậy sớm liền nghĩ đến chuyện này, cho nên trước kia thì nó bảo. Về phần những kia không có chỗ đi, cũng không có sau đó. Cho nên Lưu Vĩ Phong chỉ có thể chậm rãi tìm được. Ngày này, Lưu Vĩ Phong cùng Đại Sĩ, Alins các nàng mới vừa tới đến một trấn nhỏ lúc, đột nhiên nghe được có người hô, "Phong ca tiên sinh." Lưu Vĩ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện gọi hắn là người quen lỉ cùng Mã Di, ngoài ra, bên cạnh còn có một cái nhìn quen mắt người, Rông. Đương nhiên, Lưu Vĩ Phong cũng không nhận ra đối phương, chẳng qua là ban đầu Lục Long khi đó đối phương nhắc nhở một chút Lưu Vĩ Phong bọn hắn mà thôi. "Là lỉ cùng Mã Di a, chào các ngươi. Đã lâu không gặp." Tất nhiên người quen chào hỏi, Lưu Vĩ Phong vậy muốn đáp lại một chút. Lúc này, Lưu Vĩ Phong nhớ tới một vấn đề, hỏi, "Lại nói các ngươi tại sao lại ở chỗ này, không cần đi bảo hộ các ngươi thần linh sao?" Lời này tựa hồ là chạm đến đối phương chỗ đau, lì tâm tình bỗng chốc sẽ không tốt, thấp giọng nói, "Thực lực của chúng ta quá yếu, vẫn chưa tới truyền kỳ, không có tư cách thần hộ mệnh minh đại nhân, thậm chí ngay cả thần minh đại người ở nơi nào cũng không thể biết, phòng ngừa những người khác theo chúng ta nơi này biết được thần minh đại nhân vị trí." Rất hiển nhiên, đối với một tín đồ mà nói, chẳng những không có thể vì chính mình thần linh nỗ lực cái gì, ngược lại có thể biết bởi vì là mình duyên cớ dẫn đến thần minh đại nhân ngoại ý muốn nổi lên, này là rất khó chịu được sự việc. Phát hiện tình huống không đúng, bên cạnh Alins đội vàng nói, "Thật có lỗi, để các ngươi không vui." "Đúng, đây là đội hữu của các ngươi sao?" Một chiêu này nói sang chuyện khác ngược lại là rất thành công, Lý ngay lập tức khôi phục lại, nói ra, "Đúng vậy, hắn gọi Rông, là người du đãng. Chẳng qua cùng cái khác người du đãng không giống nhau là, hắn am hiểu hơn chiến đấu mà không phải trộm cướp. Chúng ta bây giờ coi như là một tiểu đội đang mạo hiểm, phải không?" Alins quay đầu nhìn về phía Rông, hỏi, "Như vậy ngươi một truyền kỳ đi theo các nàng có mục đích gì sao?" "Không sai, Rông cũng là truyền kỳ. Mặc dù hắn che giấu thực lực, nhưng là vẫn bị kinh nghiệm phong phú Alins nhìn ra." Rông nhún vai nói ra, "Đây không phải tìm không thấy có thể đối phó tà thần nha." Dứt khoát liền khắp nơi dạo chơi, thân phận của các nàng vì lại càng dễ dẫn tới một ít tà giáo đồ cái gì, cho nên ta thì ở tại các nàng bên cạnh, lỡ như câu ra cá lớn đấy. Chẳng qua bây giờ nhìn lại là không có cơ hội, như vậy có thể khiến cho ta gia nhập đội ngũ của các ngươi sao? "Không được." Lưu Vĩ Phong suy nghĩ một chút, quả quyết cự tuyệt đối phương đề xuất. Không nói những cái khác, một không rõ lai lịch, trước đó cũng không nhận ra chuyển kỳ đột nhiên nghĩ muốn gia nhập chính mình, Lưu Vĩ Phong có thể không yên lòng. Nếu như là lì, mà dĩ loại thực lực này yếu một điểm, kia không có việc gì, dù sao không lật được trời, nhưng mà truyền kỳ thì không đồng dạng. Với lại năng lực của bọn hắn vốn là cùng thế giới này không cùng một dạng, truyền kỳ lời nói, vậy lại càng dễ phát hiện vấn đề này. A Dông vậy không ngờ rằng thỉnh cầu của mình vậy mà sẽ bị cự tuyệt. Chẳng qua hắn vậy không hề tức giận, mà là nói ra, hiện tại mỗi cái ngăn cản truyền kỳ đều đang nghĩ muốn đồ thần thành thần hoặc là bảo hộ nhà mình thần linh, ngược lại tà giáo đầu ngược lại là bắt đầu khắp nơi gây sự. Nếu như muốn thần trước, có thể suy xét tà thần. Tà thần cũng không phải tất cả linh mục cũng là không thể dùng. Thông qua một linh mục đến dọc theo mới linh mục, thậm chí là hoàn toàn tương phản cái chủng loại kia, theo mà thay đổi trận doanh loại chuyện này, vậy không phải chưa từng xảy ra. Chẳng qua bình thường đều là chính thần sa đọa biến thành tà thần, sẽ rất ít có tà thần trái lại biến thành chính thần. Nhưng mà đang nghe đối phương đề nghị này về sau, Lưu Vĩ Phong cũng cảm thấy có thể thử một chút, tốt bụng trận doanh chính thần không thể động, nhưng kia thích gây sự tà thần vẫn không quan hệ rồi đi. Với lại so sánh trốn đi chính thần, tà thần ngược lại càng thêm lãng. Sau đó, mấy người trò chuyện trong chốc lát về sau, thì tách ra. Trước đó đã từ chối A Dông, hiện tại cũng không tốt lại mời lì cùng mà gì. Với lại các nàng cũng không muốn dựa vào Lưu Vĩ Phong đám người lực lượng, các nàng còn muốn nhìn dựa vào mạo hiểm đột phá truyền kỳ, trở về giúp nhà mình thần linh ấy. Tách ra trước, lì vậy nói cho Lưu Vĩ Phong bọn hắn, cái chấn nhỏ này đang khúc mắc. Cho dù là hiện tại loại này thời đại, nhưng là đối với người bình thường ảnh hưởng kỳ thực cũng không phải rất lớn, cho nên cái kia khúc mắc, hay là tại khúc mắc. Với lại lần này ngày Tết là mỹ thực tiết, đem sẽ xuất hiện hàng loạt đầu bếp và mỹ thực, cái này nhường Lưu Vĩ Phong càng thêm vui lòng lưu lại. Mặc dù ngày Tết muốn kéo dài vài ngày, nhưng mà Lưu Vĩ Phong bọn hắn đến thời gian không đúng, tới chậm, hôm nay đã là mỹ thực tiết ngày cuối cùng. Chẳng qua Lưu Vĩ Phong cũng nhìn thấy cuối cùng thi đấu cùng với cho quán quân ban thưởng, một khối thịt bò. Sửa sang lại truyền lên nhìn thấy thịt bò lúc, Lưu Vĩ Phong phát hiện mình lại có thể cảm nhận được thịt bò tốt xấu, bắt được và cấp và thông tin. Không sai, đây là một khối có mỹ thực tế bào thịt bò, với lại bắt được và cấp càng là hơn tại 20 cấp, tương đương với thế giới này trung cấp chức nghiệp giả. Trước đó rất nhiều người đang nghiên cứu cái này mỹ thực tế bào đến cùng là thế nào xuất hiện, vì sao đột nhiên hội có nhiều như vậy sinh vật càng biến đổi càng mỹ vị, nhưng mà một thằng không biết đầu mượn. Sau đó mãi đến khi cái đó mỹ thực tế bào cùng võ đạo chi thần xuất hiện lúc, chúng người mới biết vì sao. Vậy may mắn những thứ này mỹ thực tế bào đều bị thần linh đã kiểm tra, xác định bên trong không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau. Bằng không, nói không chừng những thứ này sẽ còn bị coi như ác ma giống nhau thứ gì đó, muốn cùng nhau bị tiêu diệt đấy. Cái nào giống như bây giờ, còn có thể là ban thưởng lấy ra cho quán quân. Quán quân đương nhiên hiểu rõ cái này là cái gì, mặc dù bọn hắn không có bắt được và cấp, nhưng mà cũng biết kiểu này nguyên liệu nấu ăn thực lực càng mạnh, hương vị lại càng tốt ăn. Ngay tại tất cả mọi người bắt đầu chúc mừng quán quân xuất hiện lúc, mỹ thực cùng khánh điện chi thần vậy xuất hiện. Không sai, cái này mỹ thực tiết, đồng thời cũng là mỹ thực cùng khánh điện chi thần ngày Tết. Chương 590, Tam thần chương 590, Tam thần Lưu Vĩ Phong vậy không ngờ rằng lại còn có thần minh dám như thế quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà không phải trốn đi chờ lấy giả nạ dọc thời gian trôi qua. Chẳng qua tất nhiên xuất hiện, như vậy Lưu Vĩ Phong cũng liền không khách khí. Mỹ thực cùng khánh điện chi thần tại ngày Tết kết thúc về sau, liền rời đi. Lưu Vĩ Phong trực tiếp vụng trộm đi theo. Rất nhanh, đối phương tại một cái sơn cốc trong ngừng lại, sau đó nói, tất nhiên đến, vậy liền ra đi. Mặc dù không biết đối phương có cái gì sức lực, nhưng Lưu Vĩ Phong vẫn là quả quyết đi ra, nói ra, thật có lỗi, chẳng qua tất nhiên gặp phải, ta cũng không có khả năng buông tha ngươi. Mỹ thực cùng khánh điện chi thần cười nói, cho tới nay, thần linh đều là cao cao tại thượng, lúc nào sẽ trở thành hiện tại bộ dáng này, đã trở thành những người khác con mồi. Nếu đã vậy, ra đi, tín đồ của ta. Theo mệnh lệnh của hắn, chung quanh chạy ra mấy cái truyền kỳ, cũng là tín đồ của hắn. Rất rõ ràng, này là của hắn một cái bẫy, vì chính mình làm mồi nhử, dẫn tới đối với hắn có không tốt ý đồ truyền kỳ. Là một cái không phải chiến đấu hình thần linh, mỹ thực cùng khánh điện chi thần tín đồ kỳ thực cũng không phải rất nhiều, lại càng không cần phải nói truyền kỳ. Cho nên nơi này có thể xuất hiện, dường như cũng có thể nói là hắn chỉ có mấy cái năng lực lấy ra truyền kỳ. Phải không? Vậy liền xin lỗi rồi. Lưu Vĩ Phong nói một lần về sau, vậy trực tiếp động thủ. Mặc dù đối diện vậy có mấy cái truyền kỳ, nhưng mà Lưu Vĩ Phong số lượng của bọn họ vậy không ít, đánh nhau, thắng bại còn không biết đấy. Những kia truyền kỳ muốn ngăn lại Lưu Vĩ Phong, nhưng mà Alins cùng Daisy, Envy, Zuna, Luigi, tam đầu khuyển cũng đồng loạt ra tay. Nhất là Envy, điểm ra tới mấy cái phân thân thực lực khác nhau, mà mạnh nhất chính là dùng truyền kỳ làm thành hòn đá chết ra chỗ cái đó phân thân. Lưu Vĩ Phong mở ra tu la chiến thể cùng bắt môn độn giáp vọt tới mỹ thực cùng khánh điện chi thần trước mặt, một quyền đánh vào một trên tâm chắn. Mặc dù thần của ta trước cũng không phải cái gì chiến đấu loại hình linh mục, nhưng này không có nghĩa là ta thì không biết chiến đấu a ta à, tại thành thần trước đó, dù sao cũng là cái truyền kỳ chiến sĩ à. Nói xong, mỹ thực cùng khánh điện chi thần một tay cầm kiếm, một tay cầm thuẫn, hướng phía Lưu Vĩ Phong giết tới đây. Nhưng mà rất hiển nhiên, bởi vì quá lâu không có chiến đấu, kinh nghiệm của hắn cùng kỹ xảo đã không tồn tại nữa. Đơn thuần chỉ là dựa vào tự thân tố chất thân thể mới cùng Lưu Vĩ Phong bất phân thắng bại. Nhưng mà theo chiến đấu tiến hành, mỹ thực cùng khánh điện chi thần bậy gánh không được. Hắn chiến đấu là muốn tiêu tốn thần lực, mà nói năng lực khôi phục tuyệt đối không có Lưu Vĩ Phong khôi phục nhanh như vậy. Cùng lúc đó, bên kia chiến đấu vậy dần dần kéo xuống màn che, mấy cái này chuyển kỳ làm sao lại là Alins cùng Messi bọn hắn đối thủ, rất nhanh liền bị xử lý. Không có cách, đối phương dù sao cũng là chuyển kỳ, mà nghĩ muốn bắt sống một chuyển kỳ, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tối thiểu nhất hiện tại Alins cùng Messi bọn hắn có thể làm không được. Mỹ thực cùng Khánh Điện Chi Thần phát hiện bên kia chiến đấu đã vậy còn quá nhanh thì kết thúc, vậy là phi thường kinh ngạc, bởi vì này thì đại biểu cho nếu sẽ không có gì lá bài tẩy lời nói, hắn đem nhận cái khác mấy cái truyền kỳ vây công. Thế là, hắn quả quyết la lớn, các ngươi còn không ra sao? Nếu không ra, ta tiểu chân chết chắc. Không sai, Mỹ thực cùng Khánh Điện Chi Thần đúng là mỗi câu ếch, nhưng mà móc bây giờ còn chưa ra đây đấy. Tại hắn hô lớn về sau, mới chậm rãi chạy ra hai cái thần linh. Một cái là Xài Lang Nhân Chi Thần, một cái khác thì là Bạch Cốt Chi Thần. Xài Lang Nhân Chi Thần chính là Xài Lang Nhân cái chủng tộc này chủng tộc thần, linh mục chính là Xài Lang Nhân, tất cả Xài Lang Nhân đều tin ngưỡng hắn. Bạch Cốt Chi Thần thì là do một yếu nhất Khô Lâu binh không ngừng tiến hóa, cuối cùng thành công vì Khô Lâu linh mục phong thần, tất cả cùng Bạch Cốt có liên quan vong linh, tỉ như Khô Lâu binh, Khô Lâu mã, Bạch Cốt kỵ sĩ, Cốt Long và trở, đây đều là Bạch Cốt Chi Thần tín đồ. Quan trọng nhất là hai cái này đều là tà thần, mà Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần thì là chính thần. Xài Lang Nhân Chi Thần sau khi xuất hiện thì đối với Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần nói ra, rắc rưởi chính là rắc rưởi, ngay cả truyền kỳ cũng đánh không lại, thực sự là ném chúng ta thần linh mặt. Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần nói ra, tốt, ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi đem người dẫn đến đây, có thể đem ta đồ vật trả lại cho ta đi. Không đổi, chờ chúng ta bắt bọn hắn lại sẽ trả lại cho ngươi. Trước tại ta chỗ này tiếp tục phóng một lúc. Theo bọn họ đối thoại bên trong, Lưu Vi Phong nghe được Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần dường như có nhược điểm gì trên tay bọn họ, mới biết cam tâm làm mồi nhử. Như vậy vấn đề đến, mục tiêu của bọn hắn là ai, chính mình hay là cái gì truyền kỳ đều có thể. Đối với cái này, Lưu Vĩ Phong hỏi, các ngươi này dẫn truyền kỳ đến, là có cái gì đặc thù mục đích sao? Ta nghĩ, xử lý một hai cái truyền kỳ, đối với các ngươi mà nói, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì đi. Vậy cũng không nhất định. Bạch Cốt Chi Thần nói ra, dùng truyền kỳ xương cốt làm thành Khô Lâu binh, vậy cũng đúng truyền kỳ Khô Lâu binh. Ta cũng không ngại dạng này thủ hạ quá nhiều, chỉ cảm thấy quá ít đấy. Như vậy Xài Lang Nhân Chi Thần đâu? Hắn vẫn không cần đi. Xài Lang Nhân Chi Thần cười nói, ta à, chỉ là muốn hiểu rõ, các ngươi rốt cục là ai, từ đâu tới? Mỹ Thực tế bảo, là vật này đi. Cái này căn bản cũng không phải là thế giới này thứ gì đó. Dù là xuất hiện, cũng bất quá thời gian mấy chục năm. Như vậy vấn đề đến, vì sao trên người ngươi Mỹ Thực tế bảo, cấp bậc đây những thứ này cao rất nhiều, thật giống như đã phát triển mấy trăm mấy ngàn năm. Sửa sang lại chuyển lên Mỹ Thực tế bảo. Lưu Vĩ Phong hay là không có nghĩ rõ ràng Xài Lang Nhân Chi Thần cùng Mỹ Thực tế bảo có quan hệ gì. Chẳng qua hắn cũng không có ý định trả lời vấn đề này, mà là nói ra, Mỹ Thực tế bảo, ngươi nói loại vật này sao? Nếu mà muốn, liền lấy ngươi linh mục đến đổi a. Không nói đúng không? Không sao, ta sẽ theo trong miệng của ngươi cậy mở. Nói xong, hắn thì dẫn đầu lao đến. Xài Lang Nhân Chi Thần vô cùng kỳ lạ, thực lực của hắn rất mạnh, sánh bằng ngăn cùng Khánh Điện Chi Thần mạnh hơn, nhưng mà dưới tay hắn cũng không có truyền kỳ Xài Lang Nhân. Bởi vì loại này bị coi như dã quái mà không phải văn minh chủng tộc Xài Lang Nhân, nhân loại, yêu tinh, người lùn những thứ này chủng tộc cũng sẽ không cho phép có truyền kỳ xuất hiện. Do đó, Xài Lang Nhân Chi Thần chỉ có thể dựa vào chính mình ra sân. Chẳng qua bên cạnh Bạch Cốt Chi Thần thì không đồng dạng, vung tay một cái, số lớn Khô Lâu quân đoàn thì bị kêu gọi ra. Sau đó mới ra đến không lâu, thì nhận lấy Juna quần thể làm hại, đống chốc lại ngã xuống một mảnh. Sau đó Bạch Cốt Chi Thần tiếp tục triệu hoán, Juna tiếp tục sử dụng ngạo mạn quan hoàn. Bạch Cốt Chi Thần muốn dùng cốt biển chiến thuật tiêu hao Juna lực lượng, nhưng mà hắn không biết là năng lực này đối với Juna mà nói, có thể một thẳng mở ra, căn bản cũng không có tiêu hao. Bên kia, Lưu Vĩ Phong cùng Xài Lang Nhân Chi Thần vậy giao thủ. Đối phương vũ khí là một ba đầu liệm ra, côn, mỗi cái đầu cũng bổ sung khác nhau thuộc tính, hỏa diễm, hàn băng, độc tố, với lại mỗi lần công kích đều có thể tạo thành 3 lần làm hại. Ngay lúc này, đột nhiên lại có người xuất thủ. Chương 591, kịch chiến chương 591, kịch chiến động thủ người chính là A-A-Long, hắn vậy phát hiện Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần, tại Lưu Vĩ Phong bọn hắn theo sau về sau, hắn vậy theo sau. Mặc dù làm sơ lục long kế hoạch thất bại, nhường hắn tăng lên hơi yếu một chút, nhưng mà hiện tại tốt xấu cũng đã là chuyện kỳ. Cho nên tại Lưu Vĩ Phong đám người cùng hai cái thần linh cũng quấn quýt lấy nhau lúc, A-A-Long vậy xuất thủ. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, ngay tại lúc này đều không có người để ý Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần. Này Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần vừa mới cùng Lưu Vĩ Phong đánh một trận, còn không có khôi phục. Hiện tại cùng A-A-Long giao thủ lúc, thì lâm vào hạ phòng. Sau đó, A-A-Long vậy lấy ra các loại vật phẩm đến hạn chế lực lượng của đối phương, trong đó có người chơi khác mang tới hạn chế thần tính cùng thần lực vật phẩm. Cũng không biết A-A-Long là thế nào cầm tới tay. Theo A-A-Long các loại vật phẩm sử dụng dưới, Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần thực lực vậy thẳng tắp hạ xuống, mắt thấy là phải bị A-A-Long cho chém ở dưới đao. Đột nhiên một con to lớn rùa đen từ dưới đất chui ra, một cỗ trọng lực trực tiếp đặt ở A-A-Long và Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần trên người. Sau đó, thừa dịp hai người cũng chưa kịp phản ứng lúc, Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần đột nhiên biến mất, mà rùa đen vậy lần nữa chui vào dưới mặt đất biến mất tại trước mắt mọi người. Xuất thủ rùa đen đương nhiên là Lục Y Dĩ. Chẳng qua vì Lục Y Dĩ thân phận cùng năng lực, cho nên Lưu Vĩ Phong cũng không chút ở những người khác trước mặt dùng qua nó. Ở đây thì không có người biết Lục Y Dĩ tồn tại. Chẳng qua Lưu Vĩ Phong vậy không ngờ rằng Lục Y Dĩ lại có thể ở những người khác trên tay đoạt kế tiếp thần linh, Lưu Vĩ Phong cũng dự định bỏ cuộc Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần. Dù là hắn thừa cơ chạy trốn, Lưu Vĩ Phong cũng không có ý định đuổi theo. Nhưng mà hiện tại, thuần túy là niềm vui ngoài ý muốn. A-A-Long vậy sửng sốt một chút, hắn vậy không ngờ rằng mình còn có bị người khác nhanh chân đến trước một tiên. Chẳng qua hắn rất nhanh liền phản ứng, đối với Lưu Vĩ Phong hô, Phong ca, cần ta giúp đỡ sao? Được. Lưu Vĩ Phong hô. Hắn lại không đốc, nếu không đồng ý, lỡ như A Dông chạy đến đối diện trận doanh làm sao bây giờ? Còn không bằng nhường hắn gia nhập trận doanh mình. Về phần thù lao, cũng bất quá là một phần trong đó linh mục thần tính mà thôi. Phản chính mình đã có một mỹ thực cùng khánh điện chi thần, đã kiếm lợi lớn. A Dông vậy là ý nghĩ như vậy, hắn lo lắng cho mình tùy tiện chèn lại biến thành tam phương đại chiến. Cho nên tại hắn như vậy, không bằng gia nhập trong đó một phương. Gia nhập Lưu Vĩ Phong một phương chỗ tốt lớn nhất thì là có thể phân đến thần tính. Mà thần linh một phương liền không nói được rồi. Có A Dông gia nhập, Lưu Vĩ Phong vậy dễ dàng không ít. Mà Sài Lang Nhân chi thần cùng Bạch Cốt chi thần vậy phát hiện tình huống không đúng. Rõ ràng cạm bẫy thành công, nhưng mà vì sao bây giờ nhìn lại, ngược lại là bọn hắn càng thêm nguy hiểm. Bên kia Bạch Cốt chi thần phát hiện tình huống không đúng, chính mình Cốt Hải đại quân đối với Alins bọn hắn hiệu quả rất kém cỏi về sau, liền đã chuẩn bị rút lui. Mặc dù là Khô Lâu binh đứng dậy, nhưng mà hắn cũng tại lần đầu tiên tiến hóa lúc, liền trở thành một Khô Lâu pháp sư. Sau đó đều dựa vào thủ hạ biển Khô Lâu một đi ngang qua tới. Cho nên một sáng biển Khô Lâu vô dụng, hắn liền bắt đầu luống cuống. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại là thánh linh hình thái, thần lực dùng một chút liền ít đi một chút. Vì mình sinh tồn, Bạch Cốt Chi Thần quả quyết làm ra chạy trốn lựa chọn. Bạch Cốt Chi Thần vậy vô cùng thông minh, đang triệu hoán một nhóm lớn giống như chính mình Khô Lâu về sau, tự thân lẫn vào trong đó, bắt đầu nghị bốn phương tám hướng rút lui. Những thứ này Khô Lâu cũng là phân thân của hắn, mặc kệ cái nào chạy thoát rồi, hắn đều có thể nhờ vào đó đào thoát. Mặc dù nói là Bạch Cốt Chi Thần, nhưng mà hắn kỳ thực cũng không có một cái nào chân chính cơ thể, tất cả cơ thể đều là giả. Linh ngục, thần tính, thần lực những vật này đều là bị bao khỏa cùng nhau, có thể tùy thời thay đổi cơ thể. Dựa vào thủ đoạn này, hắn mới một lần lại một lần đào thoát, một bước cuối cùng bước biến thành thần linh. Cái này có thể tiếc hắn có thể không biết, gặp được Lưu Vĩ Phong trong tay bọn họ, nếu không phải là thực lực đủ mạnh, Lưu Vĩ Phong bọn hắn chạy trước. Nếu không, thì căn bản không thể nào chạy trốn được. Những cô lâu binh này vừa mới bay đi không bao xa, thì gặp phải Alins, đại sĩ còn có Envy liên thủ công kích. Vì phong ngựa chạy trốn, tất cả khô lâu đều hứng chịu tới công kích. Đại bộ phận đều bị trực tiếp xử lý, chỉ có một số nhỏ sử dụng các loại phòng ngự pháp thuật, đem công kích cho cản lại. Rất hiển nhiên, những thứ này làm bên trong khẳng định thì có một cái Bạch Cốt chi thần. Thế là, Alins đám người lần nữa đem công kích che út xuống. Lần công kích thứ hai sau đó, chỉ còn lại ba cái khô lâu, nhưng mà cũng đã chạy xa. Alins đám người mắt thấy đã không kịp đuổi theo lúc, cuối cùng chuẩn bị ở sau, do Tường Vi dẫn đầu con rối quân đoàn. Đây là cuối cùng chuẩn bị ở sau, vì trừ ra Tường Vi, những người còn lại ngẫu thực lực cũng không được tốt lắm. Dù là dùng khoa học kỹ thuật vũ khí đến để thăng sức chiến đấu cũng giống như vậy. Khiến cho mọi người ngoài ý muốn là, trải qua một phen công kích về sau, này ba cái khô lâu một cũng không có để lại. Nói cách khác, cho đến bây giờ, chẳng những Bạch Cốt Chi Thần triệu hắn đi ra khô lâu hết rồi, ngay cả chính hắn cũng mất. Là cái này Bạch Cốt Chi Thần chỗ thông minh. Với hắn mà nói, dù là chỉ có một đầu lâu cũng không quan hệ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền theo nhóm đầu tiên khô lâu cùng nhau ngã xuống, sử dụng chung quanh khô lâu thi thể đem đầu của mình bao trùm lên. Phía sau kia hai nhóm, đều là hắn làm ra ngụy trang. Nếu quả như thật chạy trốn, vậy liền tốt nhất. Mình có thể ngay lập tức đổi quá khứ. Nếu như không có, vậy không sao, tối thiểu nhất những người này cũng đều bị hù dọa, chính mình chỉ phải từ từ đợi đến bọn hắn rời khỏi là được rồi. Vô cùng không may, Bạch Cốt Chi Thần cũng không biết Juna năng lực, hắn cho rằng Juna năng lực là chủ động thả ra, nhưng là cái này bị động. Cho nên dù là hắn trốn đi, nhưng là vẫn phát động Juna lôi điện. Bị đánh hai lần về sau, Bạch Cốt Chi Thần vậy phát hiện mình không trốn mất, chỉ có thể chui ra ngoài, đồng thời đem chúng quanh khô lâu toàn bộ bao trùm đến trên người mình, tạo thành một cao mấy chục mét khô lâu cự nhân. Không phải loại đó khô lâu dáng vẻ cự nhân, mà là loại đó hoàn toàn do khô lâu tạo thành một cái cự đại hình người. Sửa sang lại truyền lên bộ xương này cự nhân ưu điểm lớn nhất ngay tại ở nhược điểm chỉ là một ẩn tàng trong thân thể lâu, mà chung quanh khô lâu, dù là bị phá hư, cũng được, lần nữa khôi phục. Trừ phi từng chút một bị ép thành đầy đủ tiểu nhân một phấn, Bạch Cốt Chi Thần mới không cách nào khống chế tụ lại. Đối mặt cái này, Alins bọn hắn vậy không có biện pháp. Vì bất kể thế nào công kích, đều không cách nào thật sự xúc phạm tới đối phương. Duy nhất có thể nghĩ tới, chính là tiêu hao hết đối phương thần lực. Nhưng mà người ta cũng không phải thần tính hỏa cự nhân loại đó bán thần, thần lực chữa tổn lượng vượt xa đối phương, muốn hao hết đối phương thần lực, dường như là chuyện không thể nào. Cuối cùng, Alins cùng Bessie làm một quyết định, đó chính là trực tiếp bỏ cuộc Bạch Cốt Chi Thần, ngược lại đi giúp Lưu Vĩ Phong đánh Sài Lang Nhân Chi Thần. So với Bạch Cốt Chi Thần, vẫn không đến mức Sài Lang Nhân Chi Thần vậy có thủ đoạn như vậy đi. Chương 592, Bạch Cốt Chi Thần vẫn lạc chương 592, Bạch Cốt Chi Thần vẫn lạc Sài Lang Nhân Chi Thần xác thực không có có thủ đoạn như vậy. Nhưng mà hắn hoàn toàn không ngờ rằng Alins cùng Bessie vậy mà sẽ trực tiếp phóng Bạch Cốt Chi Thần đến vây công hắn. Kỳ thực nói thật lên, hắn cùng Bạch Cốt Chi Thần hai cái có thể tính là tám lạng nửa cân, bằng không cũng sẽ không ở vào bình đẳng quan hệ, mà là bên trong một cái đã trở thành mỹ thực cùng khánh điện chi thần đồng bạn. Đương nhiên, Sài Lang Nhân Chi Thần cùng Bạch Cốt Chi Thần hay là có chỗ không đồng dạng. Tỷ như Bạch Cốt Chi Thần càng thêm cẩu, mà Sài Lang Nhân Chi Thần càng thêm mãng. Hai cái một thủ một công. Mặc dù nói là hoàn mỹ phối hợp, nhưng mà tà thần có thể như thế hoàn mỹ lẫn nhau phối hợp, vậy liền không gọi tà thần. Sài Lang Nhân Chi Thần đang nhìn đến Alins cùng Bessie bọn hắn vây công chính mình lúc, vậy phát động năng lực của mình, khát máu cường hóa. Kết hợp thị huyết thuật cùng cường hóa thuật, chẳng những lực lượng, tốc độ, năng lực khôi phục và cũng sẽ có được tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn có thể thông qua chém giết đến gia tăng kéo dài thời gian. Quan trọng nhất là, khôi phục thời gian còn thiếu, không dễ dàng xuất hiện kéo dài thời gian trôi qua sau bị người hái đảo tử tình huống xuất hiện. Ngoài ra, chiêu này không chỉ có thể tiến công, cũng được, chạy trốn. Bình thường hắn ở đây mở ra chiêu này về sau, nếu muốn chạy, chỉ có nhanh nhẹn hình thần linh, tỉ như thích khách chi thần kiểu này, mới có thể đuổi được hắn. Do đó, tại mở ra chiêu này về sau, Xài Lang Nhân chi thần quả quyết lựa chọn rút lui. Trong đám người chỉ có mở ra thất môn Lưu Vĩ Phong có thể đuổi được hắn. Lưu Vĩ Phong vậy không có do dự, trực tiếp đuổi theo. Về phần những người khác, chỉ có thể lần nữa quay đầu nhìn về phía Bạch Cốt chi thần. Bạch Cốt chi thần lần này có chút luống cuống. Hắn phòng ngự đúng là cao, nhưng mà tốc độ không được cao bị mọi người vây công về sau, trên người Bạch Cốt vậy bắt đầu từng tầng tiêu vong xuống dưới. Ngay tại hắn nhanh bị xử lý lúc, Bạch Cốt chi thần cuối cùng nói ra, "Chờ một chút, các ngươi không muốn biết là ai nhường chúng ta tới sao? A, này phía sau còn có kế hoạch gì sao?" Alyn vậy thấy hứng thú. Xác thực, đối phương tình huống có chút kỳ lạ. Lúc này, Aazong nói ra, "Ta biết bọn hắn muốn làm gì. Bọn hắn chẳng qua là một ít tà thần kết minh, chuẩn bị cùng nhau sử dụng chuyển kỳ thi thể cùng linh hồn mở ra vực sâu cửa lớn, sau đó cùng nhau rơi vào đến trong vực sâu đi mà thôi. Vì bình thường bọn hắn không cách nào rơi vào vực sâu, chỉ có tại chủ thế giới mới có thể làm được." Bình thường lời nói, lại nhận cái khác thần linh nhìn chăm chú, xác suất thành công cũng không cao. Hiện tại ngược lại là cơ hội khó được. Thế nhưng, rơi vào vực sâu có chỗ tốt gì sao? Đại sĩ cha hỏi nàng không cảm thấy từ thần minh gia nhập vực sâu hội có chỗ tốt gì. Đương nhiên, Aazong gật gật đầu nói, đối với tà thần mà nói, vực sâu lực lượng vốn là cùng chính mình linh mục thân cận, gia nhập vực sâu ngược lại có thể cường hóa lực lượng của mình. Với lại vực sâu đối với gia nhập thần linh vậy có rất lớn phúc lợi, một sáng gia nhập là có thể có một tầng vực sâu vị diện làm là lãnh địa của mình. Những thứ này trên lãnh địa sinh vật cũng năng lực thành là tín đồ của mình. Nổi danh nhất khoảng chính là Mạn Đà La vị diện, nguyên vốn cũng là cái hoa thần, sau đó bị người hãm hại, rơi vào vực sâu. Kết quả chẳng những không chết, ngược lại đem cái đó vực sâu vị diện toàn bộ cải tạo thành biển hoa, mà ngài vậy nắm trong tay vị diện kia. Nếu như là hai cái này thần linh lời nói, một hẳn là Bạch Cốt vị diện, một hẳn là cho Xài Lang Nhân một sinh tồn chỗ. Chẳng những có thể năng lực sẽ xuất hiện mạnh hơn vực sâu Xài Lang Nhân, hơn nữa còn có thể xuất hiện chuyển kỳ Xài Lang Nhân. Phải biết hiện tại cái này Xài Lang Nhân chi thần, thế nhưng một chuyển kỳ đều không có a. Ngươi, làm sao ngươi biết? Bạch Cốt chi thần vậy sợ ngây người. Kế hoạch của bọn hắn còn chưa bắt đầu, vậy mà liền bị người cho tuôn ra tới. Ha ha, ta làm sao biết? Làm năm ta kém chút cũng đã trở thành tế phẩm, ngươi nói ta làm sao mà biết được? Đương nhiên, đây đều là Aazong trong lòng nghĩ, hắn cũng không dám nói ra bản thân là nặng sinh sự tình. Chẳng qua nói đến đây, Aazong nhớ tới, làm năm thành công mấy cái tà thần bên trong, thì có Xài Lang Nhân chi thần cùng Bạch Cốt chi thần. Chẳng qua Xài Lang Nhân chi thần vận khí không tốt, vực sâu cho hắn vị diện kia có một không kém gì thần linh thâm viên lĩnh chủ, cuối cùng thật không dễ dàng mới chiếm cứ một bộ phận địa bàn. Ngược lại là Bạch Cốt chi thần, vì vong linh địa phương cần cùng đám ác ma yêu cầu tương phản, cho nên chính mình chiếm cứ một tầng vực sâu vị diện. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, Bạch Cốt chi thần ngược lại muốn so Xài Lang Nhân chi thần càng thẳng hơn. Tối thiểu nhất cái trước còn có thể theo Lưu Vĩ Phong trên tay chạy thoát, cái này liền không khả năng. Không nói những cái khác, mỹ thực cùng khánh điện chi thần đã hết rồi, cái này hắn Aazong có thể sẽ không bỏ rơi. Bỏ qua lần này thành thần kế hoạch, kia thì không có lần sau. Cuối cùng, Bạch Cốt chi thần bị Aazong một đao đâm trúng tâm, như vậy tiêu vong. Hắn lấy ra thần cách về sau, nói ra, cái này Bạch Cốt chi thần chủ yếu linh mục chính là Bạch Cốt, tiếp theo mới là Khô Lâu Minh, cùng với diễn sinh Khô Lâu nhất tộc vong linh chủng tộc, vong linh cái này thần tính cũng chỉ là thấp nhất. Làm sao chia? Alyn bọn hắn đã sớm đoán được Bạch Cốt chi thần linh mục có chừng nào. Nhưng mà hiện tại vậy xác thực không tốt điểm, bởi vì này chút ít cũng không có gì rất mong muốn. Ai mà biết được Aazong tiếp tục nói, nếu tại gìn giữ cái này thần cách tồn tại tình huống dưới, nhiều nhất có thể đem Khô Lâu Minh, Khô Lâu pháp sư, Khô Lâu cung tiến thủ cùng Khô Lâu kỵ sĩ mấy cái này phân ra tới. Thần cách lời nói, có thể trực tiếp cơ sở Bạch Cốt chi thần linh mục cùng thần quốc. Phía sau cũng chỉ có thần tính. Alyn cùng Bessie suy nghĩ một chút, cuối cùng Alyn nói ra, vậy liền đem thần tính cho chúng ta đi. Thần cách cho ngươi, làm sao? Ngươi xác định? Hay là ngươi không biết cái này thần cách tác dụng? Chúng ta hiểu rõ, chỉ bất quá chúng ta chướng mắt cái này Bạch Cốt chi thần cách mà thôi. Không sai, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải nhất định phải ở cái thế giới này biến thành thần linh. So với tùy tiện thành thần, tìm thích hợp con đường của mình mới là trọng yếu nhất. Những thứ này thần tính, Alyn vậy chuẩn bị giữ lại, xem xét có thể hay không cùng người chơi khác giao dịch mấy cái thích hợp thần tính. Sửa sang lại truyền lên nếu đã vậy, vậy ta thì không khách khí. Aazong tách ra mới vừa nói mấy cái thần tính, sau đó đem thần cách thu vào. Lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta muốn đi giúp Phong ca sao? Không cần, nếu đánh không lại, hắn đảo mệnh hay là không có vấn đề. Với lại Xài Lang Nhân chi thần vậy không nhất định có thể đánh được hắn. Chúng ta ở chỗ này chờ một lúc tốt. Chính như Alyn nói tới, bên kia, Lưu Vĩ Phong đang cùng Xài Lang Nhân chi thần một đội một. Người cho ta một truy, ta cho ngươi hai quyền như vậy. Một người một thần bây giờ đang ở và xem ai trước ngã xuống. Chẳng qua so với Lưu Vĩ Phong năng lực khôi phục, Xài Lang Nhân chi thần khát máu cường hóa kéo dài thời gian có thể biết ngắn hơn một chút. Cho nên đánh tới phía sau, Xài Lang Nhân chi thần đã sắp không được. Kỳ thực Lưu Vĩ Phong cũng giống như vậy, hắn năng lượng trong cơ thể vậy trong chiến đấu dần dần giảm xuống, nhất là mở thất môn sau này tiêu hao cũng là không ít. Chương 593, thực thần chương 593, thực thần cuối cùng, Lưu Vĩ Phong cùng Xài Lang Nhân chi thần cùng nhau đã đến cực hạn. Hắn giải trừ bắt môn độ giáp, mà Xài Lang Nhân chi thần thì giải trừ khát máu cường hóa. Chẳng qua Xài Lang Nhân chi thần không có bại lộ chính mình suy yếu, ngược lại còn nói, nhân loại, ngươi đã không được đi. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, ta chẳng những có thể miễn đi tội lỗi của ngươi, còn có thể giúp ngươi biến thành của ta thuộc thần, làm sao? Thật có lỗi à, so với cái này, ta phát hiện trên người ngươi có cố dễ ngửi hương vị à, để cho ta cảm giác bụng có chút đói bụng đấy. Lưu Vĩ Phong chảy nước bọt nói. Không biết có chuyện gì vậy, ở thiên phú năng lượng đã thấy đấy lúc, Lưu Vĩ Phong đột nhiên bắt đầu cảm thấy trước mắt cái này Xài Lang Nhân Chi Thần, trở nên có chút mỹ vị đấy. Xài Lang Nhân Chi Thần cũng bị Lưu Vĩ Phong giật mình, nhưng mà hắn rất nhanh liền phản ứng, nói ra, ha ha, nhân loại, ngươi nghĩ làm ta sợ sao? Thần linh khi nào cùng mỹ thực có liên quan rồi? Chẳng qua nếu như ngươi vui lòng thần phục lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi ăn các món ăn ngon. Phải biết, có chút mỹ thực thế nhưng chỉ ở thần linh trực tiếp lưu truyền. Không, ta là cảm thấy ngươi rất tốt ăn. Lưu Vĩ Phong đột nhiên linh quang lóe lên, cơ thể không tự chủ được bày ra ăn tư thế, bắt trước tỏ gì cô bộ dáng, thành khẩn nói ra, cảm tạ khắp thiên hạ đồ ăn, ta chạy. Tại thời khắc này, hắn theo thỏ ti chạy đi đâu đường tắt học được ăn nghĩa cuối cùng đạt được hắn đột phá của mình. Mà đối diện Xài Lang Nhân Chi Thần, thì tại Lưu Vĩ Phong nói ra câu nói này lúc, trước mắt xuất hiện ảo giác, thật giống như chính mình chiến tại một trên bàn ăn đồng dạng. Lúc này, Lưu Vĩ Phong đã bắt đầu động thủ. Xài Lang Nhân Chi Thần muốn chống cự, nhưng mà còn đang ở trạng thái hư nhược hạ cho hắn hoàn toàn không phải Lưu Vĩ Phong là đối thủ. Lưu Vĩ Phong chém xuống đối phương một cánh tay về sau, không chút do dự gặm đi lên. Thần linh mặc dù ngoại hình nhìn qua là hình người, chẳng qua là bởi vì bọn họ làm sơ thành thần lúc, cơ thể chính là cái này dáng vẻ mà thôi. Thực chất đều là do thần lực hình thành cơ thể, là có thể tùy ý biến hóa. Tương đối mà nói, Bạch Cốt Chi Thần ngược lại càng thêm tiếp cận loại tình huống này. Dưới tình huống bình thường, một thần linh là sẽ rất ít có tàn tật. Nếu xuất hiện cái gì không thể khôi phục thương thế, chỉ có thể là cùng cấp bậc thần linh. Thậm chí loại thương thế này hội là mới tự thần, đi theo thần linh giáo hội một chạy dòng truyền xuống. Cho nên Lưu Vĩ Phong cái này cánh tay cũng không tính là ăn người. Bên kia Xài Lang Nhân Chi Thần phát hiện tình huống không đúng, bởi vì hắn tay cụt lại còn không có khôi phục, trên lý luận mà nói, đây là một chuyện không thể nào. Trước mắt người này chẳng những ăn hết cánh tay của mình, hơn nữa còn là thật sự không cách nào khôi phục loại đó, loại chuyện này nhường Xài Lang Nhân Chi Thần đầu óc trong lúc nhất thời có chút ngộp. Nhưng mà hắn ngộp về hắn ngộp, Lưu Vĩ Phong còn là tiếp tục tiến công. Theo cánh tay kia bị chặt đoạn, Xài Lang Nhân Chi Thần triệt để luống cuống. Mà bây giờ hắn lại ngay cả hành động đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Lưu Vĩ Phong cho tươi sống ăn hết. Xài Lang Nhân Chi Thần bị ăn sạch về sau, Lưu Vĩ Phong thiên phú năng lượng vậy bắt đầu dần dần khôi phục, lý trí của hắn vậy khôi phục lại. Vừa nãy là chuyện gì xảy ra? Vì sao đặc biệt muốn ăn thần linh? Lẽ nào là mỹ thực tế bảo ảnh hưởng? Hay là cái gì khác ảnh hưởng? Đương nhiên là cái khác ảnh hưởng, hơn nữa còn là đến từ thỏ ti ảnh hưởng. Vì ngay tại vừa nãy, một thân một mình tại địa ngục thỏ ti, lại thành thần. Nó thành thần quá trình vậy rất đơn giản, ăn hết hai cái mới vừa tiến vào vực sâu thần linh. Bên trong một cái thần linh gọi là Hắc Nhật Chi Thần, nghe tên liền biết là cùng Thái Dương Thần có liên quan thần linh. Chẳng qua đây là cái tà thần, giáo hội tuyên truyền thế giới cuối cùng có một ngày lại biến thành tận thế, lúc kia, Thái Dương lại biến thành màu đen, chẳng những sẽ không lại tỏa ra chỉ riêng mang, còn có thể hấp thụ chỉ riêng mang. Chỉ có thờ phụng Hắc Nhật Chi Thần mới có thể may mắn còn sống sót. Rất hiển nhiên, ngài cùng Thái Dương Thần ở vào phe đối địch. Mặc dù không biết ngài ở đâu ra lá gan dám như thế cùng Thái Dương Thần đối địch. Chẳng qua thần linh bên trong hoàn toàn lẫn nhau đối địch tình huống lại không phải là không có, cho nên cũng không có người để ý trừ ra Thái Dương Thần một thẳng lại truy sát ngài. Vừa vận hiện tại Dạ Na Dốc, Thái Dương Thần dẫn theo chính mình giáo hội truyền kỳ, đi khắp đại lục truy sát Hắc Nhật Chi Thần. Mà Hắc Nhật Chi Thần vậy không phải là dùng để trưng cho đẹp, quả quyết cho Thái Dương Thần bố trí một cái bẫy, không những mình muốn rơi vào vực sâu, còn muốn đem Thái Dương Thần vậy cùng nhau kéo vào vực sâu. Ngài bước vào vực sâu không cần gấp, nói không chừng thực lực còn có thể phóng đại một cái. Nhưng mà Thái Dương Thần thì không đồng dạng, một sáng bước vào vực sâu, như vậy trận doanh sửa đổi, thực lực suy yếu và chờ, đều sẽ giáng lâm. Hắc Nhật Chi Thần cũng muốn nhờ vào đó xử lý Thái Dương Thần, cướp đi đối phương thậm chí đấy. Sau đó, Hắc Nhật Chi Thần kế hoạch thành công một nửa. Thành công một phần là ngài cùng Thái Dương Thần cùng nhau tiến nhập vực sâu. Thất bại một bộ phận thì là ngài cùng Thái Dương Thần đều hứng chịu tới trọng thương. Bất kể là ai, chỉ cần là cái truyền kỳ, đều có thể mượn cơ hội này dơ lên đạt được hai cái thần linh thần cách. Nhưng mà, bọn hắn rơi xuống Thỏ Ti địa bàn, lại bị Thỏ Ti bắt gặp. Đang nhìn đến Thỏ Ti lúc, hai cái thần linh cũng cảm giác tiêu rồi. Vì cho dù là Hắc Nhật Chi Thần, kỳ thực cũng là Thái Dương thậm chí, chẳng qua là nhập thực kia một bộ phận mà thôi. Nhưng mà Thỏ Ti không giống nhau, nó trước đó nếm qua mấy cái Thái Dương Thần. Mặc dù những kia Thái Dương Thần chỉ là thế giới kia thần linh, thực lực kém xa tít tắp cái này thế giới chân thật thần linh. Nhưng mà nếm qua chính là nếm qua. Cái này phần khái niệm vậy rơi vào Thỏ Ti trên người. Sửa sang lại truyền lên làm Thỏ Ti nhìn thấy hai cái này thần linh lúc, quả quyết lựa chọn đem hai cái này thần linh cho cùng nhau ăn hết. Nếu chỉ là đơn thuần ăn hết, vậy coi như xong. Mấu chốt là sự tình này bị Thái Dương Thần cùng Hắc Nhật Chi Thần tín đồ nhìn thấy, thần linh vẫn lạc chẳng cảnh cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Mà này mang tới sợ hãi bỗng chốc liền để Thỏ Ti đã trở thành một mới thần linh, thực Nhật Chi Thần. Cũng là lấy Thái Dương làm thức ăn thần linh. Mà ngày sau bất kỳ một cái nào thần linh muốn nhúng chàm Thái Dương lời nói, cũng có thể bị Thỏ Ti ăn hết. Đây là thuộc về linh mục bên trên tuyệt đối áp chế. Nhưng mà đừng quên, Thỏ Ti là Lưu Vĩ Phong thất tông tội một trong, Lưu Vĩ Phong vẫn chưa biến thành thần linh, Thỏ Ti làm sao có khả năng đột phá? Cho nên thực lực của nó chỉ có thể bị áp chế tại ngụy thần giai đoạn, thuộc về nửa trên khuôn mặt, thần linh phía dưới tình trạng. Về phần dư thừa lực lượng, thì cho Lưu Vĩ Phong mang đến ảnh hưởng. Lớn nhất ảnh hưởng thì là đối với thần linh muốn ăn. Mà vừa vặn, Lưu Vĩ Phong lúc này thiên phú năng lượng tới đáy, đói bụng. Cả hai ăn nhịp với nhau, Lưu Vĩ Phong cơ thể chủ động làm ra quyết định, ăn hết Sài Lang Nhân Chi Thần. Mặc dù Sài Lang Nhân Chi Thần tín đồ không nhiều, với lại đều là Sài Lang Nhân, nhưng mà Lưu Vĩ Phong đem Sài Lang Nhân Chi Thần ăn hết sự việc cũng bị truyền ra ngoài. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng đó là một nói dối, chỉ là cái gì tương tự thủ đoạn mà thôi. Nguyên nhân lớn nhất, ngay tại ở Lưu Vĩ Phong hiện tại hay là truyền kỳ, mà không phải thần linh. Căn bản không ai tin tưởng hắn có thể ăn tiếp một cái thần linh mà một chút việc đều không có. Chương 594, Mỹ Thực Chi Thần chương 594, Mỹ Thực Chi Thần Lưu Vĩ Phong trở về cùng Alins bọn hắn tụ hợp về sau, Aazong vậy rời đi. Alins nói ra, cái đó Bạch Cốt Chi Thần, thần cách cho Aazong, dù sao chúng ta cũng không dùng được. Chẳng qua từ bên trong tách ra một chút thần tính, đều là cùng Khô Lâu binh có liên quan, ta trước hết thu lại, quay đầu xem xét có thể hay không cùng người chơi khác giao dịch một chút. Ừ, được. Lưu Vĩ Phong vậy không có để ý, xem xét chung quanh không có những người khác về sau, hắn đem Lũ Ý Ghi kêu lên. Lũ Ý Ghi sau khi xuất hiện, quả quyết đem Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần phóng ra. Mà lúc này đây, Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần cũng đã bung ra, đã làm xong tử vong chuẩn bị. Được thả ra về sau, hắn quả quyết đối với Lưu Vĩ Phong bọn hắn nói ra, "Động thủ đi." Nhìn hắn dáng vẻ, Lưu Vĩ Phong hơi có chút khó ra tay, sau đó nói, "Được rồi, mục tiêu của ta là Mỹ Thực linh mục. Nếu ngươi vui lòng giao ra cái này linh mục, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Thật sự, Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần có chút kinh ngạc. Khi lấy được Lưu Vĩ Phong bọn hắn khẳng định về sau, vậy quả quyết đem cái này linh mục theo chính mình thần cách bên trong chia lìa ra đây. Mỹ Thực linh mục là Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần chủ yếu linh mục một trong, bị tách rời kết quả đương nhiên là nhường thực lực của hắn thẳng tắp hạ xuống. Đồng thời, tên của hắn xưng cũng đem bị cải thành Khánh Điện Chi Thần. Về phần Mỹ Thực Chi Thần xưng hô, đem sẽ giao cho kế thừa Mỹ Thực linh mục người. Mà lựa chọn kế thừa cái này chính là Lưu Vĩ Phong. Nói đến, hắn cũng là ban đầu liền định kế thừa Mỹ Thực Chi Thần linh mục. Mặc dù nói trước đó có Mỹ Thực tế bảo thần tính, nhưng mà Mỹ Thực tế bảo ngược lại nhỏ hẹp. Có Mỹ Thực tế bảo thứ gì đó, sát thực mỹ vị, nhưng cũng không phải tất cả Mỹ Thực cũng có Mỹ Thực tế bảo. Nghĩ Lưu Vĩ Phong nhân sinh thực đơn, bên trong cùng Mỹ Thực tế bảo có quan hệ có mấy cái. Đại bộ phận đều là không có quan hệ loại đó. Cho nên so với Mỹ Thực tế bảo chi thần, Lưu Vĩ Phong càng thêm nhìn chúng là Mỹ Thực chi thần. Nguyên bản Mỹ Thực cùng Khánh Điện chi thần hoạch tâm là đặt ở Khánh Điện bên trên, mà một cũng chỉ có tại Khánh Điện bên trên mới có thể xuất hiện đủ loại Mỹ Thực. Lưu Vĩ Phong tại kế thừa Mỹ Thực linh mục về sau, quả quyết làm ra sửa đổi. Rất nhanh, tất cả Mỹ Thực cùng Khánh Điện chi thần tín đồ đạt được thông tin. Mỹ Thực cùng Khánh Điện chi thần cải thành Khánh Điện chi thần, đồng thời, tân nhiệm Mỹ Thực chi thần do Lưu Vĩ Phong kế thừa. Lưu Vĩ Phong vậy theo đơn thuần Mỹ Thực diễn sinh ra được chế tạo thức ăn ngon người, cũng là đầu bếp, còn có yêu mến thức ăn ngon người. Mà giáo nghĩa của hắn vậy rất đơn giản, chỉ có hai câu nói: cảm tạ khắp thiên hạ Mỹ Thực, ta chạy. Cùng với ta ăn no rồi, đa tạ còn đãi. Tất cả người không biết, đối với vừa mới thăng cấp Mỹ Thực chi thần cảm thấy vô cùng kỳ lạ, từ trước đến giờ đều không có thần linh hội bộ dáng này. Với lại Mỹ Thực, đầu bếp, ăn hàng cái gì, cũng không phải bị người vô cùng để mắt. Tối thiểu nhất đến Lưu Vĩ Phong xuất hiện trước đó, đều không có thần linh chuyên môn muốn che chở đầu bếp. Đương nhiên, những kia người biết thì không đồng dạng. Xác thực, đầu bếp cái quần thể này xác thực không bị người khác chú ý, nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn không mạnh. Dù sao không phải quản là địa phương nào, nơi có người đều sẽ có đầu bếp tồn tại. Dù chỉ là một tạm thời đầu bếp. Chẳng qua vì không có người để ý đầu bếp này, lại thêm Lưu Vĩ Phong cái này linh mục cũng là giành được. Cho nên dù là Lưu Vĩ Phong biến thành thần minh rồi, cũng không có thần linh xuất hiện chúc mừng. Ngược lại là hiện tại Khánh Điện Chi Thần, ngược lại bất ngờ Lưu Vĩ Phong vậy mà sẽ lựa chọn che chở đầu bếp. Tại Lưu Vĩ Phong biến thành thần linh lúc, một ít vốn là Mỹ Thực cùng Khánh Điện Chi Thần tín đồ cũng làm ra sửa đổi. Những người này vốn chính là đầu bếp, cho nên sửa đổi lên rất nhẹ nhàng, Khánh Điện Chi Thần vậy không tiện nói gì. Mà tín ngưỡng Lưu Vĩ Phong tín đồ, cái thứ nhất đạt được thông tin chính là về bắt được đẳng cấp cách nói, cùng với đối với Mỹ Thực tế bảo chi thức. Tiếp theo thì là đối với Lưu Vĩ Phong tế phẩm, đó chính là các món ăn ngon. Chỉ cần đủ tốt ăn thì có thể thu được ban thưởng. Rất nhanh thì có người lấy ra một phần đồ ăn. Lưu Vĩ Phong theo cái này tín ngưỡng nhìn sang, còn là trước kia cái chấn nhỏ kia quán quân, mà hắn tế phẩm, kỳ thực chính là cái đó ban thưởng. Là cái thứ nhất ăn con cua người, Lưu Vĩ Phong thống khoái nhận lấy ban thưởng về sau, đem rất nhiều chủ nghệ, còn có thực đơn để cung cấp đối phương. Bên kia Thỏ Ti ngược lại là không ngờ rằng Lưu Vĩ Phong đã vậy còn quá nhanh thì thành thần. Cho nên nó nguyên bản bị áp chế lực lượng vậy lần nữa khôi phục, chính thức đã trở thành một thần linh, thực nhận chi thần. Đồng thời tại vực sâu ý chí tác dụng dưới, trực tiếp trông coi hiện tại chỗ vực sâu bị diện. Làm xong đây hết thảy về sau, Lưu Vĩ Phong vậy đem Khánh Điện Chi Thần phóng đi nha. Chuyện đã đáp ứng, Lưu Vĩ Phong còn có thể làm được. Sau đó một quãng thời gian, bọn hắn thì tiếp tục trên đại lục đi tới. Vì Lưu Vĩ Phong biến thành thần linh nguyên nhân, cho nên ngược lại còn hấp dẫn đến một chút đối với linh mục không thế nào quan tâm, chỉ cần có thể thành thần là được truyền kỳ. Đương nhiên, sự xuất hiện của bọn hắn đối với Lưu Vĩ Phong bọn người tới nói, trừ ra tặng đầu người, tiện tài nguyên, cũng không có cái gì khác. Trong khoảng thời gian này, Lưu Vĩ Phong cũng đang không ngừng quen thuộc thân phận mới của mình. Biến thành thần linh về sau, muốn lắng nghe tín đồ khẩn cầu, muốn phát triển giáo hội, tín đồ còn có chú ý phát triển mục sư các loại, mà hắn tự thân cũng muốn xác định có năng lực gì đạt được tăng cường. Nhưng mà xem như Mỹ Thực Chi Thần, tăng cường chỉ là tài nấu nướng của hắn, cùng thực lực không có quan hệ gì. Ngược lại là ăn nghĩa, tại linh mục ảnh hưởng dưới lần nữa được tăng lên. Sửa sang lại truyền lên bất quá, Lưu Vĩ Phong phát hiện rất trọng yếu, cũng là vô cùng phiền phức một chút. Thế giới này thần linh lực lượng đến từ tín đồ. Như vậy vấn đề đến, nếu Lưu Vĩ Phong chọn rời đi thế giới này lời nói, năng lực đem cái này thần cách mang đi ra ngoài sao? Đáp án là có thể. Như vậy mang sau khi đi ra ngoài còn có tín đồ sao? Đáp án chính là không có. Một sáng rời khỏi thế giới này, Lưu Vĩ Phong thì không cảm giác được thế giới này tín đồ tín ngưỡng, mà vì không vấn lạc, Lưu Vĩ Phong nhất định phải nghĩ cách có đầy đủ tín đồ mới được. Cái này chính là khủng long cha tìm kiếm thế giới chi chủng nguyên nhân. Chỉ cần dùng thế giới chi chủng làm ra một tiểu thế giới, hắn là có thể đem cuối cùng tín đồ thu nhập bên trong tiểu thế giới cùng nhau mang đi. Như vậy cũng sẽ không cần sợ không có tín đồ tình huống. Do đó, tiếp đó, Lưu Vĩ Phong bắt đầu toàn lực phát triển lũy ghi thể nội tiểu thế giới. Gắng đạt tới có thể trước lúc rời đi bồi dưỡng được một thích hợp ở lại thế giới, sau đó mang đi một nhóm tín đồ. Không có cách, hắn chỉ là một vừa mới thành thần tân thần, cũng không có khả năng xuất hiện cái gì cùng tín đồ. Chỉ có thể mang đi số lượng nhiều hơn nữa tín đồ để duy trì tín ngưỡng của mình. Cũng đúng thế, thật tín ngưỡng thành thần khuyết điểm lớn nhất. Không nghĩ cái khác hệ thống sức mạnh, bằng vào lực lượng của mình, là đủ rồi. Ngay tại Lưu Vĩ Phong tự cấp lũy ghi bồi dưỡng tiểu thế giới lúc, bên kia, Mặc Nhiễm kế hoạch của bọn hắn vậy lần nữa bắt đầu. Lần này, bọn hắn một người đều không có gọi, toàn bộ đều là chính mình người tin cẩn, đồng thời nút ở một cái địa phương tuyệt đối an toàn về sau, mới bắt đầu phong thần. Chương 595, toàn viên thần linh chương 595, toàn viên thần linh lần này phong thần ngược lại là vô cùng thuận lợi. Chủng tộc làm một cái đặc thù chủng tộc, mặc dù phát triển nhận lấy hạn chế, nhưng mà nhờ vào đó phong thần vẫn là có thể làm được. Bởi vì là cái không có người để ý tiểu chủng tộc, cho nên cũng không có cái khác thần linh ra tay. Phong thần nghi thức vậy hoàn thành thuận lợi. Cuối cùng có một người thành công phong thần về sau, Long Vương cùng Mặc Nhiễm bọn hắn cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu ba cái kế hoạch một cũng chưa hoàn thành, kia sau khi trở về dù là không có trừng phạt, bọn hắn vậy hội bởi vì lần này làm việc bất lợi mà ảnh hưởng chính mình ở phía trên nhân chung cách nhìn. Vì cái thứ ba kế hoạch, dựa vào mới chức nghiệp phong thần, kết quả cái nghề nghiệp này một thằng không nóng cũng lạnh, vì chuyển chức cần muốn tín ngưỡng, mà bọn hắn cũng không phải thần linh, phần lớn người cũng gìn giữ thái độ hoài nghi, không đến liền trước. Không ai tin ngựa, tự nhiên cũng liền không cách nào phong thần, như vậy thì càng khiến người ta không thể tin tưởng. Kết quả là như thế lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong. Về phần nói vì sao Mặc Nhiễm bọn hắn không tham dự kế hoạch này, đó là bởi vì thượng đối mặt bọn hắn vẫn chưa yên tâm. Mấy cái này tham dự kế hoạch đều là tuyển ra tuyệt đối chung với quốc gia nhân tài ưu tú. Bọn hắn cũng chỉ có thể mượn nhờ đối phương thành thần sau năng lực, xem xét có thể hay không theo cái khắc thần linh kia lấy được linh ngục, từ đó thành thần. Chẳng qua bất kể nói thế nào, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Tiếp đó, Mặc Nhiễm bọn hắn cũng được tự do hành động. Riêng phần mình tách ra trước, Long Vương sốt ruột mọi người, tối rồi nói ra, "Tốt, các vị, tiếp xuống khoảng cách gia nạ rộng thời gian kết thúc còn có một năm rưỡi. Các vị nếu có kế hoạch gì, ý tưởng gì, thì riêng phần mình đi hành động đi. Nếu không có hứng thú gì, cũng được, trước giờ trở về." Như vậy, nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Chúc các vị tốt vận. Lưu Vĩ Phong đương nhiên không biết Mặc Nhiễm bọn hắn đã phân tán. Hắn hiện tại đang nghiên cứu mấy người khác phong thần lộ. Có cần hay không tín ngưỡng là một chuyện, dù là phía sau rời khỏi thế giới này mất đi tín ngưỡng, cũng coi là nắm giữ biến thành thần linh phương pháp cùng cảm giác, đối với đến tiếp sau đột phá cũng sẽ đơn giản hơn. Trong đó, đại sĩ là đơn giản nhất. Vì nàng trực tiếp đem một lực đẳng âm nhạc chi thần trực tiếp phong ấn đến trong cơ thể mình, chẳng những thành công đột phá thần linh ba cấp, hơn nữa còn thành công chiếm cứ đối phương linh mục. Thậm chí đều không có tóc người hiện âm nhạc chi thần đã bị người thay thế. Dù nạ thì là tín ngưỡng phong thần, đi là sử dụng lôi điện trí tuệ giã thú đường đi, nơi ẩn nút có khả năng sử dụng lôi điện có trí tuệ giã thú. Cái này đương nhiên không ai lựa chọn, khuyết điểm duy nhất chính là giã thú cung cấp tín ngưỡng chi lực rất ít. Cùng các loại tình huống dưới, một con giã thú cung cấp tín ngưỡng chi lực chỉ có người bình thường 1/10. Cho nên Lưu Vĩ Phong bọn hắn không được không nghĩ biện pháp bồi dưỡng hàng loạt giã thú mới được. Sau đó NV, cái này vậy tương đối dễ dàng. Bọn hắn đem một tà thần bắt lại về sau, đại sĩ dùng thân thể luyện thành trực tiếp đem tà thần cho luyện chế thành hòn đá chết ra, sau đó giao cho NV. Tại có người hiền giả này chi thạch về sau, hắn chính là thần minh rồi. Hơn nữa có thể sử dụng cái này thần linh nguyên bản năng lực. Chẳng qua vì đại sĩ đối với thần linh dùng nhân thể luyện thành, cho dù là đối với tà thần sử dụng, nhưng là bởi vì thủ đoạn vô cùng tà ác, cho nên bọn hắn cũng bị đánh lên tà thần nhãn hiệu. Với lại vì đã có mấy cái phong thần, cho nên vậy coi như bọn họ là một tà thần đoàn thể đến đối đãi. Làm đồng thời, vậy có rất nhiều tà thần nhìn chúng hòn đá chết ra hiệu quả, muốn theo đại sĩ trong tay đạt được nhân thể luyện thành phương pháp. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận tình huống cũng chỉ là đến tặng đầu người mà thôi. Một số nhỏ tình huống là thành công theo Lưu Vĩ Phong trên tay bọn họ chạy thoát rồi. Chỉ có một lần, đối phương tụ tập hàng loạt truyền kỳ và mấy thần linh cùng nhau vây công Lưu Vĩ Phong bọn hắn, mới khiến cho Lưu Vĩ Phong bọn hắn chủ động lựa chọn rút lui. Sau đó, Lưu Vĩ Phong quả quyết bắt đầu hành động trả thù. Truyền kỳ sao cũng được, những thứ này thần linh vẫn không phải luôn luôn cùng nhau, ai chỉ cần có lạc đàn, kia liền không có sau đó. Tiếp xuống tới chính là Tam Đầu Quyền Phong Thần, hắn đây dù nạ còn muốn đơn giản. Tại Đại Sĩ Phong Thần về sau, Thỏ Ti vậy lại lần nữa có liên lạc Đại Sĩ. Ai cũng không ngờ rằng dù là Thỏ Ti đã là thần minh rồi, vẫn là không có bỏ cuộc cùng Đại Sĩ khế ước, nó hay là Đại Sĩ ma sủng. Kết quả như vậy chính là bọn hắn tại vực sâu có một rất sâu cái đinh. Với lại tại sự giúp đỡ của Thỏ Ti, mọi người cũng tìm được một Tam Đầu Quyền Ma Thần. Là vì Địa Ngục Quyền cùng Địa Ngục Tam Đầu Quyền làm chủ Ma Thần. Sau đó, Thỏ Ti hướng dẫn một chút, Đại Sĩ tìm được rồi đối phương tại chủ thế giới tín đồ, mượn một chút đối phương triệu hoán pháp trận, đem đối phương kêu gọi ra. Tại nó đi vào chủ thế giới lúc, vận mệnh của nó cũng đã bị đã chú định. Lưu Vĩ Phong Tam Đầu Quyền thành công thôn vệ đối phương, đã trở thành một mới Tam Đầu Quyền Ma Thần. Sau đó một cái là Lục Y Ghi. Trước Trong cơ thể nó tiểu thế giới, trong quá trình trưởng thành cũng nhận Lưu Vi Phong làm sơn đến qua nguyên bộ menu ảnh hưởng, sản sinh lý thế giới hiệu quả. Lớn nhất biểu hiện ngay tại ở nội bộ thời gian phi tốc trôi qua. Và Lưu Vi Phong bọn hắn chú ý tới lúc, lũy ghi thể nội tiểu thế giới đã có kích thước nhất định sinh mệnh. Với lại những thứ này vẫn là vô cùng đặc biệt loài nấm sinh mệnh, đại bộ phận đều là các loại người nấm. Mà thức ăn của bọn họ thì là không có trở thành người nấm Marco. Vì lũy ghi là có thể bước vào trong cơ thể mình, cho nên lần này người nấm cũng biết lũy ghi tồn tại. Chúng nó coi lũy ghi là làm sáng thế thần đến đối đãi. Cố này tín ngưỡng chi lực mặc dù nhỏ yếu, cũng không như người bình thường tín ngưỡng, nhưng là bởi vì tiếp nhận một cái thế giới nguyên nhân, cho nên lũy ghi cũng đã trở thành thế giới thần, linh mục chính là thế giới. Phải biết, cái này linh mục còn không phải thế sao tùy tiện nói một chút. Này khiến cho rất nhiều chính thần vậy bắt đầu tâm động, chuẩn bị tìm Lưu Vị Phong phiền phức của bọn hắn. Alins là cái cuối cùng phong thần. Vì nàng muốn tìm được một phù hợp con đường của mình, nếu không thì không có ý định biến thành thần linh. Sửa sang lại truyền lên cuối cùng, hay là tại dạ nạ dọc thời khắc cuối cùng, Lưu Vị Phong bọn hắn tham dự một lần người chơi giao dịch bên trong, bọn hắn dùng trước đạt được không ai muốn linh mục thần tính, cùng những người khác đổi một con rối thần linh mục. So với một pháp sư, nàng thích hơn làm một con rối sư. Dù là nàng một nghề nghiệp là truyền kỳ pháp sư, vậy chỉ là vì pháp sư lại càng dễ biến thành truyền kỳ, còn có lực lượng cường đại hơn mà thôi. Con rối mới là nàng chân chính yêu thích. Chẳng qua khuyết điểm duy nhất ngay tại ở thì ra là con rối thần là ta thần, thích đem người khác làm thành con rối. Alins nắm bắt tới tay sau còn phải thích ứng cùng cải tạo một chút mới được. Bất chi bất giác, thời gian rất nhanh liền đi tới giai đoạn cuối cùng. Một ít thực lực cường đại thần linh đã có thể bắt đầu phản hồi thần quốc. Đồng thời, những kia tại sự kiện lần này trung thành thần thần linh, vậy bắt đầu dơ cao thần quốc, đồng thời bước vào vạn thần điện, chuẩn bị ở phía trên lưu lại vị trí của mình. Trước đây Lưu Vĩ Phong cũng là nghĩ lưu lại một. Chẳng qua hắn phát hiện cái này lưu lại hội dẫn đến hắn cùng thế giới này quan hệ làm sâu sắc, có khả năng sẽ có vô cùng phiền phức ảnh hưởng. Cho nên Lưu Vĩ Phong cuối cùng vậy không có để lại vị trí, mà là trực tiếp rời đi. Chương 596, pháp tác chương 596, pháp tác vừa trở về trò chơi, Lưu Vĩ Phong thì cảm nhận được thực lực bản thân bắt đầu hạ xuống. Nhất là tại đoạn mất tín ngưỡng nơi phát ra về sau, thậm chí cảm nhận được linh mục đều muốn xa cách mình. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như vậy. Trên thực tế, chỉ có Lưu Vĩ Phong, Alins cùng Dù Nạ là thông qua tín ngưỡng cách thức thành thần. Mặc dù linh mục nơi phát ra có chút vấn đề, nhưng mà tín ngưỡng cũng phải cần. Hiện tại vừa về tới thế giới này, thì không cảm giác được thế giới kia tín ngưỡng, thực lực vậy đem bắt đầu suy yếu. Trừ phi tại suy yếu trước lại lần nữa tìm thấy đầy đủ tín ngưỡng để duy trì chính mình hoặc là dứt khoát bỏ cuộc cái này linh mục. Lưu Vĩ Phong cuối cùng lựa chọn là bỏ cuộc. Hắn biến thành thần linh chỉ là muốn cảm thụ một chút truyền kỳ sau đó thực lực là thế nào, cũng không muốn thông qua tín ngưỡng cách thức đến hạn chế chính mình. Với lại những kia thánh linh, kỳ thực cũng không tính được thần, tối đa cũng chính là truyền kỳ. So với Lưu Vĩ Phong cái này tân tấn truyền kỳ, Alins chính là uy tín lâu năm truyền kỳ. Nàng nói với Lưu Vĩ Phong, "Phong ca, ngươi đang muốn trở thành là thần sao?" "Đúng vậy a." Lưu Vĩ Phong gật gật đầu nói, "Tại cái trò chơi này, cũng chỉ có đã trở thành thần, mới có tư cách khống chế chính mình tất cả đi. Chẳng qua thế giới kia thần linh, kỳ thực cũng là truyền kỳ mà thôi, cũng không thể coi như là thần linh." Alins nói ra, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn là có thể coi như là thần linh. Chẳng qua nhận lấy tín ngưỡng lực lượng, tại chết tín ngưỡng lúc, thực lực thì không đủ. "Ừm. Ngươi đối với cái này cũng có nghiên cứu sao?" "Đương nhiên, làm sơ ở tại trong mê cung lúc, ta vậy đang nghiên cứu làm sao rời khỏi. Biến thành thần linh là trong đó một loại phương thức, sau đó thì tự do có thể rời khỏi mê cung. Chẳng qua cũng không thành công." Lưu Vĩ Phong ngay lập tức đến rồi hào hứng, hỏi, "Như vậy thần linh có cái gì đặc điểm sao? Hoặc nói muốn như thế nào mới có thể biến thành thần linh? Sao biến thành thần linh, cái này ta không biết. Ta chỉ biết là muốn trở thành thần linh, liền cần nắm giữ một đấu quy tắc, hoặc nói pháp tắc, nếu như là Phương Đông lời nói, có thể xưng là đạo tóm lại, chỉ có nắm giữ về sau, mới có tư cách biến thành thần linh." Lưu Vĩ Phong suy nghĩ một chút, phát hiện thế giới kia thần linh linh ngục, kỳ thực chính là một cái pháp tắc, chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào thông qua năng lực của mình đi khống chế pháp tắc, cho nên chỉ có thể mượn nhờ tín ngưỡng lực lượng. Mà những cái được gọi là cổ thần, kỳ thực thì là chân chính nắm giữ pháp tắc sinh mệnh. Chẳng qua nắm giữ pháp tắc à, Lưu Vĩ Phong nhiều nhất thì cảm thụ một chút về thức ăn ngon pháp tắc, bây giờ muốn hoàn toàn nắm giữ, cũng không dễ dàng a. May mắn, thế giới này cũng không có nói một pháp tắc chỉ có một người có thể nắm giữ, tất cả mọi người có thể tu luyện, chẳng qua chỉ có một người có thể đã đến cuối cùng mà thôi. Alins tối rồi nói ra, "Đại sư, Thỏ Ti, tam đầu khuyển cùng lưu ý ghi chúng nó không cần phải để ý đến, chúng ta mấy cái lời nói, có thể đem thần cách lấy ra, chậm rãi linh ngộ." Cái này thần cách theo một loại ý nghĩa khác đi lên nói, chính là một tận chứa pháp tắc vật phẩm, có thể giúp chúng ta lĩnh ngộ pháp tắc. Như vậy ngoài những thứ này ra còn có cái gì đặc biệt phương pháp sao? Có à, đi chỗ đó chút ít đối ứng pháp tắc tương đối rõ ràng thế giới, có thể tốt hơn lĩnh ngộ. Tỷ như Dù Nạ, có thể đi những kia lôi điện thế giới, tam đầu khuyển có thể đi hỏa diễm thế giới. Như vậy ta, chính là thức ăn ngon thế giới. Không sai. Như vậy tiếp đó, mọi người riêng phần mình hành động đi. Lưu Vĩ Phong nói ra, mọi người riêng phần mình tiến về thế giới của mình, đi cảm thụ pháp tắc lực lượng. Nếu không có yêu cầu gì lời nói, cũng được, đi theo mấy cái một tổ cùng nhau hành động. Như thế quyết định đến về sau, Lưu Vĩ Phong vậy quyết định tốt lộ tuyến của mình, Trung Hoa tiểu đừng ra, sổ cựu dệ kỳ no sô mạ, thực thần và chờ, cùng mỹ thực có liên quan thế giới phó bản, Lưu Vĩ Phong chuẩn bị từng cái trải qua đến, đồng thời từ đó cảm thụ thức ăn ngon lực lượng. Không sai, Lưu Vĩ Phong hay là quyết định tiếp tục đi thức ăn ngon con đường này, có lẽ theo mỹ thực tế bào bắt đầu, hắn vẫn đi trên con đường này. Tiếp đó, dòng dã hơn nửa năm thế giới, Lưu Vĩ Phong ngay tại mỗi cái mỹ thực thế giới phó bản qua lại, có thế giới thậm chí ra vào không chỉ một lần. Dựa vào thần cách lực lượng, Lưu Vĩ Phong vậy bắt đầu đụng chạm đến mỹ thực pháp tắc tồn tại. Cái cuối cùng thế giới phó bản, hắn lần nữa về tới thế giới tọa dị cổ. Cái này mỹ thực tế bào nơi sinh ra. Bởi vì lúc trước đã qua cửa, cho nên lần này tiến vào lúc, chính là lại lần nữa theo cốt truyện lúc bắt đầu. Chẳng qua này không quan trọng, Lưu Vĩ Phong cũng không có ý định tham dự cốt truyện. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong không ngờ rằng mới vừa tiến vào thế giới này, trên người mỹ thực thần cách thì phát sinh biến hóa, trung quanh vô số mỹ thực pháp tắc bắt đầu cùng mỹ thực thần cách cộng minh. Thần cách vậy bắt đầu biến hóa, dường như muốn biến thành một đạo mỹ thực. Đồng thời, trong thân thể của hắn mỹ thực tế bào vậy bắt đầu hoan hô lên, dường như muốn cùng thần cách tiến hành cộng minh. Là thế này phải không? Lưu Vĩ Phong ngay lập tức đã hiểu ý tứ này, trực tiếp một ngụm đem thần cách nuốt vào. Rõ ràng là cứng rắn vô cùng thần cách, nhưng mà tại Lưu Vĩ Phong trong miệng, liền phảng phất kẹo đông gòn một dạng, trực tiếp theo trong miệng tăng ra. Lúc này, Lưu Vĩ Phong cuối cùng cảm nhận được mỹ thực pháp tắc tồn tại. Vì từ vừa mới bắt đầu, mỹ thực trong tế bào thì ẩn chứa mỹ thực pháp tắc. Sửa sang lại truyền lên mỹ thực pháp tắc tác dụng có rất nhiều, tỉ như nhường đồ ăn càng mỹ vị, hơn nữa có thể ủng có khác biệt đặc hiệu, tỉ như nói để người hạnh phúc, phát sáng, hạ dược, lại hoặc là nhờ vào đó khống chế địch nhân. Ngoài ra, Lưu Vĩ Phong cũng được đem tự thân mỹ thực tế bào rót vào cái khác đồ ăn thể nội, từ đó kích phát đối phương mỹ vị. Nếu như là thực vật hay là động vật lời nói, sẽ ở trong thời gian rất ngắn thì tiến hành tiến hóa, cũng mà lại hoàn mỹ thích ứng mỹ thực tế bào lực lượng. Không chỉ là như thế, trừ ra mỹ thực pháp tắc bên ngoài kỳ thực còn có một cái pháp tắc. Cái này pháp tắc là Lưu Vĩ Phong đang ăn lên đồng ô một nháy mắt nghĩ tới. Hoặc nói, so với mỹ thực pháp tắc, cái này pháp tắc mới là hắn thật sự ban đầu thì có pháp tắc, cũng là thích hợp cho hắn nhất pháp tắc, đồng thời cũng là mỹ thực trong tế bào tồn tại hai loại pháp tắc một trong, ăn. Vì mỹ thực như thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn cần ăn. Chỉ có thật sự năng lực ăn, hội ăn người, mới có thể thật sự cảm nhận được thức ăn ngon mỹ lực. Do đó, tại nắm giữ mỹ thực pháp tắc đồng thời, Lưu Vĩ Phong vậy nắm giữ ăn chi pháp tắc. Đương nhiên này chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Dựa theo thanh tiến độ lời nói, khoảng chỉ có 0.01% tình trạng mà thôi. Nhưng là bất kể là mỹ thực pháp tắc cũng tốt, ăn chi pháp tắc cũng tốt, tăng lên ngược lại cũng tương đối dễ dàng. Cái trước chỉ cần tìm được mỹ thực là được rồi, mặc kệ là tự mình làm hay là người khác làm, chỉ cần làm mỹ thực là được. Mà thiết đại pháp tắc càng là hơn, chỉ cần ăn là được rồi. Sau đó, Lưu Vĩ Phong nghĩ tới cái này thế giới phó bản vũ trụ, cái khác mấy cái vũ trụ, cùng với tất cả thức ăn ngon nơi phát nguyên, cuối cùng nơi. Nếu Lưu Vĩ Phong không có đoán sai, cái chỗ kia chính là mỹ thực pháp tắc cường thịnh nhất địa phương. Thế là, hắn liền bắt đầu bước vào vũ trụ chuẩn bị. Chương 597, cuối cùng thí luyện chương 597, cuối cùng thí luyện Lưu Vĩ Phong tại mỹ thực trong vũ trụ chuyển thật lâu, vậy ăn không ít mỹ thực. Mỹ thực pháp tắc cùng ăn chi pháp tắc cũng đã nhận được không ít tăng lên. Tại trở về tới chủ thế giới về sau, Lưu Vĩ Phong đột nhiên nhận lấy một tin tức. Chúc mừng người chơi thực lực để thăng đến thần, cho phép tham gia cuối cùng thí luyện. Xin hỏi có phải tham gia cuối cùng thí luyện? Đó là vật gì? Tại đạt được pháp tắc về sau, thực lực thì sẽ tăng lên đến thần, cái này Lưu Vĩ Phong là biết đến. Nhưng mà cuối cùng thí luyện là cái gì, Lưu Vĩ Phong cũng không biết. Nghe tới rất kỳ quái dáng vẻ. Sau đó, Lưu Vĩ Phong hoài nghi liền được giải thích. Cuối cùng thí luyện là trò chơi tiến hành đến cuối cùng giai đoạn sau mới có đồ vật. Chủ yếu là đối với người chơi tiến hành một lần xét duyệt, đối với thần cấp người chơi mở ra. Nếu xét duyệt thất bại, như vậy người chơi chỗ văn minh đều sẽ chết tiếp tục trò chơi tư cách. Thành công, chẳng những có thể tiếp tục tiến hành trò chơi, hơn nữa còn có thể thu được các loại quá mức ban thưởng. Nói cách khác, cái này đều sẽ quyết định chúng ta có thể hay không tiếp tục cái trò chơi này. Như vậy nếu không thể tiến hành trò chơi, hội đối với thực lực của chúng ta bây giờ có ảnh hưởng gì sao? Sẽ không, người chơi đã đổi thực lực là thuộc về người chơi thực lực bản thân, điểm ấy không cách nào tức đoạn. Nhưng là do ở người chơi chỗ thế giới không có đối ứng năng lượng, cho nên cũng không thể tiếp tục tăng thực lực lên, thậm chí sẽ xuất hiện rút lui tình huống. Ừm, ta biết rồi. Lưu Vĩ Phong đúng là có thể cảm nhận được thế giới hiện thực đối với thực lực mình áp chế. Cho nên một hắn vậy một chờ một mạch ở trong game không ra. Như vậy chừng nào thì bắt đầu? Lưu Vĩ Phong cuối cùng hỏi. Cuối cùng thí luyện sẽ tại đem tại một tháng sau bắt đầu, mọi người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Về đến cứ điểm về sau, Lưu Vĩ Phong phát hiện đại sĩ bọn hắn cũng tại. Đại sĩ nhìn thấy Lưu Vĩ Phong về sau, ngay lập tức nói ra, Phong ca tiên sinh, ngươi nhận được tin tức sao? Lưu Vĩ Phong gật gật đầu nói, ừm, ngươi nói cuối cùng thí luyện tin tức kia đi, ta đã nhận được. Các ngươi vậy nhận được sao? Đúng thế. Như vậy các ngươi đối với cuối cùng thí luyện có ý nghĩ gì sao? Không có. Mọi người lắc đầu. Alins nói ra, kỳ thực đối với chúng ta mà nói, mấu chốt là cái trò chơi này có thể tiếp tục nữa, như vậy chúng ta cũng được, đi khác nhau thế giới. Cái khác cũng không sao. Rốt cuộc ngươi thế giới kia, chúng ta cũng không quen. Cũng thế. Lưu Vĩ Phong gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, nếu nói như vậy, mọi người hay là hơi chuẩn bị một chút đi. Lúc này, Mặc Nhiễm vậy tìm tới Lưu Vĩ Phong. Phong ca, ngươi cũng biết cuối cùng thí luyện tin tức đi. Ừm, các ngươi bên ấy có mấy cái game mở thần. Miễn cưỡng tính muốn đi. Mặc Nhiễm nói ra, một làm sơ thành thần trùng tộc chủ thể. Một cái là Vũ Yến. Hai người bọn họ là đã lĩnh ngộ một chút pháp tắc, biến thành thần cấp. Còn có hai cái là Long Vương cùng ta, khoảng cách pháp tắc còn kém một bước, có nắm chắc trong vòng một tháng lĩnh ngộ. Về phần những kia không nắm chắc trong vòng một tháng lĩnh ngộ pháp tắc, ta liền không nói. Vậy chúng ta muốn hay không chạm mặt, các ngươi có kế hoạch gì sao? Chạm mặt tốt nhất. Về phần kế hoạch, nói thật, chúng ta cũng không có cái gì kế hoạch. Vì chúng ta hoàn toàn không biết cuối cùng thí luyện là cái gì quy tắc. Tại hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian chế định kế hoạch về sau phát hiện kế hoạch không có tác dụng gì, còn không bằng ban đầu chỉ định bị khoảng kế hoạch là được rồi. Cũng thế, vậy chúng ta chạm mặt đi. Lưu Vĩ Phong cùng đối phương đụng phải cái mặt. Cái đó trùng tộc chúa tể cũng nhìn được, là một người trung niên nam tính. Tự thân sức chiến đấu không mạnh, nhưng là có thể triệu hoán các loại chủng tộc, đồng thời đem một chỗ trở thành chủng tộc lãnh địa. Cho hắn đầy đủ thời gian, phá hủy một cái thế giới vậy không là chuyện không thể nào. Một cái khác Vũ Yến thì là trước kia thì người quen biết. Trước đó tại thế giới văn tỷ hệ sở trong gặp qua một lần, là hấp huyết quỷ, hoặc nói huyết tộc ca ngoài ra hai cái, chính là Long Vương cùng Mặc Nhiễm. Cả phong thì bọn hắn 5 người. Lưu Vĩ Phong không có đem Đại Sĩ bọn hắn thì kêu đến, nếu không thì quá nhiều người. Với lại Đại Sĩ bọn hắn cũng là Lưu Vĩ Phong át chủ bài a mọi người tập hợp một chỗ về sau, Mặc Nhiễm đầu trước khi nói ra, mọi người hiện tại mục đích đều là giống nhau, mặc kệ là vì quốc gia hay là tự thân, cũng không hy vọng cái trò chơi này cứ như vậy kết thúc đi. Có điểm này cộng đồng mục đích, như vậy tiếp xuống liền dễ nói. Nếu không mọi người trước riêng phần mình giới thiệu một chút năng lực của mình cùng pháp tắc đi. Ta trước tới. Năng lực của ta rất đơn giản, chính là vì vua hải tặc bên trong trái ác quỷ kim loại làm chủ, đi kèm với võ tăng cùng nghề nghiệp chiến sĩ. Chủ yếu là cận thân chiến đấu. Ác ma này quả thực là cái thứ tốt. Thân mình thì ẩn chứa pháp tắc. Ta phát hiện điểm này về sau, vẫn tại nghiên cứu cái này. Đã có rõ ràng cảm ngộ. Khoảng cách lĩnh ngộ pháp tắc chỉ có cách xa một bước. Sửa sang lại truyền lên sau đó Lưu Vĩ Phong cũng nói, như vậy đến ta. Của ta pháp tắc là mỹ thực pháp tắc, chủ yếu là dựa vào mỹ thực tế bào tới. Chiến đấu cũng là cận chiến, năng lực khôi phục cùng lực phòng ngự đều tương đối mạnh. Sau đó là Long Vương, năng lực của ta là biến thân thành long. Long ngữ ma pháp cùng triệu hoán cự long các loại. Ta chuẩn bị đi lĩnh ngộ là long chi pháp tắc. Chờ một chút, giống như vậy pháp tắc cũng có sao? Vũ Yến đột nhiên nói ra, ta còn tưởng rằng đều là một ít nguyên tố hay là một ít tương đối khái niệm thứ gì đó đấy. Kim trúc pháp tắc, ta mặc dù không biết, nhưng mà ta biết trong ngũ hành có kim, kim trúc pháp tắc hẳn là nhược hóa cái chủng loại kia. Mỹ thực pháp tắc lời nói, đã có, ta cũng không nói. Nhưng mà long, chi pháp tắc kiểu này, thật sự có sao? Long Vương gật gật đầu nói, đúng là có. Chẳng qua có thể cùng thiên phú của ta liên quan đến đi. Bình thường người đoán chừng không cảm ứng được tương tự pháp tắc. Với lại kiểu này pháp tắc cũng không phải cái gì tương đối cao cấp pháp tắc. Tất nhiên Long Vương nói như vậy, Vũ Yến cũng chỉ đành nói ra, ta biết rồi. Như vậy giới thiệu một chút ta đi, ta là huyết chi pháp tắc. Vốn là hấp huyết quỷ. Sau đó tại một thuộc sơn thế giới lấy được một quyển huyết thần kinh, tu đã luyện thành huyết thần tử, sau đó 10 năm giữ. Chủ yếu là các loại pháp thuật đi. Cuối cùng cái đó chủng tộc chúa tể thì nói ra, ta gọi Hà Lực. Các ngươi gọi ta lão Hà là được rồi. Năng lực lời nói, các ngươi cũng nhìn thấy, chủng tộc, triệu hoán các loại côn trùng. Sau đó chính là phát triển lãnh địa. Ta thân mình sức chiến đấu kỳ thực rất yếu. Cho nên đến lúc đó, ta hẳn là tìm một chỗ phát triển trụ sở, sau đó phái những kia côn trùng với các ngươi cùng nhau hành động. Không sao hết. Mạc Nhiệm nói ra, chúng ta chủ yếu không biết cuối cùng thí luyện là thế nào tử. Nếu như chúng ta có thể một tổ tại cùng một nơi, như vậy tốt nhất. Nếu không tại cùng một nơi lời nói, mọi người tốt nhất nghĩ biện pháp lưu lại ký hiệu, thuận tiện cùng những người khác tụ hợp. Lao Hà liền tìm chỗ tốt phát triển là được rồi. Được. Nói thật, tại không biết cuối cùng thí luyện là cái dạng gì tình huống dưới, cũng không có cái gì kế hoạch có thể chế định. Chỉ có thể nói mọi người gặp một lần, biết nhau một chút mà thôi. Chương 598, khảo hạch bắt đầu chương 598, khảo hạch bắt đầu một tháng sau, Mạc Nhiễm cùng Long Vương cũng thành công lĩnh ngộ pháp tắc. Nghe nói bọn hắn còn tìm được rồi mấy cái khác lĩnh ngộ pháp tắc người chơi, cuối cùng thí luyện bắt đầu trước, Lưu Vĩ Phong vậy cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Có trước đó đã gặp mặt, có chỉ ở diễn đàn thượng nghe nói qua bọn hắn. Chẳng qua cũng có thể nói là có danh tiếng, có thân phận có thực lực người chơi. Mọi người cuối cùng còn lẫn nhau giao thủ một phen, lẫn nhau hiểu rõ một chút riêng phần mình thực lực, cùng với đối ứng pháp tắc hiệu quả. Đỡ phải tại lúc khảo hạch gặp được tương tự nhưng lại không biết tình báo. Chẳng qua vì số lượng quá ít, cho nên pháp tắc kỳ thực vậy không có nhiều, có chút ít còn hơn không đi. Vài ngày sau, cuối cùng thí luyện cuối cùng bắt đầu. Chào mừng người chơi tham dự cuối cùng thí luyện. Người chơi lần này thí luyện kết quả đem sẽ ảnh hưởng người chơi trước mắt chỗ văn minh có thể hay không lấy được phải tiếp tục tiến hành trò chơi tư cách, mời người chơi cẩn thận xử lý. Hiện tại bắt đầu báo cho biết lần này thí luyện nội dung. Thí luyện nội dung là điểm tích lũy thi đấu. Người chơi đều sẽ bị ngẫu nhiên đưa lên đến thí luyện thế giới tùy ý một cái góc. Thí luyện trong thế giới có các loại câu đố, chỗ khó, địch nhân các loại. Người dự thi cần thông qua năng lực của mình cùng trí tuệ nghĩ biện pháp giải quyết mấy vấn đề này cùng đánh bại địch nhân. Thời gian câu đố, vượt qua khó khăn, tiêu diệt địch nhân đều có thể đạt được điểm tích lũy. Chú ý, người chơi trước mắt văn minh tất cả người dự thi thuộc về cùng một chiến tuyến, mà địch nhân bao gồm thí luyện thế giới quê hương quái vật cùng với trừ ra cùng một trận doanh bên ngoài tất cả những người dự thi khác. Chờ một chút, ngươi nói những người dự thi khác. Lưu Vĩ Phong có chút ngoài ý muốn, những người dự thi khác, lẽ nào là văn minh khác người? Đúng vậy, vô hạn trò chơi cũng không phải chỉ có một văn minh tham dự, tất cả văn minh đến nhất định giai đoạn sau đều sẽ bước vào cuối cùng thí luyện. Cùng văn minh khác tranh đấu vậy là các ngươi cần muốn cân nhắc sự việc. Được rồi. Lưu Vĩ Phong miễn cưỡng tiếp nhận rồi thuyết pháp này, ngươi tiếp tục. Lần này thí luyện không có thời gian hạn chế, người chơi sở thuộc trận doanh vốn có điểm tích lũy tổng lượng lớn hơn 5000 điểm tích lũy lúc thí luyện cho dù hoàn thành. Người dự thi có thể lựa chọn rời khỏi trước mắt thí luyện thế giới hoặc là tiếp tục dự thi. Mà nếu trước mắt văn minh tất cả người dự thi toàn bộ tử vong lúc, nếu điểm tích lũy tổng lượng thấp hơn 5000 điểm tích lũy, thì tính thí luyện thất bại. Cái kia văn minh chết tiếp tục trò chơi tư cách. Xin chú ý, tại lần này thí luyện bên trong, tử vong sẽ là chân thực tử vong. Một sáng tử vong, đem sẽ trở thành bản trò chơi GM, tiến về hắn thế giới của hắn phát triển trò chơi, lại trung thân không thể trở về vốn có thế giới. Cái này tử vong thì nghiêm trọng a, mặc dù có thể phục sinh, nhưng mà nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải phục sinh, mà là văn tự bán mình, đem chính mình hết bán hết cho cái trò chơi này văn tự bán mình. Mặc dù không biết cái trò chơi này phía sau người chủ sử là ai, chẳng qua Lưu Vĩ Phong cũng không muốn như vậy. Như vậy, xin hỏi còn có cái gì phải nhắc nhở sao? Lưu Vĩ Phong cuối cùng hỏi. Không có, như vậy, chúc các hạ có thể đạt thành mục đích của mình, hoàn thành thuận lợi thí luyện. Đa tạ. Sau đó, Lưu Vĩ Phong liền bị bỏ vào một tòa không biết tên trên núi cao, hơn nữa còn là cao nhất trên đỉnh núi, nhìn xuống đều có thể nhìn thấy biển mây cái chủng loại kia. Tiếp theo, hắn liền phát hiện một vô cùng đáng giá chú ý sự việc, kia chính là chỗ này chỉ có một mình hắn. Ý tứ của những lời này là, đại sư, Alins các nàng cũng không có bị tính làm Lưu Vĩ Phong một bộ phận, thậm chí Lục Ý Ly, dù nạ tiểu này sủng vật đều không có bị tính cả, mà là bị coi như độc lập cá thể bị bỏ vào những địa phương khác. Cái này vô cùng phiền toái. Đừng quên nếu tử vong lời nói, đem sẽ trở thành cái trò chơi này GM, nhưng mà các nàng lại là Lưu Vĩ Phong thất tông tội một trong. Nếu ít mấy cái thất tông tội, vậy cũng không biết lại biến thành hình dáng ra sao, với lại Lưu Vĩ Phong vậy không nỡ các nàng. Lưu Vĩ Phong lắc đầu, chuẩn bị không suy xét loại chuyện này. Hiện tại cho dù suy xét cũng vô dụng. Với lại chính hắn nói không chừng cũng không cách nào tiếp tục sống đâu, đâu còn có không quản những người khác. May mắn, cũng không phải tất cả đều là độc lập, tam đầu quyển còn đang ở Lưu Vĩ Phong bên cạnh. Cái này theo có chút góc độ mà nói, chỉ là Lưu Vĩ Phong một cái kỹ năng, chẳng qua kỹ năng này là triệu hoán một có ý thức tự giác thần cấp tam đầu quyển mà thôi. Ngay lúc này, trên trời đột nhiên vang lên một cái cự đại tiếng chim hót. Lưu Vĩ Phong ngẩng đầu nhìn lên, một con cánh dương mấy trăm mét dài đại điểu hướng phía Lưu Vĩ Phong lao đến. Rất rõ ràng, nó coi Lưu Vĩ Phong là làm đồ ăn. Chẳng qua nó không ngờ rằng Lưu Vĩ Phong cũng không phải cái gì đồ ăn, mà là kẻ săn mồi. Này con chim lớn thực lực kỳ thực cũng không yếu, Lưu Vĩ Phong thậm chí có thể cảm nhận được trên người đối phương cũng có pháp tắc dấu vết, chỉ là cũng không biết là cái gì pháp tắc. Lưu Vĩ Phong suy đoán hẳn là tốc độ hay là phong chi loại, rốt cuộc đối với chim mà nói, điều này sẽ khá phù hợp. Đối phương cũng không phải phượng hoàng, loại hình hòa điểu. Tại đại điểu bay đến Lưu Vĩ Phong phía trên, chuẩn bị một cước lấy xuống lúc, Lưu Vĩ Phong vậy nhảy dựng lên, mở ra bắt môn độn giáp về sau, thì chui vào đối phương trong bụng. Mặc dù đại điểu đối với tự thân phòng ngự cũng có chuẩn bị, phòng ngừa những địch nhân khác bước vào thân thể chính mình, nhưng là đối với Lưu Vĩ Phong mà nói còn chưa đủ. Sửa sang lại truyền lên Lưu Vĩ Phong bước vào thân thể của đối phương về sau, thì triệu hoán ra tam đầu quyển, cùng nhau bắt đầu ở đại điểu trong thân thể phá hoại. Lưu Vĩ Phong còn phá hoại, một bên sử dụng tam đầu quyển hỏa diễm tiến hành đổ nướng. Không thể không nói, này con chim lớn sinh mệnh lực sát thực ương ngạnh. Rất nhiều vết thương khôi phục vậy rất nhanh, Lưu Vĩ Phong tại nó trong thân thể phá hủy rất lâu, mới tìm được đối phương trái tim. Đại điểu mất đi trái tim về sau, cuối cùng mất mạng, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Lưu Vĩ Phong tại cảm nhận được cỗ này xuống dưới trọng lực về sau, thì đoán được chính mình tại hướng dưới mặt đất rơi mất, đội vàng chui ra đại điểu cơ thể, sau đó dùng gập bộ để cho mình bay lên. Đối với đại điểu cơ thể, Lưu Vĩ Phong vậy không định lãng phí, trực tiếp đi theo đại điểu sau lưng, chuẩn bị đại điểu sau khi hạ xuống, thì từ phía trên lấy điểm nguyên liệu nấu ăn. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong không biết là, cái này thí luyện thế giới, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, ngay tại đại điểu chính phía dưới, có một cái làn da xanh người đang dựng một pho tượng, đây là hắn phát hiện một chỗ khó, còn thiếu một chút có thể hoàn thành. Ngay lúc này, hắn nghe được trên trời có đồ vật rơi xuống âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, một con chim lớn từ trên trời giáng xuống. Vì tốc độ của hắn, chỉ và né tránh. Nhưng là pho tượng này đã không cứu nổi, lần nữa bị nện thành khối vụn. Cùng lúc đó, hắn cũng đã nhận được khiêu chiến thất bại thông tin, cái này khiến hắn kém chút một ngụm máu nổ ra. Lúc này, Lưu Vĩ Phong vậy dẫm lên gập bộ từ trên trời chậm chậm lại. Người kia đang nhìn đến Lưu Vĩ Phong dáng vẻ về sau, ngay lập tức minh bạch qua đến vừa mới đã xảy ra chuyện gì, có người ở trên trời cùng đại điểu chiến đấu. Xử lý đối phương về sau, đại điểu đến rơi xuống đập mất hắn pho tượng. Chẳng qua này cũng không trọng yếu, tiêu diệt cái khác trận doanh người dự thi, cướp đoạt đối phương điểm tích lũy mới là trọng yếu nhất. Chương 599, thứ nhất bút điểm tích lũy chương 599, thứ nhất bút điểm tích lũy cái này làn da xanh người, chúng ta thì gọi nó làn da xanh đi, dù sao hắn chỉ là cái diễn viên của chúng, với lại Lưu Vĩ Phong vậy nghe không hiểu đối phương nói cái gì, hoàn toàn không cho hắn tự giới thiệu cơ hội. Làn da xanh có năng lực là niệm động lực, trực tiếp thao túng chung quanh tảng đá hướng phía Lưu Vĩ Phong đập tới. Đương nhiên, những công kích này đối với Lưu Vĩ Phong mà nói cũng không có tác dụng gì. Làn da xanh cũng biết điểm này, cho nên hắn tại những đá này bên trong xen lẫn một chút chính mình vật tư, tỉ như khoảng cách gần bộ phát độc dược phấn, bom các loại. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong cũng không có lưu tại nguyên chỗ chọi cứng. Tại những đá này đập tới lúc, Lưu Vĩ Phong đã rời đi vị trí cũ, đồng thời đến gần rồi làn da xanh. Chẳng qua làn da xanh cũng không hề để ý, vì ngay tại Lưu Vĩ Phong đến gần lúc, hắn vậy sử dụng pháp tắc của hắn, trọng lực pháp tắc. Cái này pháp tắc là hắn thật không dễ dàng đoạt tới tay, có thể sửa đổi trong phạm vi nhất định trọng lực, đồng thời để cho mình miễn cho những thứ này ảnh hưởng. Cho nên ngay tại vừa nãy, hắn đem chung quanh trọng lực nhiễu loạn. Đúng vậy, nhiễu loạn. Vì phòng ngừa địch nhân thích hướng trọng lực, chung quanh hắn trọng lực đều sẽ ngẫu nhiên biến hóa. Ngay cả chính hắn cũng không biết lại biến thành bộ dáng gì. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn đối với trọng lực pháp tắc nắm giữ không đủ duyên cớ. Nhưng mà, Lưu Vĩ Phong đã sớm nếm thử qua trọng lực, cho dù là kiểu này không ngừng nhiễu loạn trọng lực, Lưu Vĩ Phong cũng có thể dùng biên vũ thoải mái chống cự. may mà làn da xanh cuối cùng trả lại cho mình lưu lại một đạo phòng ngự, nếu không có thể trực tiếp bị Lưu Vĩ Phong một quyền bể đầu. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn là bị Lưu Vĩ Phong đánh bay ra ngoài, liên đối nhìn vừa mới thi triển trọng lực nhiễu loạn vậy trực tiếp mất hiệu lực. Mà Lưu Vĩ Phong vậy không có nương tay, tất nhiên một lúc bắt đầu đã nói cái khác trận doanh cũng là địch nhân, vậy liền không cần lưu thủ. Lưu Vĩ Phong tiếp tục xung tới, chuẩn bị một quyền đánh vào làn da xanh trên người. Chẳng qua làn da xanh vậy kịp phản ứng, niệm động lực ngay lập tức phát động, cưỡng ép trói buộc chặt Lưu Vĩ Phong. Nhưng mà trói buộc chặt về sau, hắn thì phát hiện không đúng, Lưu Vĩ Phong phản kháng lực lượng quá mạnh, có chút ngăn cản không nổi cảm thụ. Nếu nói như vậy, hắn liền chuẩn bị rút lui. Đánh không lại liền chạy là chuyện rất bình thường. Ngay lúc này, đột nhiên một con tam đầu khuyển xung ra, đống chốc thì nhào tới làn da xanh, đồng thời ba cái đầu cắn hắn. Làn da xanh mặc dù chặn tam đầu khuyển công kích, nhưng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, trói buộc Lưu Vĩ Phong lực lượng hơi yếu một chút, nhường Lưu Vĩ Phong trực tiếp tránh thoát. Sau đó, làn da xanh liền cần đối mặt hai cái công kích của địch nhân, với lại tam đầu khuyển cùng Lưu Vĩ Phong phối hợp cũng không phải hắn năng lực thừa nhận được. Cuối cùng, ngay cả mình đào mệnh thủ đoạn đều vô dụng ra đây, làn da xanh liền bị Lưu Vĩ Phong xử lý. Xử lý đối phương về sau, Lưu Vĩ Phong mới có rảnh nhìn hắn cùng đại điệu cho điểm tích lũy. Đại điệu điểm tích lũy cũng không nhiều, chỉ có mười mấy điểm. Ngược lại là làn da xanh cho điểm tích lũy tương đối nhiều, lại có hơn 500 điểm. Đống chốc thì hoàn thành thí luyện 1/10. Đối với điểm ấy, hệ thống cũng cho nhắc nhở, đó chính là tiêu diệt cái khác trận doanh người dự thi, có thể lấy được đối phương một nửa điểm tích lũy. Đồng thời, đối phương vẫn điểm tích lũy cũng sẽ khấu trừ tương ứng điểm tích lũy. Cái này cái quy tắc, trực tiếp đem tất cả trận doanh hoàn toàn trở nên đối địch lên, không có người biết, tin tưởng cái khác trận doanh người dự thi, hai bên gặp phải kết quả, chính là một trận đại chiến. Tiếp đó, Lưu Vĩ Phong vậy bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Một cái là làn da xanh thứ ở trên thân, đại bộ phận đều là không biết hoặc là không thể dùng, nhưng mà cũng có một chút có thể sử dụng thứ gì đó, tỉ như bom, dược tể các loại. Còn có thì là đại điểu trên người nguyên liệu nấu ăn, Lưu Vĩ Phong làm một chút cũng không có lãng phí. Làm xong đây hết thể về sau, Lưu Vĩ Phong vậy bắt đầu một bước cuối cùng ăn, phát tắc. Nếu như là người khác, đương nhiên không làm được đến mức này, nhưng mà tại ăn chi pháp tắc và mỹ thực pháp tắc tác dụng dưới, Lưu Vĩ Phong chẳng những có thể nhìn thấy cái khác đã tử vong sinh mệnh trên người pháp tắc, còn có thể lấy ra làm thức ăn. Nếu lâu dài ăn loại thức ăn này lời nói, cũng là có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ đối ứng pháp tắc. Nhưng là đối với Lưu Vĩ Phong mà nói, những thức ăn này tác dụng chính là khôi phục cùng tăng lên tự thân pháp tắc tiến độ. Nhanh chóng ăn hai người bọn họ trên người pháp tắc về sau, Lưu Vĩ Phong vậy nhanh chóng nhanh rời đi tại chỗ. Đợi đến hắn sau khi rời đi thật lâu, đột nhiên một người xông ra, tựa hồ tại nơi này đã chờ đợi rất lâu. Hắn nhìn một chút làn da xanh thi thể cùng đại điểu còn sót lại thi cốt về sau, vô ngực, nói ra, ở đâu ra biến thái à, ngay cả pháp tắc đều có thể ăn, làm ta sợ muốn chết. May mắn ta tồn tại cảm giác pháp tắc, lại thêm các loại ẩn tàng năng lực, mới không có bị phát hiện. Nếu không nhất định phải chết. Được rồi, hay là nhanh lên rời đi nơi này đi. Lưu Vĩ Phong đương nhiên không biết làm lúc ở chung quanh còn có những người khác. Chẳng qua cho dù hiểu rõ vậy sao cũng được. Phản gặp ngay phải những người dự thi khác lời nói, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền chạy. Tiếp đó, Lưu Vĩ Phong liền không có ngay từ đầu bật khí, chỉ gặp phải một ít quái vật, cùng câu đố, chỗ khó loại hình, cũng không có gặp được cái khác người dự thi. Chẳng qua hắn không có nghĩa là người khác không có. Lưu Vĩ Phong chú ý tới vẫn điểm tích lũy chỗ nào, đột nhiên tăng lên không ít, qua một quãng thời gian lại giảm xuống một bộ phận điểm tích lũy. Nói cách khác có người gặp phải những người dự thi khác, có người chiến thắng, vậy đã có người tử vong. Sửa sang lại truyền lên không biết đã xì bọn hắn thế nào. Lưu Vĩ Phong liền nghĩ tới đã xì bọn hắn. Chỉ tiếc bọn hắn không biết có phải hay không là khoảng cách quá xa hay là khác nguyên nhân, giữa bọn hắn cảm ứng bị ngăn cản. Lưu Vĩ Phong cảm ứng thật lâu đều không có cảm ứng được thất tông tội tồn tại. Lại lần nữa tìm một chỗ, Lưu Vĩ Phong bắt đầu xử lý đại điều thịt. Không có tài liệu gì, chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu làm đơn giản thịt nướng cùng canh thịt. Không thừa thãi đủ lớn, vậy là được rồi. Với lại Lưu Vĩ Phong nấu ăn một mục đích khác, chính là nhìn xem có thể hay không hấp dẫn đến những sinh vật khác đến. Kết quả không biết là nguyên nhân gì, những sinh vật khác cũng không có tới gần nơi này, ngược lại tại người được hương vị sau liền nhanh chóng rời đi. Lưu Vĩ Phong kỳ thực quên một sự kiện, ở loại địa phương này nấu ăn, trừ ra nói cho người khác biết nơi này có người bên ngoài, còn có một loại ý nghĩa, kia chính là chỗ này có cao thủ. Bởi vì những thứ khác người tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ có lính mới dám ở loại địa phương này nấu cơm. Có thể làm ra đến loại chuyện như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là cạm bẫy. Cho nên Lưu Vĩ Phong kế hoạch chưa dùng tới, chỉ có thể tự mình ăn về sau, tiếp tục lên đường. Tiếp tục đi tới một khoảng cách về sau, Lưu Vĩ Phong cuối cùng gặp phải một kiến trúc, là một màu tím mái vòm căn phòng, nhà trên cùng biết ba chữ, thẻ bài phòng. Lưu Vĩ Phong gõ cửa một cái, cửa không khóa. Đi vào về sau, Lưu Vĩ Phong nhìn thấy một thân màu tím quần áo tây, sắc mặt trắng bệch nam nhân ngồi ở một cái bàn phía sau, mà phía trước bàn còn có một cái người đang cùng đối phương đánh bài. Chương 600, thẻ bài phòng chương 600, thẻ bài phòng tím quần áo tây chính đối cửa, cho nên Lưu Vĩ Phong vừa tiến đến, hắn đã nhìn thấy, sau đó đối với Lưu Vĩ Phong gật đầu một cái, ra hiệu một chút làm được bên cạnh. Về phần đối thủ của hắn, vì ngồi đối diện với hắn, cho nên không nhìn thấy Lưu Vĩ Phong, Lưu Vĩ Phong cũng không biết hắn hình dạng thế nào. Rất nhanh, ván bài thì kết thúc. Tím quần áo tây đứng lên nói với Lưu Vĩ Phong, "Ngươi tốt, chào mừng đi vào thẻ bài phòng. Có hứng thú hay không chơi bài bán?" Lưu Vĩ Phong hỏi, "Nơi này có cái gì quy củ sao? Ngươi cái này thẻ bài, ta cũng sẽ không a." Rất đơn giản. Tím quần áo tây nói ra, ta có thể dạy ngươi. Về phần quy củ, mỗi thanh nếu như thua, muốn thanh toán 20 điểm tích lũy, thắng có thể đạt được 20 điểm tích lũy. Nếu điểm tích lũy chưa đủ, muốn dùng ngươi thứ ở trên thân làm đại giá. Dường như vị này đồng dạng. Nói xong, hắn búng tay một cái, người kia một cái cánh tay đột nhiên biến mất. Như vậy như thế nào mới có thể rời khỏi? Lưu Vĩ Phong phát hiện trong đó điểm mù, hỏi, nếu có thể tùy ý rời đi, hoàn toàn có thể tại điểm tích lũy không đủ lúc rời khỏi. Phía sau ngươi quy tắc kia cũng liền vô hiệu đi. Ha ha. Tím quần áo tây nở nụ cười lạnh, nói ra, các hạ không có đi qua sòng bạc sao? Sòng bạc cũng là có thể tự do tới lui, nhưng là vẫn có nhiều người như vậy táng ra bại sản. Này là đạo lý giống nhau. Chẳng qua sòng bạc dựa vào vật khí, nơi này trừ ra vật khí, còn có kỹ thuật. Vận khí cùng kỹ thuật sao? Vậy thì tốt, không bằng nói chơi như thế nào đi. Chẳng qua muốn hay không trước chiếu cố một chút vị này. Cũng tốt. Tím quần áo tây nói ra, ngươi còn có thể tiện thể nhìn một chút. Chẳng qua vị này, ngươi còn muốn tiếp tục không? Đương nhiên, ta đã không có gì cả. Ta bộ dáng này dù là rời khỏi cũng là vô dụng. Vậy liên tiếp tục đi. Sau đó bọn hắn lại ngoảnh lại hai thanh, người kia đều thua. Lưu Vĩ Phong trơ mắt nhìn hắn mất đi một cánh tay khác, cuối cùng mất đi sinh mệnh. Mà Lưu Vĩ Phong đang nhìn hai thanh về sau, đối với đại khái quy tắc cũng có hiểu rõ. Rất đơn giản, tất cả mọi người rút bắt tấm thẻ bài. Mỗi tấm đều là một chỉ quái thú. Sau đó mỗi lần hợp hai bên riêng phần mình ra một tấm quái thú bài đắp lên. Cũng lựa chọn kỹ càng về sau, cùng nhau mở ra, sau đó điều khiển quái thú tại một đấu thú trường mô hình bên trong tiến hành chiến đấu. Chiến thắng một phương coi như là đạt được một lần thắng lợi. Sau đó hai bên đem quái thú bài vứt bỏ về sau lại bắt đầu lại từ đầu một vòng mới. Tổng cộng 5 trận đấu, cuối cùng ai trước đạt được 3 lần thắng lợi, cho dù thật sự thắng. Nơi này thì dính đến điển kỵ đua ngựa chuyện xưa. Rõ chưa? Muốn hay không chơi hai thanh? Được. Lưu Vĩ Phong vậy đồng ý, hắn chuẩn bị xuất ra 100 điểm tích lũy chơi đùa. Nhưng có phải hay không nói thua sạch thì không tới, mà là thua 5 thanh về sau thì không tới. Không biết đối phương có phải là cố ý hay không. Bắt đầu mấy bán, Lưu Vĩ Phong rất nhanh liền thắng. Thắng có 3-4 cục về sau, bởi vì là một sai lầm, hắn không cẩn thận thua một ván. Sau đó lại bắt đầu thắng lên, còn là thắng nhiều thua ít. Mãi cho đến thua thứ 5 cục lúc, Lưu Vĩ Phong vậy đứng lên, nói ra, "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta không chơi." Không sai, cái này kỳ thực cùng đánh bạc xáo lộ rất giống, đầu tiên là để ngươi thắng mấy cái, sau đó ngẫu nhiên thua mấy cái coi như vận khí không tốt. Chờ ngươi rơi đi vào thì sẽ phát hiện chính mình bắt đầu thua nhiều thắng ít. Mà Lưu Vĩ Phong rất đơn giản, ban đầu thì định cho mình quy củ, thua 5 thanh về sau, hắn thì không tới. Không quan tâm phía sau đối phương chuẩn bị sao gian lận, sao nhường Lưu Vĩ Phong thua xuống dưới, cũng cùng Lưu Vĩ Phong không có quan hệ gì. A. Tím quần áo tây vậy kinh ngạc một chút, nói ra, ngươi không tiếp tục chơi nhiều một lúc sao? Ngươi nhìn xem tiểu này chiến đấu lại không cần chính mình tự mình ra tay, tuyệt đối an toàn. Với lại ngắn ngủi chút điểm thời gian này bên trong, ngươi thì thắng không ít, thật sự cứ đi như thế. Đương nhiên. Lưu Vĩ Phong không chút do dự nói ra, như vậy, cáo tử. Nói xong, Lưu Vĩ Phong liền xoay người chuẩn bị rời khỏi, nhưng mà phát hiện đại môn bị đã khóa, căn bản là mở không ra. Hắn đành phải lần nữa xoay người lại, đối với cười lạnh tím quần áo tây nói ra, thế nào, thua không nổi. Thắng người không thể đi sao? Từ trước đến giờ cũng không ai có thể tại ta chỗ này chiếm được tiện nghi, từ trước đến giờ đều không có. À, vậy hôm nay có. Lưu Vĩ Phong vậy không khách khí chút nào đáp lại nói, hay là nói, ngươi nghĩ đánh một trận. Đã ngươi không muốn cùng ta đánh bài, như vậy, liền cùng của ta các quái thú chơi đùa đi. Nói xong, căn phòng tình huống bên trong thì phát sinh biến hóa, theo một cái phòng biến thành một cái cự đại đấu thú trường. Mà tím quần áo tây thì đứng ở đấu thú trường một chỗ khác, hai tay vung lên, vô số thẻ bài theo hắn ống tay áo trong bay ra ngoài, biến thành từng cái quái thú. Như vậy, chiến đấu bắt đầu. Đi. Lưu Vĩ Phong nhưng không có chờ đối phương nói dứt lời hoặc là chuẩn bị sẵn sàng phóng đại chiêu mới phản ứng được thói quen. Ở đây địa xảy ra thay đổi lúc, Lưu Vĩ Phong đã mở ra tu la chiến thể cùng bát môn độ giáp. Sau đó tại tím quần áo tây lúc nói chuyện, Lưu Vĩ Phong vậy trực tiếp vòng qua những quái vật kia, một quyền đánh vào tím quần áo tây trên mặt. Chẳng qua rất rõ ràng, cái này cũng không phải tím tây trang bản thể. Bởi vì hắn bị Lưu Vĩ Phong đánh bay về sau, toàn bộ thân thể vậy bắt đầu bành trướng, biến thành một cao hơn 2 mét cơ thể trắng hán. Với lại quan trọng nhất là, Lưu Vĩ Phong cũng không có phát hiện trên người hắn có pháp tắc dấu vết. Ở chỗ này, thực lực không phải thần cấp lời nói, căn bản cũng không có tồn tại ý nghĩa. Sửa sang lại chuyển lên ngươi trái với quy tắc. Quần áo trên người cũng theo đó biến lớn, lại từ đầu đến cuối không có bị nứt vỡ tím quần áo tây vừa nói, một bên hướng phía Lưu Vĩ Phong một cái tát vỗ xuống. Lưu Vĩ Phong né tránh về sau, nói ra, trái với quy tắc người là ngươi đi. Một lúc bắt đầu, ta thì hỏi sao rời khỏi, ngươi nói có thể tùy ý rời đi. Không không không, ngươi nghe rõ ràng, ta chỉ nói sòng bạc có thể tự do tới lui, chưa nói ta chỗ này có thể. Không sai, tím quần áo tây ngoảnh lại cái tâm nhãn, cố ý dùng sòng bạc đến nêu ví dụ, nhưng mà hắn xác thực chưa hề nói nơi này cách mở quy tắc. Như vậy ta hiện tại hỏi lần nữa, muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này đâu? Thua sạch tất cả điểm tích lũy, hoặc là đánh thắng ta. Vậy ta thì lựa chọn đánh chết ngươi đã khỏe. Lưu Vĩ Phong không chút do dự bắt đầu cùng hắn động thủ, những quái thú kia cũng nghĩ tham dự đi lên, chẳng qua bị tam đầu khuyển đỡ được. Những quái vật này thực lực kỳ thực đều chỉ có truyền kỳ, cũng không có bất kỳ cái gì pháp tắc dấu hiệu. Về phần yếu hơn, cũng là có, chẳng qua Lưu Vĩ Phong đoán chừng hắn là ngại quá thả ra. Bên kia, Lưu Vĩ Phong cùng tím quần áo tây giao thủ về sau, phát hiện thực lực của đối phương kỳ thực vậy không mạnh. Vấn đề duy nhất là cái này cũng không phải đối phương bản thể, cho nên nếu tìm không thấy đối phương bản thể lời nói, đánh bại những thứ này kỳ thực cũng vô dụng. Cho nên Lưu Vĩ Phong một bên động thủ, một bên đang quan sát xung quanh, nếu như đối phương sử dụng pháp tắc lời nói, hắn liền có thể nhờ vào đó tìm thấy thân ảnh của đối phương. Nhưng là đối phương luôn luôn không có xuất hiện, bao gồm tím quần áo tây cùng xung quanh quái thú ở bên trong cũng bị xử lý cũng giống như vậy. Chương 601, căn cứ chương 601, căn cứ và trong chốc lát, nhìn xem xác thực không có phản ứng gì về sau, Lưu Vĩ Phong sờ lên cằm nói ra, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng, một là đối phương cũng chưa chết, chẳng qua che giấu hay là cái gì ta không có chú ý tới thứ gì đó. Hai, đối phương căn bản cũng không có bước vào cái này đấu thú trường. Nếu như ta không có đoán sai, cái này đấu thú trường hẳn là vừa nãy cái đó mô hình. Lưu Vĩ Phong quan sát một chút, muốn tìm có không hề rời đi phương pháp. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên mặt đất bộ kia màu tím quần áo tây. Chờ một chút, rõ ràng vừa nãy chiến đấu cũng mãnh liệt như vậy, cái này tím quần áo tây sao không có việc gì dáng vẻ? Là đặc thù trang bị, hay là nói? Lưu Vĩ Phong ngay lập tức mệnh lệnh tam đầu khuyển quá khứ đem cái này trang phục tiêu hủy. Dù sao hắn vậy không thích mặc tây phục, đốt đi thì đốt đi đi. Sự thật chứng minh, Lưu Vĩ Phong ý nghĩ là đúng. Ngay tại tam đầu khuyển tới gần vật tím tây trang lúc, tím quần áo tây vậy không giả vờ, đột nhiên chiến đấu, sau đó bắt đầu hấp thụ trùng quanh quái vật huyết đủ. Rất nhanh liền biến thành một cao 7-8 mét được cự nhân. Chẳng qua người khổng lồ này trên người hay là mặc vật tím quần áo tây, nhìn lên tới dở ương ương dáng vẻ. Tại đối phương biến thân lúc, Lưu Vĩ Phong cũng nhìn thấy pháp tắc dấu vết. Rất hiển nhiên, cái này tím quần áo tây mới thật sự là bản thể. Trước đó người kia chỉ là nó khống chế khôi lỗi. Tím quần áo tây biến thân về sau, nói ra, ngươi vì sao không nghĩ mặc vào bộ y phục này đâu? Dù là ngươi không mặc cũng được, giữ lại cho người khác, cá ngươi sẽ không sợ đoán sai sao? Sao cũng được, một kiện quần áo tây mà thôi. Dù là lại đồ tốt, cũng không có mệnh quan trọng. Đoán sai thì đoán sai chứ sao? Với lại ngươi nhìn xem, ta đây không phải lại thắng sao? Có lẽ là lại thắng mấy chữ này kích thích hắn, tím quần áo tây lớn tiếng nói, ghê tởm, ta vốn đang rất nhìn chúng thân thể của ngươi. Nếu đã vậy, thân thể của ngươi ta cũng không cần. Đi chết đi cho ta. Nói xong, tím quần áo tây thì hướng phía Lưu Vĩ Phong công đi qua. Nhưng mà không thể không nói, năng lực của hắn mặc dù quái dị, nhưng mà thực lực lại không mạnh, chỉ là dựa vào thân thể khổng lồ để chiến đấu, một chút hàm lượng, kỹ thuật đều không có. Với lại đối với Lưu Vĩ Phong mà nói, chỉ có thể coi là đại pháo đánh con muỗi, hay là đánh không trúng cái chủng loại kia. Lưu Vĩ Phong thì chuẩn bị tại trên quần áo vạch phá một đường vết rách. Tất nhiên cũng đã biết trang phục mới là bản thể, kẻ ngốc mới biết đi cùng cự nhân đỏ sức đâu, lớn như vậy trang phục, sẽ thành mảnh nhỏ lời nói, đối phương hẳn là cũng không cứu nổi đi. Với lại hắn còn có tam đầu khuyển giúp đỡ, trực tiếp dùng hỏa đi thiêu cái đó trang phục. Tại cơ sở cái đó tam đầu khuyển ma thần cách về sau, tam đầu khuyển hỏa diễm cũng biến thành địa ngục chi diễm. Trải qua một phen nỗ lực về sau, tím quần áo tây cuối cùng bị Lưu Vĩ Phong cắt lấy một tấm vải cái, sau đó bị tam đầu khuyển cầm lấy đi đốt lên. Bị kéo xuống vải căn bản là gánh không được dạng này hỏa diễm, rất nhanh liền bắt đầu bốc cháy lên. Nó muốn dập lửa, nhưng mà Lưu Vĩ Phong lại không chút nào cho hắn cơ hội, tiếp tục cùng nó dây dưa. Mà tam đầu khuyển thì là bắt đầu ở các ngõ ngách phóng hỏa. Mặc dù tím quần áo tây quả thật có thể kháng hỏa, nhưng mà cuối cùng vẫn là dùng bố làm. Tam đầu khuyển chỉ cần đem nhiệt độ thêm cao một chút, đốt thêm một lúc, còn có thể thiêu cháy. Cự nhân vậy nếm thử muốn đem tam đầu khuyển bắt lại, không cho tam đầu khuyển tiếp tục như thế. Nhưng mà tam đầu khuyển quả quyết lựa chọn tự bạo. Tự bạo sinh ra hỏa diễm chẳng những nhường tím tây trang màu sắc trở nên đen nhánh, hơn nữa còn phân liệt không ít tiểu nhân dung nham quyển, tiếp tục tại tím tây trang các cái địa phương phóng hỏa. Rất nhanh, tím tây trang cổ áo, tay áo, phần lưng, phía trước và áo và này địa phương cũng bốc lên lửa cháy hùng hực. Mà tím quần áo tây vậy tại cái này hỏa diễm bên trong thiêu đốt hầu như không còn. Cảnh sát trước mắt biến đổi, Lưu Vĩ Phong xuất hiện ở trên đất trống, mà thẻ bài phòng cũng biến thành một lớn chừng quả đấm phòng ốc mô hình. Lúc này, hệ thống vậy phát tới mới nhắc nhở. Lưu Vĩ Phong trên tay cái này gọi là thẻ bài phòng, sử dụng sau có thể để cho chỗ văn minh xuất hiện thẻ bài phòng. Thẻ bài phòng hiệu quả là ngẫu nhiên xuất hiện tại trên thế giới các ngõ ngách, những người khác sau khi tiến vào có thể dùng các loại đại giới tới mua bên trong thẻ bài. Thẻ bài có thể dùng đến triệu hoán, hoặc là tiến hành trước đó trò chơi. Với lại quan trọng nhất là, cái này cùng trò chơi là không có quan hệ, dù là không có trò chơi, cỗ này thẻ bài phòng hay là tồn tại. Lưu Vĩ Phong ngay lập tức nghĩ tới một loại cách nói khác, đó chính là đối với những kia thu thập không đủ điểm tích lũy người dự thi mà nói, cũng được, thông qua này chủng loại dường như thủ đoạn đến gia tăng chính mình văn minh các chủng hệ thống sức mạnh. Dù là mất đi tiếp tục trò chơi tư cách, vậy có thể dựa vào cái này đến tiếp tục phát triển. Chẳng qua đối với Lưu Vĩ Phong mà nói, này cũng không sao. Hắn tiện tay dùng hết thẻ bài phòng, sau đó tiếp tục xuất phát. Mà ở Lưu Vĩ Phong sử dụng cái này thẻ bài phòng về sau, Lưu Vĩ Phong chỗ văn minh liền bắt đầu xuất hiện thẻ bài phòng. Về phần giải quyết thẻ bài phòng điểm tích lũy, cũng chỉ có 100 điểm tích lũy mà thôi, còn không bằng chính mình trước đó kiếm. Chỉ tiếc cái đó tím quần áo tây vừa chết, chính mình ngay lập tức bị bắn ra đến, nếu không còn có thể ăn mất đối phương pháp tắc. Tiếp đó, Lưu Vĩ Phong bắt đầu tiếp tục tìm kiếm dạng này ban thưởng. Chẳng qua hắn không biết là, cho văn minh của mình gia tăng các loại đồ vật không vẹn vẹn chỉ có ban thưởng, còn có trừng phạt. Không phải sao, đã có người phát động trừng phạt. May mà cái này trừng phạt cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là toàn cầu nhiệt độ lên cao một lần mà thôi. So với các loại tận thế mà nói, muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, vậy chớ xem thường cái này một lần, dù chỉ là một lần, cũng sẽ để cho sông băng hàng loạt hòa tan, mặt biển lên cao, các xuất hiện các loại nạn hạn hán, thủy tai các loại. Sửa sang lại truyền lên Lưu Vĩ Phong cũng không biết những chuyện này, vẫn còn tiếp tục thu thập điểm tích lũy. Một bên thu thập điểm tích lũy, một bên thu thập các loại pháp tắc. Nơi này sinh vật, phàm là có thể làm là địch nhân, đều là thần cấp, cũng đều sẽ phát tác. Hắn còn gặp phải một thấy qua phát tác, là một gốc thụ nhân trên người hiện ra kim trúc phát tác, có thể làm cho cái này thụ nhân toàn thân trở thành kim trúc, từ đó không sợ hỏa diễm công kích. Nhưng mà rất rõ ràng, cái này pháp tắc cũng không là chính hắn lĩnh ngộ, mà là dùng cái gì thủ đoạn đặc biệt mới nắm giữ. Cho dù là vận dụng pháp tắc đem chính mình kim trúc hóa, cũng không cách nào kiên trì thời gian quá dài. Cuối cùng vẫn là bị tam đầu khuyển cho đốt rủi. Một đường đi một đường đánh lúc, Lưu Vi Phong đột nhiên phát hiện phía trước lại một căn cứ, lại còn có những người khác ở bên trong đi dạo. Chẳng qua những người này tướng mạo khác nhau, có rốt cuộc giống nhân loại, có thì hoàn toàn không như. Ngay tại Lưu Vi Phong tò mò lúc, một phát sóng theo căn cứ trong vang lên. Bản địa là người dự thi căn cứ, cấm chỉ bất luận cái gì người dự thi tại căn cứ 5 cây số phạm vi bên trong chiến đấu. Kẻ vi phạm đem lại nhận tất cả những người khác truy sát. Cái này phát sóng hẳn là một lợi dễ ám phóng, Lưu Vĩ Phong nhìn xem những người kia cũng không có cái gì ngoài ý muốn dáng vẻ. Chẳng qua hắn cũng không tin nơi này, vì hệ thống không có đề kỳ, nói cách khác đó là một tư nhân mở. Cái gọi là quy củ cũng là sẽ bị người đánh bỡ. Ngay lúc này, một người quen xuất hiện tại căn cứ bên ngoài. Chương 602, Mặc Nhiễm tình báo chương 602, Mặc Nhiễm tình báo Mặc Nhiễm cũng không phải lần đầu tiên đi vào căn cứ. Hắn lần đầu tiên tới lúc cũng là để là nơi này đúng là có vấn đề. Nhưng mà thả ra mấy cái phân thân cũng không có vấn đề gì về sau, hắn vậy phóng bung lòng một chút, dùng phân thân bước vào nơi này. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa bước vào xem xét có hay không có đồng đội thông tin lúc, đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc đang gọi hắn, nhìn lại, phát hiện lại là Phong Ca. Với lại cùng hắn không giống nhau là, Phong Ca lại là bản thể đến. Mặc kệ nơi này thế nào, nhưng mà bản thể đến liền có chút quá lớn gan đi. Chẳng qua nếu là đồng đội, kia liền không sao. Mặc Nhiễm không chút do dự đi tới, nói ra, Phong Ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn cũng không sợ có người lừa hắn, rốt cuộc người khác cũng không biết hắn đồng đội là ai, lại thế nào lừa hắn. Lưu Vĩ Phong vậy thật bất ngờ có thể ở chỗ này nhìn thấy Mặc Nhiễm, sau đó nói, ta đi ngang qua nơi này, phát hiện nơi này có cái căn cứ. Ngươi là tới qua nơi này sao? Đúng thế. Mặc Nhiễm gật gật đầu nói, ta cái này chỉ là phân thân, hết rồi cũng không có việc gì. Đúng, tình huống nơi này ta hỏi thăm một chút, là một đám ở chỗ này thật lâu người thành lập. Thật lâu? Sẽ có người một thẳng đợi ở chỗ này sao? Không sai, Phong Ca, chúng ta sai lầm một sự kiện. Kia chính là chỗ này, những người dự thi khác cũng không phải hoàn toàn địch nhân. Bởi vì nơi này nhưng thật ra là không có thời gian hạn chế, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến thu thập điểm tích lũy, mà không cần cùng người khác quyết đấu sinh tử. Nhưng mà trên lý luận mà nói, tiêu diệt người khác, điểm tích lũy càng nhiều đi. Cái này có thể không nhất định. Ngươi lại không biết đối phương là lúc nào tiến vào, có bao nhiêu điểm tích lũy. Vạn nhất là đã hoàn thành đây này. Ta hỏi qua, một sáng điểm tích lũy đạt tới 5000, như vậy thì sẽ trực tiếp khấu trừ. Sau đó những người còn lại có thể lựa chọn trở về, cũng được. Tiếp tục lưu lại thu thập các loại chiến lợi phẩm. Ta không biết ngươi có không lấy được một ít đặc thù chiến lợi phẩm. Có, ta biết. Lưu Vĩ Phong gật gật đầu nói, cho nên người nơi này, rất nhiều cũng là như thế lưu lại sao. Một bộ phận đi. Chẳng qua người thành lập khẳng định là như vậy. Bọn hắn đối với điểm tích lũy đã không có yêu cầu gì. Lưu lại là vì pháp tắc cùng chiến lợi phẩm. Cái này căn cứ, chính là dùng hai loại đồ vật đến lấy vật đổi vật. Chiến lợi phẩm có thể cho văn minh của mình dùng, nhưng mà nếu không thích hợp lời nói, cũng được, không cần. Pháp tắc lời nói, giống như chính mình hoặc là tương cận pháp tắc, cũng là có thể cầm đến để thăng pháp tắc của mình. Đương nhiên còn có một số hoạt động khác, cái này liền không nói được rồi. Chờ một chút, ta có một vấn đề. Lúc này, Lưu Vĩ Phong đột nhiên phát hiện một điểm mù, hỏi, ngươi nghe hiểu được bọn hắn, sao? Ngươi chú ý tới loa phóng thanh sao? Mặc Nhiễm hỏi ngược lại, phát sóng ngôn ngữ có thể không là ngôn ngữ của chúng ta. Nhưng ta vẫn là nghe hiểu được. Bởi vì nơi này được thiết lập như vậy một năng lực. Được rồi, vậy ngươi ở chỗ này giao dịch qua sao? Còn có, pháp tắc muốn làm sao giao dịch? Giao dịch đến không có, đúng là ta ở chỗ này lưu lại cái thông tin, nếu như các ngươi nhìn xem đến, là có thể cùng nhau chạm mặt. Về phần pháp tắc, bình thường đều là đem mục tiêu bắt sống không giết, sau đó mang tới giao dịch. Ngoài ra, nơi này cũng không cấm đem những người khác là con mồi. Có khả năng hôm nay hay là khách nhân, ngày mai thì trở thành người khác giao dịch phẩm. Cho nên nếu có thể, tốt nhất đừng bản thể xuất hiện. Mặc Nhiễm cuối cùng đây là đang nhắc nhở Lưu Vĩ Phong, Lưu Vĩ Phong gật đầu, nói ra, ta biết rồi. Như vậy cái này cũng là người kim trúc phân thân. Đúng vậy, a tiếp xuống nói thế nào, muốn đi vào chung xem xét sao? Còn tiếp tục đi thu thập điểm tích lũy. Được rồi, tiếp tục đi thu thập điểm tích lũy đi. Dựa theo ngươi nói, chúng ta bây giờ cái quái gì thế đều không có, tiến vào vậy không có tác dụng gì. Cũng thế, ta cũng chỉ là vào xem có hay không có đồng đội phát hiện, hoặc là nghe được cái gì hắn tin tức của hắn mà thôi. Lão Hà rõ ràng nhất, hắn không phải trùng tộc nha, nói không chừng sẽ sinh ra hàng loạt trùng tộc, nếu có người phát hiện tiểu này côn trùng lời nói không chừng thì có thể tìm tới lão Hà. Ừ, vậy trước tiên vào xem một chút đi. Lưu Vĩ Phong cảm thấy cùng Mặc Nhiễm vào trong đi vào chung xem xét. Đương nhiên, không phải chính Lưu Vĩ Phong đi, mà là nhường tam đầu khuyển vào trong, về phần hắn, thì là thông qua tam đầu khuyển đến đạt được tình báo. Hai người đi vào chung về sau, Lưu Vĩ Phong xác thực phát hiện nơi này dường như là một phiên chợ, từng bày đủ loại kiểu dáng sinh vật, bày biện hàng vỉa hè. Trên sạp hàng cũng là đủ loại kiểu dáng vật phẩm cùng đủ loại kiểu dáng sinh vật. Cảm giác dường như là đi vào động vật hoang dã vườn đồng dạng. Mặc Nhiễm đi chính mình phát thông tin chỗ nhìn một chút, cũng không có người lưu lại tin tức mới. Đồng thời, hắn vậy không có tìm được về những người khác thông tin. Ngược lại là có người tựa hồ là nhìn chúng tam đầu khuyển phát tác, còn muốn hỏi Mặc Nhiễm bán hay không. Kết quả bị tam đầu khuyển uy hiếp một phen về sau, mới phát hiện tam đầu khuyển là hàng không bán. Chẳng qua hai người lúc rời đi, Lưu Vĩ Phong bụng trộm nói với Mạc Nhiễm, tên kia dường như còn không hết hy vọng à. Mạc Nhiễm nói ra, đối phương tựa hồ chính là hỏa thổ hỗn hợp nguyên tố sinh mệnh, ngươi cái này tam đầu khuyển dung nham pháp tắc, vừa bạn thích hợp hắn, hắn nhìn ngươi thế nào bỏ cuộc. Phải biết, pháp tắc số lượng cùng chủng loại cũng là rất nhiều. Có thể tìm thấy một cùng pháp tắc của mình tương đối tới gần pháp tắc vậy là rất khó tìm. Chẳng qua ngươi cái này rốt cục tính là gì, triệu hoàn thú, phân thân hay là cái gì khác, vì sao cũng có thể có pháp tắc, hơn nữa còn là cùng ngươi không giống nhau pháp tắc. Sửa sang lại truyền lên niệm thú đi. Lưu Vĩ Phong nói ra, ngươi hẳn phải biết niệm, này là niệm thú của ta, sau đó dung hợp một ít những vật khác, cho nên tương đối đặc biệt. Đúng, muốn hay không dẫn một đợt người kia. Vừa vặn chúng ta cũng ít điểm tích lũy. Không biết đối phương có bao nhiêu đồng đội, chẳng qua bình thường đều là đơn độc hành động, tưởng hai chúng ta cùng nhau hành động rất ít. Đối phương nếu một người, không nhất định hội đuổi theo. Kia hai chúng ta tách ra tốt. Lưu Vĩ Phong nói ra, dù sao ngươi cái này chỉ là một phân thân, bản thể lại không tại này, chúng ta trực tiếp dùng tam đầu khuyển đem hắn dẫn tới chúng ta bản thể chỗ nào tốt. Lúc này, Mạc Nhiễm bản thể cũng đã cùng Lưu Vĩ Phong hội hợp. Cho nên đối phương nếu chỉ có một người lời nói, có lẽ còn là có thể đánh. Có thể thử một chút. Nói xong, Mạc Nhiễm cố ý lớn tiếng cùng tam đầu khuyển, trở về nói cho bọn hắn, ta hôm nay thì không trở về. Một mình ngươi không cần gấp sao? Yên tâm, không sao. So với ta, ngươi có thể muốn coi chừng đừng bị người bắt. Ta cũng không muốn ngày mai ở chỗ này nhìn thấy ngươi đang người khác sạp hàng bên trên. Đi, ai bán ai còn chưa nhất định. Đi nha. Nói xong, tam đầu khuyển nên ngang rời đi doanh trại, sau đó đông chốc trở nên nhanh chóng lên, hướng về một phương hướng nhanh chóng vào tới. Mà sau lưng nó, quả nhiên ngay lập tức đi theo hai cái thân ảnh. Chương 603, 3V2 chương 603, 3V2 đối phương cũng không có quá mức cẩn tàng, ý nghĩa vậy rất rõ ràng. Đó chính là bất kể thế nào trốn, ngươi là trốn không thoát. Bọn hắn vậy hoài nghi tới đối phương cả mấy. Chẳng qua đừng nói bọn hắn nơi này có hai người, riêng là đến bọn hắn tình trạng này, ai không có mấy lòng bàn tay bại cùng chạy chối chết thủ đoạn a, với lại bọn hắn vậy không tin số lượng của địch nhân hội có quá nhiều. Đầu này tam đầu khuyển chỉ có một, chỉ phải rời khỏi căn cứ phạm vi không lâu, bọn hắn thì ngay lập tức độc thủ, tuyệt đối không cho đối phương cùng đồng bạn tụ hợp cơ hội. Về phần nói vì sao không nghi ngờ tam đầu khuyển chỉ là cái phân thân. Ha ha, ngươi gặp qua sứ dùng pháp tắc phân thân sao? Pháp tắc còn không phải thế sao, những thứ đơn giản như vậy, đến bọn hắn trình độ này, phân thân chỉ là dùng để bình thường ra mặt dùng mà thôi. Căn bản không khả năng sử dụng pháp tắc lực lượng, bởi vì làm căn bản thì không chịu nổi. Dường như vừa nãy bên cạnh cái đó kim trúc người một dạng, ai cũng nhìn ra hắn là phân thân. Chẳng qua không ai vạch trần mà thôi, rốt cuộc loại chuyện này cũng là rất bình thường. Rất nhanh, tam đầu khuyển vừa mới bước ra căn cứ không phải chiến phạm vi, vừa nãy cái đó hỏa thổ nguyên tố sinh mệnh thì cản lại tam đầu khuyển. Mà ở tam đầu khuyển sau lưng thì là một màu đỏ thủy nguyên tố sinh mệnh ngăn cản đường đi của nó, phòng ngừa tam đầu khuyển lại lần nữa chạy về đi. Lưu Vĩ Phong nhìn thấy tam đầu khuyển bị ngăn lại về sau, vậy không nói gì, với lại trực tiếp nhường tam đầu khuyển đối với hai người kia phát động công kích. Đồng thời hắn cùng Mạc Nhiễm cùng nhau quên tam đầu khuyển sở tại địa phương chạy tới. Chờ bọn hắn chạy đến lúc, tam đầu khuyển đang tiếp nhận hai cái nguyên tố sinh mệnh hành hung. Mặc dù nó cùng hỏa thổ nguyên tố quen thuộc đều không khác mấy, dẫn đến không cách nào lẫn nhau tạo thành quá nhiều làm hại, nhưng mà còn có thủy nguyên tố a, cái này thủy nguyên tố là vô cùng dở hơi thủy nguyên tố, là do hỏa nguyên tố cùng thủy nguyên tố kết hợp nguyên tố sinh mệnh. Loại sinh mạng này rất khó tồn tại, với lại vô cùng không ổn định, nhưng mà một sáng ổn định lại, tư chất vậy là tuyệt đối. Công kích của nó đối với tam đầu khuyển thì rốt cuộc nghiêm trọng, với lại thủy nguyên tố lực lượng còn có thể nhường tam đầu khuyển bên ngoài thân hạ nhiệt độ, tạo thành hành động bất tiện. Nếu Lưu Vĩ Phong cùng Mạc Nhiễm không có chạy tới, tam đầu khuyển xác thực không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà tại Lưu Vĩ Phong cùng Mạc Nhiễm chạy tới về sau, hình thức thì người chuyển. Lưu Vĩ Phong trực tiếp một quyền xuyên qua thủy nguyên tố cơ thể, đáng tiếc cũng không có đối với thủy nguyên tố tạo thành quá nhiều làm hại. Nguyên tố sinh mệnh khó giải quyết nhất một chút, ngay tại ở nhược điểm của bọn hắn chỉ có thể nội nguyên tố hạch tâm. Trừ phi đánh vỡ hạch tâm, bằng không cơ bản không thể nào xử lý nguyên tố sinh mệnh. Lúc này, Mạc Nhiễm nói ra, Phong ca, cái đó hỏa thổ nguyên tố về ngươi, cái này thủy nguyên tố thì giao cho để ta giải quyết đi. Không sao hết. Bên kia hỏa thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố đang nhìn đến đột nhiên xuất hiện hai người cùng tam đầu khuyển tụ hợp về sau, thì đang suy nghĩ rút lui. Ở loại địa phương này, bị thương là rất nguy hiểm một việc. Chẳng qua Lưu Vĩ Phong cùng Mạc Nhiễm có thể không có ý định buông tha bọn hắn, tại phân chia đối thủ tốt về sau, thì riêng phần mình xuất thủ. Hỏa thổ nguyên tố tương đối thảm, vì nó không thể không đồng thời đối mặt Lưu Vĩ Phong cùng tam đầu khuyển giáp công. Mặc dù tam đầu khuyển công kích đối với hắn hiệu quả không lớn, nhưng mà công kích của nó đối với tam đầu khuyển cũng giống như vậy, ai cho nên thì biến thành hỏa thổ nguyên tố công kích bị tam đầu khuyển cản lại, mà Lưu Vĩ Phong lại có thể mượn đòn công kích này đến hỏa thổ nguyên tố. Dù là không có đánh trúng đối phương nguyên tố hay tầm, cũng có thể đối với thân thể hắn tạo thành nhất định làm hại. Cuối cùng, hỏa thổ nguyên tố cũng cảm thấy bộ dạng này không được, quả quyết phát động nó pháp tắc năng lực, dung nham mặt đất. Một chiêu này trực tiếp dùng hỏa thổ nguyên tố làm trung tâm, đem chung quanh mấy cây số mặt đất toàn bộ biến thành hồ dung nham, mà bản thân hắn thì chui vào hồ dung nham bên trong, và lúc đi ra đã là cái cao mấy trăm thước hình người nửa người. Lần này, đừng nói nguyên tố hay tâm, Lưu Vĩ Phong ngay cả bản thể hắn cũng không tìm tới. Đúng vào lúc này, tam đầu khuyển vậy phát động nó pháp tắc năng lực, chỉ thấy một con đồng dạng to lớn tam đầu khuyển theo hồ dung nham trong sông ra, sau đó cùng cái này hình người nửa người bắt đầu chém giết. Thấy cảnh này về sau, Lưu Vĩ Phong liền biết trận chiến đấu này cùng chính mình không có quan hệ gì. Hắn chỉ có thể chờ ở bên cạnh đợi tam đầu khuyển chiến đấu kết thúc. Bên kia, Mạc Nhiễm cùng thủy nguyên tố chiến đấu vậy tiến nhập lửa nóng bên trong. Không biết có phải hay không là nguyên tố sinh vật cũng thích càng biến đổi thêm to lớn, cái này thủy nguyên tố cũng là đem chính mình chiến trường biến thành một phiến ông dương đại hải. Nhưng mà Mạc Nhiễm lại kịp thời dùng ra quả thực thức tỉnh. Dựa theo Mạc Nhiễm mà nói, quả thực thức tỉnh kỳ thực thì là đối với pháp tắc sơ bộ khai phát. Chỉ chẳng qua nếu như không biết cái này khái niệm lời nói, sẽ rất khó tiến thêm một bước. Hắn cũng là hiểu rõ điểm này về sau, làm sơ mới có năm chắc tại thí luyện bắt đầu đi tới nhập thần cấp. Trái ác quỷ kim loại thức tỉnh về sau, chung quanh tất cả thổ địa cũng biến thành kim trúc, liên đối nhìn thủy nguyên tố triệu hắn đi ra thủy vậy bắt đầu kim trúc hóa. Bọn hắn chiến đấu đến trình độ này, ngược lại đơn giản. Xem rốt cục là thủy nguyên tố thủy càng nhiều, hay là Mạc Nhiễm trước tiên đem đối phương thủy toàn bộ kim trúc hóa. Một sáng thủy nguyên tố bị kim trúc hóa hoặc là hoạch tâm chỗ này bộ phận bị bắt lại lời nói, đó chính là thủy nguyên tố vẫn lạc thời điểm. Thủy nguyên tố cũng biết điểm ấy, cho nên đang liều mạng chống cự. Bên cạnh Lưu Vĩ Phong nhìn xem tam đầu khuyển nơi này không xen tay vào được, quả quyết quay đầu tới đối phó thủy nguyên tố. Hắn đối phó thủy nguyên tố phương pháp rất đơn giản, bắt trước gạ xạ cụ dạ cụ. Thông qua nhanh chóng công kích trực tiếp đem thủy nguyên tố thủy tiến hành bốc hơi. Vì nhanh chóng ma sát không khí nguyên nhân, xuất hiện nhiệt độ chung quanh bỗng chốc thì để thăng lên. Dù là cái này thủy nguyên tố thủy bản thân liền là nước sôi, nhưng mà không có nghĩa là nước sôi sẽ không bốc hơi a sửa sang lại chuyển lên tại hai người liên thủ, thủy nguyên tố hình thể bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Thủy nguyên tố vậy phát hiện tình huống không ổn, quả quyết lựa chọn rút lui. Mà nó rút lui phương hướng chính là căn cứ. Nguyên bản bọn hắn vì phòng ngừa tam đầu khuyển chạy về căn cứ, cho nên đặc biệt và hơi xa một chút về sau mới động thủ. Hiện tại khoảng cách này phản mà trở thành bọn hắn cầu sinh khoảng cách, nhưng mà đã không kịp. Lưu Vĩ Phong hạ xạ cụ dạ cụ, tại nhiều như thế công kích đến, lại vừa vặn đánh trúng đối phương nguyên tố hạch tâm. Đối với một nguyên tố sinh mệnh mà nói, nguyên tố hạch tâm chính là tất cả. Nhưng mà thể chất của bọn hắn lại để bọn hắn không cách nào tốt hơn rèn luyện cùng bảo hộ cái này hạch tâm. Cho nên nhận được Lưu Vĩ Phong công kích lúc, nguyên tố hạch tâm trực tiếp thì không chịu nổi, bạo liệt ra. Ma thủy nguyên tố, vậy trực tiếp mất đi sinh mệnh. Không có cách, đây là bọn hắn khuyết điểm lớn nhất. Dù là biến thành thần cấp sau đạt được nhất định cường hóa, cũng không có khả năng gánh vác được Lưu Vĩ Phong công kích. Liên tại bọn hắn giải quyết hết thủy nguyên tố lúc, bên cạnh cùng tam đầu khuyển chiến đấu hỏa thổ nguyên tố vậy có kết quả. Không biết có phải hay không là nhận lấy Lưu Vĩ Phong ảnh hưởng, tam đầu khuyển tại dây dưa trong quá trình, vậy bắt đầu dùng ngăn phương thức đến cướp đoạt đối phương về cái này hồ dung nham khống chế, thậm chí là đối phương đối với pháp tắc khống chế. Chương 604, nhân viên tụ hợp chương 604, nhân viên tụ hợp rất nhanh, hỏa thổ nguyên tố liền bị tam đầu khuyển tìm được rồi nguyên tố hạch tâm. Về phần kết quả, đương nhiên không cần nói cũng biết. Tam đầu khuyển ăn hết hỏa thổ nguyên tố về sau, vậy đồng thời ăn hết đối phương pháp tắc. Vì hai bên pháp tắc gần, cho nên tam đầu khuyển pháp tắc đạt được tăng lên cực lớn. Lúc này, Lưu Vĩ Phong đã theo thủy nguyên tố cái đó phá toái nguyên tố hạch tâm chỗ nào rút ra thủy nguyên tố pháp tắc. Đối với nguyên tố sinh mệnh mà nói, một sáng tử vong, liền chỉ biết lưu lại một nguyên tố hạch tâm, còn lại đều sẽ biến mất tại thiên địa bên trong. Nhìn thấy Lưu Vĩ Phong lấy ra pháp tắc, Mạc Nhiễm con mắt cũng trừng lớn, nói ra, Phong ca, ngươi đây là mỹ thực pháp tắc năng lực, đem những người khác pháp tắc lấy ra hình thành đồ ăn. Chỉ là không biết cùng người khác so ra, hiệu quả là tốt là xấu. Với lại hạn chế cũng rất lớn, nhất định phải đối phương hoàn toàn mất đi ý thức cùng phản kháng, hoặc là vừa tử vong không lâu, pháp tắc còn không có biến mất mới được. Nghe Lưu Vĩ Phong giải thích, nhưng Mạc Nhiễm vẫn là cảm thấy Lưu Vĩ Phong người kia tương đối biến thái. Chẳng qua may mắn hắn là người một nhà, với lại cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cho nên nói sang chuyện khác hỏi, ngươi cái đó hỏa thổ nguyên tố lấy được bao nhiêu điểm tích lũy? Mạc Nhiễm tiểu nói này lên, Lưu Vĩ Phong nhìn một chút điểm của mình, sau đó cao mày nói ra, nhìn tới cái này chính là mới vừa nói cầm đã hoàn thành thí luyện người, một điểm tích lũy đều không có. Ừm, ta cũng thế. Mạc Nhiễm gật đầu, tiếp tục nói, như vậy chúng ta đi thôi. Hiện tại hay là làm hết sức đi thu thập điểm tích lũy đi. Chỉ có hoàn thành thí luyện rồi, phía sau là có thể thoải mái một điểm. Với lại thực sự không được cũng có thể rời đi nơi này. Không cần giống như bây giờ. Lưu Vĩ Phong vậy đi theo gật đầu một cái, nói ra, đi thôi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Lưu Vĩ Phong thì cùng Mạc Nhiễm hai người cùng nhau hành động, phàm là nhìn thấy địch nhân, câu đố và chờ, đều bị bọn hắn một vừa vỡ trừ. Trừ ra điểm tích lũy, vậy lấy được một ít chiến lợi phẩm, một bộ phận bị dùng hết, thừa bộ tiếp theo điểm không thích hợp, giữ lại chuẩn bị cầm lấy đi cùng người khác làm giao dịch. Đương nhiên, câu đố bên trong cũng có một chút tương đối khó, hai người trí thông minh đều không đủ, hoàn toàn không giải quyết được, chỉ có thể lựa chọn bỏ cuộc. Về phần điểm tích lũy, Lưu Vĩ Phong nhìn thấy vẫn điểm tích lũy cơ bản đều là gìn giữ tăng lên trạng thái, vậy đã nói rõ trong khoảng thời gian này cũng không có người bị giết hại tử vong. Ngày này, hai người tại tiếp tục hành động thu thập điểm tích lũy lúc, Lưu Vĩ Phong đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Juna. Cùng lúc đó, bọn hắn vậy nhìn thấy xa xa lóe lên đếm đạo lôi điện. Đi, là Juna. Trên đường, Lưu Vĩ Phong vậy nói cho Mạc Nhiễm, trừ ra hắn bên ngoài, đại sĩ bọn hắn cũng đều là thần cấp. Chỉ chẳng qua đương sơ vì vấn đề thân phận, cho nên không có dẫn đi. Hiện tại cảm nhận được hơi thở của Juna về sau, hai người thì bỏ tới. Nhưng mà không ngờ rằng là, khi bọn hắn đến lúc, Juna đang cùng thành quân kết đội côn trùng tiến hành chiến đấu. Đám côn trùng này thực lực không mạnh, nương tựa theo Juna ngạo mạn quang hoàn quần công hiệu quả, căn bản là vào không được Juna thân. Làm Lưu Vĩ Phong bọn hắn chạy đến lúc, đám côn trùng này đã chuẩn bị từ bỏ. Chẳng qua côn trùng nhìn thấy Lưu Vĩ Phong cùng Mạc Nhiễm bọn hắn về sau, trong đó một chỉ lập tức bay tới, phát ra âm thanh, "Phong ca, Mạc Nhiễm, nghĩ không ra có thể ở chỗ này nhìn thấy các ngươi." Cái này côn trùng hẳn là lão hạ một ông loa. "Đúng vậy a đúng, trừ ra chúng ta bên ngoài, ngươi có hay không có gặp được những người khác?" "Có." Lão hạ nói ra, ta một lại tới đây, tìm cái địa phương núp vào, sau đó bắt đầu bạo binh. Chẳng qua nơi này tài nguyên chưa đủ, dẫn đến của ta đám côn trùng này thực lực vậy chưa đủ, gặp được thần cấp địch nhân, cơ bản cũng không là đối thủ. Chỉ có thể dựa vào số lượng tìm đến người. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài, ta ngoài ra còn tìm được rồi hai cái. Bất quá bọn hắn khoảng cách có chút xa, ta chỉ là tại bọn họ chỗ nào lưu lại một tiểu côn trùng dùng để giao lưu. Lúc này, Dù Nạ cũng chậm chậm đi tới. Lao hạ côn trùng vậy phát ra cảnh cáo, chuẩn bị tiếp tục đối với Dù Nạ phát động công kích. Lưu Vĩ Phong đội vàng nói, Lao hạ đây là sủng vật của ta. Ngươi sủng vật? Lưu Vĩ Phong đội vàng đem Đại Sĩ, Alins, Dù Nạ, Louis ghi tình huống của bọn hắn nói với Lao hạ một chút. Chẳng qua Lao hạ cũng có chút không vui, nói ra, lần sau loại chuyện này không phải ẩn giấu, nếu không ta coi như làm cái khác trận doanh người. Tốt, mấy cái này tình huống ta vậy còn nhớ, nếu có phát hiện, hội nhắc nhở các ngươi. Nơi này phiền toái nhất một chút, ngay tại ở cho dù là cùng trận doanh, vậy không có bất kỳ dấu hiệu gì. Chỉ có thể thông qua người quen đến hiểu rõ người này đúng là chúng ta người một nhà. Bằng không liền có khả năng bị coi như cái khác trận doanh người. Sau đó côn trùng trực tiếp trên mặt đất đào một cái lối đi, Lưu Vĩ Phong cùng Mặc Nhiễm, Dù Nạ cùng nhau dọc theo lối đi một đường đi tới lao dì sở tại địa phương, một cái dưới đất trùng tổ. Bọn hắn cũng gặp phải những người khác, chẳng qua cũng có người không tìm được, không biết có phải hay không là đã chết. Lưu Vĩ Phong cũng không có đợi bao lâu, liền mang theo Dù Nạ rời đi. Ngược lại là Mặc Nhiễm không có đi, ngược lại chuẩn bị lưu lại. Cho nên bọn hắn cũng liền chia ra hành động. Thời điểm ra đi, Lưu Vĩ Phong trên người vậy lưu lại một con gen như sỉ dùng để lẫn nhau liên lạc. Thế giới này đối với các loại cảm ứng cùng biến trình liên lạc thủ đoạn cũng có hạn chế, cũng đúng thế thật hắn một mực không có cảm ứng được Đại Sĩ, Alins bọn hắn nguyên nhân. Sửa sang lại truyền lên lão hà cách làm là thường cách một đoạn khoảng cách lưu lại một nhóm côn trùng là tiếp thu đứng, dường như điện thoại cùng tháp tín hiệu đồng dạng. Thông qua loại phương thức này, Lưu Vĩ Phong bọn hắn là có thể thông qua gen như sỉ đến liên lạc. Vài ngày sau, tại sự giúp đỡ của lão hà, Đại Sĩ cùng Alins vậy cuối cùng bị tìm được rồi. Chỉ có Lũ Ý Ghi không có. Chẳng qua Lưu Vĩ Phong vậy không lo lắng Lũ Ý Ghi an nguy. Nó là một cái cắm trại mãnh thú, có khả năng chính là tìm cái địa phương trốn đi, kết quả ngay cả côn trùng cũng không tìm được dấu vết của hắn. Cái này thì tạm thời trước mặc kệ, bị tìm thấy mọi người tại Lao Hà chỗ tụ lại, bắt đầu thảo luận tiếp xuống sắp đặt. Đầu tiên, vẫn điểm tích lũy đã đạt tới hơn 3000, chỉ phải cố gắng một chút, có thể 10 ngày nửa tháng còn kém không nhiều có thể góp đủ điểm tích lũy. Mấu chốt là tiếp xuống dự định, hoàn thành thí luyện về sau, tiếp tục lưu lại hay là chọn rời đi. Lưu lại lời nói, một cái mục đích là vì nhiều hơn nữa chiến lợi phẩm, một mục đích khác thì là vì tăng lên chính mình. Rốt cuộc nếu quay trở về, như vậy rất có thể liền không có có một cái cơ hội như vậy. Về phần nguy hiểm, mạo hiểm cùng lợi ích đều là cùng tồn tại. Nhất là đến bọn hắn tình trạng này, nếu quả như thật không dám lời nói, cũng được, bỏ cuộc. Cũng đúng thế thật cho phép sự việc. Cuối cùng, có hai người chuẩn bị đến lúc đó trực tiếp rời khỏi, Lao Hà vậy chuẩn bị rời khỏi. Hắn cùng người khác không giống nhau, phía sau còn có quốc gia, dù không được hắn đem mạng mình lấy ra cược. Chương 605, thí luyện thế giới bí mật chương 605, thí luyện thế giới bí mật một tháng sau, Lưu Vĩ Phong bọn hắn cuối cùng hoàn thành thí luyện. Sở dĩ hội so với ban đầu dự tính có chỗ trì hoãn, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì có ít người chết rồi. Bọn hắn sau khi chết, bị khấu trừ một nửa điểm tích lũy. Kết quả là dẫn đến Lưu Vĩ Phong bọn hắn tiến độ bị kéo sau. May mắn, Lưu Vĩ Phong bọn hắn vì báo đoàn, cho nên cũng không có xuất hiện giảm quân số tình huống. Thí luyện sau khi hoàn thành, hệ thống vậy phát tới nhắc nhở, chúc mừng các vị hoàn thành cuối cùng thí luyện, các vị chỗ văn minh thu được tiếp tục trò chơi tư cách. Tiếp đó, các vị tùy thời có thể chọn rời đi thế giới này. Xin chú ý, các vị nếu như muốn rời khỏi, đem cần một giờ trước giờ xin. Mời các vị bảo đảm tốt an toàn của mình. Mặc dù so với khác thế giới chân thật cần một tiên, hai ngày, thậm chí một tuần muốn ngắn rất nhiều. Chẳng qua thật sự đánh nhau gặp được nguy hiểm lời nói, một giờ xác thực rất dài ra. Nay cũng khó trách vì sao làm sơ hai cái tiên nguyên tố sinh mệnh không có lựa chọn dựa vào rời khỏi thế giới này đến chạy trốn, bởi vì làm căn bản không kịp. Đạt được sau khi tăng lên, có người liền trực tiếp rời đi. Lưu tại Lưu Vĩ Phong trên người gen như si cũng chuyển tới giọng lão hạ, các vị, ta muốn rời đi. Ta không biết ta lúc rời đi những thứ này chủng tộc là lưu lại hay là theo ta rời khỏi. Nếu lưu lại lời nói, ta không có thể bảo chứng chúng nó sẽ không đối với các ngươi phát động công kích. Cho nên mời các vị kịp thời vứt bỏ gen như si, sau một tiếng, ta sắp rời đi. Lưu Vĩ Phong đem trên người gen như xỉ ném lên mặt đất, nhưng mà cũng không hề rời đi, mà là kiên nhận chờ đợi. Rất nhanh, một giờ trôi qua, nguyên bản yên tĩnh gen như xỉ đột nhiên được bắt đầu chuyển động, hướng phía Lưu Vĩ Phong phát động công kích. Chẳng qua gen như xỉ sức chiến đấu quá yếu. Lưu Vĩ Phong tiện tay chụp chết về sau, nói ra, nhìn tới Lao Hà chủng tộc không có mang đi. Về sau đám côn trùng này ngược lại là địch nhân rồi. May mắn chúng nó nắm giữ không được pháp tắc lực lượng, nếu không liền phiền toái. Vậy cũng không nhất định. Đại sĩ nói ra, chủng tộc lớn nhất đặc tính chính là tiến hóa. Ai mà biết được có thể hay không tại mấy tháng thậm chí mấy năm về sau, xuất hiện một đám có thể sử dụng pháp tắc chủng tộc đấy. Nếu như vậy, ngươi nói Lao Hà còn có thể khống chế chúng nó sao? Có thể hay không trước đó Lao Hà chủng tộc không có một cái nào lĩnh ngộ pháp tắc là bởi vì phía trên có Lao Hà một thằng đây. Có khả năng đi. Chẳng qua nên cùng chúng ta không có quan hệ gì, không phải sao? Thời xuống, chính là chính chúng ta thám hiểm. Sau đó, Lưu Vĩ Phong thì cùng Đại Sĩ các nàng cùng đi thám hiểm. Đương nhiên, cái gọi là thám hiểm, kỳ thực chính là tìm kiếm mỗi cái thích hợp pháp tắc của mình, chiến lợi phẩm các loại. Cái này thí luyện thế giới chẳng những thích hợp tăng lên pháp tắc, hơn nữa còn dễ lĩnh ngộ pháp tắc. đại sĩ bọn hắn thành công lĩnh ngộ một cái khác cái pháp tắc, chia ra đại biểu thất tông tội một trong. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng đối với pháp tắc có hiểu rõ. Pháp tắc kỳ thực cũng là có cao thấp. Thời gian nào, không gian, nhân quả, luân hồi, âm dương loại hình, đều là cao nhất một loại. Sau đó chính là ngũ hành, tình cảm các loại. Đại sĩ bọn hắn thì ra là pháp tắc yếu nhược, nhưng mà thất tông tội pháp tắc thì tương đối cao cấp. Về phần lưu vĩ phong mỹ thực pháp tắc thì là thuộc về tương đối thấp cấp pháp tắc, nhưng mà an chi pháp tắc lại là tương đối cao cấp pháp tắc. Nhất là cùng mỹ thực pháp tắc kết hợp về sau, đem pháp tắc làm thức ăn, lại ăn hết phương pháp, so với người bình thường tăng lên muốn nhanh hơn. Ngoài ra, bọn hắn tốn rất nhiều thời gian đem thế giới này thăm dò một bên về sau, lưu vĩ phong rốt cuộc tìm được lùi gỉ vị trí. Ở thế giới góc một hòn đảo nhỏ bên trên, trực tiếp cùng tòa hòn đảo này kết hợp lại cùng nhau. Thế giới này cũng là trời tròn đất vuông cái chủng loại kia, ở giữa là một đại lục, cũng là đại bộ phận người dự thi sở tại địa phương. Mà chung quanh thì là vô biên vô tận hải dương cùng tận cùng thế giới. Tại tìm về lũ ý ghi về sau, Lưu Vĩ Phong tiểu đội cuối cùng là toàn biên đến đông đủ. Tiếp tục chờ đợi một quãng thời gian về sau, bọn hắn lần nữa tìm được rồi Mặc Nhiễm. Lần này, Mặc Nhiễm tương đối thảm, lại bị ba người truy sát. May mà gặp phải Lưu Vĩ Phong mới sống tiếp. Đuổi đi những người kia về sau, Lưu Vĩ Phong một bên cho Mặc Nhiễm chữa trị, một bên tò mò hỏi, "Mặc Nhiễm, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao lại như vậy bị những người kia truy sát? Ngươi không có nói cho bọn hắn ngươi đã hoàn thành thí luyện rồi sao?" Mặc Nhiễm cười khổ một cái, sau đó nói, "Phong ca, cái này thí luyện thế giới, kỳ thực có một bí mật lớn nhất. Nhiều như vậy lưu lại người, chỉ ít có một nửa là vì hiểu rõ bí mật này mới lưu lại. Không phải đâu, còn có bí mật a." Lưu Vĩ Phong thuận miệng nói, "Đừng nói cho ta cái này thí luyện thế giới nhưng thật ra là nhân tạo." "A, không đúng, rõ ràng như vậy trời tròn đất vuông, nhân tạo khả năng tính rất lớn. Với lại bí mật này vậy không quan trọng, như vậy đổi một, cái này cuối cùng thí luyện, cho kỳ thực không phải những kia văn minh, mà là chúng ta, có phải hay không?" "Ngươi đều biết." Mặc Nhiễm con mắt cũng trừng lớn. Hắn hiểu rõ Lưu Vĩ Phong có thể hiểu rõ rất nhiều tình báo, với lại hiểu rõ tình báo tốc độ nhanh hơn người khác, nhưng mà cũng không trở thành nhanh như vậy đi. Lưu Vĩ Phong sao cũng được đúng bay, nói ra, ta chỉ là đoán. Vì nếu quả như thật chỉ là thí luyện kết thúc nên để cho chúng ta rời khỏi mới đúng. Hiện tại chẳng những có thể không ly khai, với lại quy tắc nhìn lên tới cũng giống là tại nuôi cổ dáng vẻ, khoảng cũng có thể đoán được. Cũng không biết mấu chốt là cái gì mà thôi. Được rồi. Mặc Nhiễm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thí luyện hạch tâm nội dung, nhưng thật ra là tuyển chọn. Mỗi cách một đoạn thời gian, nơi này sẽ xuất hiện một cung điện, cũng là phía sau màn thật sự chủ nhân cung điện. Mà cái gọi là trò chơi, kỳ thực chỉ là vì tuyển chọn người thích hợp mới đến là người thừa kế mà thôi. Chờ một chút, ngươi nói người thừa kế? Ta còn tưởng rằng là thủ hạ à, lại nói, nhân vật như vậy, còn cần người thừa kế sao? Ai biết được? Dù sao ta biết tình báo chính là như vậy. Nói không chừng kỳ thực chỉ là mỗi thủ hạ người thừa kế, kết quả bị người khác coi như là chân chính chủ nhân người thừa kế đây. Sửa sang lại chuyển lên được rồi. Vậy ngươi nói tiếp, cụ thể khoảng cách bao nhiêu thời gian, ta cũng không biết. Dù sao trong cung điện cũng có khảo nghiệm cùng ban thưởng. Những người này lưu lại, có một ít là vì người thừa kế vị trí, có một ít chỉ là vì trong cung điện ban thưởng mà thôi. Cho dù là những phần thưởng này, cũng muốn đây địa phương khác muốn tốt rất nhiều. Vậy bọn hắn truy sát ngươi làm gì, đừng nói cho ta bước vào cung điện còn muốn cái tín vật gì loại hình thứ gì đó. Sáo lộ này vậy quá giả rồi đi. Ha ha, ngươi quản người ta có giả hay không, dù sao hữu dụng là được rồi chứ sao. Một tín vật có thể mang ba người vào trong. Chẳng qua đối với ngươi mà nói, còn kém một a. Tam đầu khuyển mặc kệ, thỏ ti cùng ẻn vị cũng được. Bị đại sĩ thu hồi đi, còn lại đại sĩ, Alins, Dú Nạ cùng Lũ Ý Ghi, tăng thêm Lưu Vĩ Phong cùng Mặc Nhiễm lời nói, vừa vặn hai tổ sáu người, nói cách khác vẫn thiếu một chút. Cái này lời nói, vậy liền lại nghĩ biện pháp đi. Thứ này vẫn không đến mức chỉ có một. Chương 606, kiểm tra chương 606, kiểm tra chính như trước đó nói tới, dạng này tín vật không thể nào chỉ có một. Hoặc nói, theo cung điện tức sẽ xuất hiện, tín vật số lượng vậy bắt đầu càng ngày càng nhiều. Đồng thời, càng ngày càng nhiều người cũng biết cung điện sự việc. Đương nhiên đây cũng là bởi vì tín vật nguyên nhân. Tín vật là một lệnh bài màu đen, Lưu Vĩ Phong tại chạm đến Mặc Nhiễm cái đó tín vật lúc, thì ngay lập tức biết được Mặc Nhiễm vừa mới nói tất cả, vậy xác nhận Mặc Nhiễm nói đều là thật. Rất nhanh, Lưu Vĩ Phong vậy theo hắn trên tay người khác muốn tới một tín vật. Đương nhiên, ở giữa quá trình cùng thủ đoạn thì có thể tình lượng. Dù sao hắn hiện tại cũng không cách nào biểu đạt đối với Lưu Vĩ Phong bất mãn. Cuối cùng, Mặc Nhiễm nói tới cung điện xuất hiện. Tòa cung điện này trực tiếp xuất hiện tại thế giới trên cùng, một tòa nhìn lên tới rất giản dị cung điện, nhưng mà thể tích phi thường lớn, dường như chiếm cứ toàn bộ thế giới. Sau đó, tất cả cầm tới lệnh bài người đều chiếm được báo tin, hiện tại có thể sử dụng lệnh bài mang theo bao gồm chính mình ở bên trong nhiều nhất 3 người bước vào cung điện. Với lại thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Vượt qua 5 phút đồng hồ lời nói, liền đem không cách nào bước vào. May mắn Lưu Vĩ Phong bọn hắn trong khoảng thời gian này cũng cùng nhau, cho nên rất nhanh liền sử dụng lệnh bài tiến nhập cung điện. Tất cả mọi người xuất hiện ở một cái trong đại sảnh, Lưu Vĩ Phong phát hiện cái này thí luyện thế giới lưu lại người xa so với hắn tưởng tượng muốn tới nhiều. Cũng không biết những người này bình thường đều là ở đâu. Rất nhanh, 5 phút đồng hồ liền đi qua. Một thanh âm trong đại sảnh vang lên. Các vị tất nhiên xuất hiện ở đây, như vậy thì nói vui lòng tham gia người thừa kế khảo hạch. Như vậy, nói nhảm cũng không nhiều lời, khảo hạch hiện tại bắt đầu. Hiện tại là cửa thứ nhất, áp lực kiểm tra. Không chịu nổi rồi sẽ đào thải. Kiểm tra hiện tại bắt đầu. Nói xong, vậy không cho người khác bất kỳ phản ứng nào thời gian, một cỗ cường đại áp lực thì xuất hiện ở trên thân mọi người. Với lại theo thời gian trôi qua, áp lực vậy bắt đầu dần dần gia tăng. Cỗ này áp lực cũng không phải trọng lực, mà là một cỗ rất kỳ quái lực lượng, chỉ có thể đơn thuần trọi cứng. Lúc này, đã có người không kiên trì nổi, không tự chủ được dùng ra pháp tắc. Ngoài ý muốn là, tại dùng ra pháp tắc về sau, cỗ này áp lực bỗng chốc thì ít đi rất nhiều. Những người khác chú ý tới điểm ấy về sau, vậy ngay lập tức phản ứng, riêng phần mình sử dụng pháp tắc của mình đến triệt tiêu. Chẳng qua cũng không phải tất cả mọi người làm như thế. Lưu Vĩ Phong liền không có làm như thế. Cũng không phải nói hắn cảm thấy làm như thế có vấn đề gì lại hoặc là khinh thường mượn nhờ pháp tắc lực lượng. Hắn không cần chỉ là muốn lưu đến phía sau chính mình không kiên trì nổi lúc lại dùng, mà không phải hiện tại thì dùng đến. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, những kia ban đầu liền sử dụng pháp tắc người vậy dần dần không chịu nổi. Mà Lưu Vĩ Phong lúc này mới vừa bận dùng ra pháp tắc. Đột nhiên, bên người một người theo Lưu Vĩ Phong trước mắt biến mất. Mặc dù không biết hắn đi đâu, chẳng qua hẳn là đã bị đào thải. Có cái thứ nhất về sau, cái thứ hai, cái thứ ba bị đào thải đối tượng vậy lần lượt xuất hiện. Không quá lâu sau, trên đại sảnh người đã biến mất gần một nửa. Lúc này, có người bắt đầu động ý đồ xấu. Lưu Vĩ Phong bên cạnh đột nhiên đối với Lưu Vĩ Phong phát động công kích, chuẩn bị đem Lưu Vĩ Phong đào thải ở chỗ này. Nhưng mà không ngờ rằng hắn vừa mới ra tay, người thì biến mất. Đồng thời còn có một cái âm thanh truyền đến, phá hoại kiểm tra, đào thải. Lần này, không ai dám đối những người khác động thủ. Cuối cùng, nhân số ít tại một nửa lúc, áp lực đột nhiên biến mất, thanh âm mới vừa rồi tiếp tục nói, chúc mừng các vị hoàn thành cửa thứ nhất kiểm tra. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một, bỏ cuộc kiểm tra, rời khỏi. Hai, theo trước mắt những thứ này môn bên trong tuyển chọn một cái vào trong. Những thứ này cửa lớn phía sau là một cái thông đạo, thông hướng cửa thứ hai địa điểm. Lối đi chỉ có thể đi tới, không thể lui lại. Trong thông đạo có các loại vật phẩm làm lần thứ nhất khảo nghiệm ban thưởng. Các ngươi chỉ có thể lựa chọn bên trong một cái. Một sáng xác định, kia liền không thể lại lựa chọn hắn phần thưởng của hắn. Xin chú ý, một cánh cửa chỉ có thể tiến vào một người tham dự. Hiện tại các ngươi có 10 phút đồng hồ thời gian tiến hành tự hỏi. Đếm ngược bắt đầu. Lưu Vĩ Phong cùng Mạc Nhiễm, đại sĩ cùng Alins các nàng thảo luận một chút, bọn hắn cuối cùng cũng lựa chọn tiếp tục kiểm tra. Về phần ban thưởng, kỳ thực chính là nhìn xem riêng phần mình lấy hay bỏ. Bởi vì ngươi không biết phía trước có không có tốt hơn, nhưng mà phía sau đã bị ngươi cho từ bỏ. Chẳng qua cùng người khác không giống nhau là, theo bước vào cái cung điện này lúc, Lưu Vĩ Phong thì có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Chính mình hình như tới qua nơi này, nhưng là làm sao có khả năng, mặc kệ là một thế này hay là ở kiếp trước, chính mình đều khó có khả năng tới qua nơi này mới đúng. Lưu Vĩ Phong đương nhiên hiểu rõ có một loại tâm lý học hiện tượng chính là cái này dáng vẻ. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong biết mình tuyệt đối không phải tình huống này. Dựa theo tự mình biết thứ gì đó, Lưu Vĩ Phong lựa chọn một cái không có người nào chú ý môn. Phía sau cửa là một cái tảng đá làm thành lối đi. Phía sau đại cửa đóng lại về sau, Lưu Vĩ Phong phía sau cũng biến thành một bức tường đá. Lối đi bên cạnh vách tường thường cách một đoạn khoảng cách thì có một cái cửa sổ nhỏ, bên trong nhìn các loại ban thưởng. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong không có nếm thử phá hoại tường đá, thậm chí không có đi nhìn xem những kia ban thưởng, mà là vừa đi vừa đếm lấy, 1, 2, 3, 4. Cái số này là ban thưởng số lượng, một thẳng đếm tới thứ 18 cái lúc, Lưu Vĩ Phong ngừng lại, nhìn cái này ban thưởng, là một thanh không có người biết có chỗ lợi gì chìa khóa đồng. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong không chút do dự lựa chọn cái chìa khóa này. Sau đó, trước mặt hắn thì xuất hiện một phiến đại môn, sau khi đi ra, chính là kế tiếp khảo nghiệm địa điểm, một cái bình đài. Mà nền tảng trung quanh thì là tinh không vô tận, để người cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Tại Lưu Vĩ Phong đến về sau, Mạc Nhiễm, đại sĩ cùng Alins các nàng vậy xuất hiện. Cuối cùng, những người còn lại đều đến đông đủ về sau, cái thanh âm kia vậy không nói nhảm, nói thẳng, kế tiếp là trận thứ hai khảo hạch, lên trời bậc thang. Sửa sang lại truyền lên nói xong, theo nền tảng bắt đầu xuất hiện một cái vô tận cầu thang, mà ở trên cầu thang còn có đủ loại bậc khí. Các ngươi chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định đi đến thiên thê cuối cùng là được rồi. Không bay được, chỉ có thể từng bước một đi. Bậc khí bên trong là cho các ngươi ban thưởng, các ngươi có thể tùy ý cầm lấy. Kiểm tra hiện tại bắt đầu. Nói xong, thiên thê thượng xuất hiện một con số, bắt đầu không ngừng mà đến ngược. Tại cái thanh âm kia nói cho tới khi nào xong thôi, Lưu Vĩ Phong trong trí nhớ cũng có kiểm tra này ẩn tàng quy định. Sau đó hắn nhìn xem chung quanh không có người nào, vụ trộm cùng Mạc Nhiễm, đại sĩ cùng Alins bọn hắn nói ra, những thứ kia cầm được càng nhiều, đi tới độ khó lại càng lớn. Với lại dù là từ bỏ đồ vật, độ khó cũng sẽ không giảm nhỏ. Chỗ lấy phía trước không muốn cầm, trung hậu kỳ lúc có thể cầm mấy cái, nhưng mà không muốn vượt qua 3 cái. Phong ca, ngươi xác định sao? Mạc Nhiễm không ngờ rằng Lưu Vĩ Phong đến nơi này còn có thể có tình huống. Nhưng mà loại thời điểm này, hắn ngược lại rất khó tin tưởng A Lưu Vĩ Phong nói ra, ta cũng không biết có chuyện gì vậy, đột nhiên sẽ biết những vật này. Cho nên tin hay không, nhìn xem chính các ngươi. Được. Lần này, ngược lại nhường Mạc Nhiễm bắt đầu xoắn xuýt. Chương 607, cuối cùng đại kết cục chương 607, cuối cùng đại kết cục chẳng qua cũng không có xoắn xuýt bao lâu, bởi vì là hắn người hắn đã bắt đầu đi lên. Mạc Nhiễm cũng chỉ đành đi lên trước lại nói, thiên thê kỳ thực cũng là có khảo hạch, bên trong một cái chính là cửa thứ nhất áp lực. Chỉ là áp lực này là theo lên cao mà không ngừng gia tăng. Về phần cái khác nội dung, Mạc Nhiễm còn chưa thấy. Đi trong chốc lát về sau, Mạc Nhiễm thấy những người khác lấy được ban thưởng về sau vậy không có gì không tốt biến hóa, cho nên vậy thuận tay cầm đi một ban thưởng. Nhưng mà ngay tại hắn đi rồi mấy trăm tầng lúc, đột nhiên nghe được một thanh âm. Cái đó là mẫu thân hắn âm thanh. Không đúng. Mạc Nhiễm ngay lập tức phản ứng, sau đó lấy ra ngăn cản ảo thuật vật phẩm tiêu trừ cái thanh âm kia. Lúc này, hắn lại nhìn chung quanh những người khác, phát hiện có chút người đột nhiên ngừng một chút, sau đó mới tiếp tục đi. Mà những người này đều là đã cầm ban thưởng người, thậm chí có người vì cầm mấy kiện đã tại tầng kia dừng lại rất lâu. Lần này, Lưu Vĩ Phong hay là giống như trước đó, nhìn cũng không nhìn chung quanh ban thưởng, hung hăng đếm lấy dưới chân mình một thềm. Bởi vì cái này duyên cớ, cho nên Lưu Vĩ Phong ngược lại đi tới tất cả mọi người phía trước nhất. Một thằng đếm tới thứ nhất vạn 8000 tầng lúc, Lưu Vĩ Phong đột nhiên ngừng lại, nhìn chung quanh. Chung quanh vậy có rất nhiều bạc khí, bên trong có đủ loại ban thưởng, những phần thưởng này phía trên cũng tản ra pháp tắc khí tức, mặc kệ là chính mình dùng hay là giữ lại giao dịch nhóm cũng là thứ rất tốt. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong ngược lại từ nơi này trong khắp ngõ ngách tìm ra một không hề khí tức bạc khí. Nếu là của người khác lời nói, rất có thể liên phát hiện cũng không phát hiện được. Với lại cho dù phát hiện, nhìn thấy bên trong một cái không biết dùng để làm gì chìa khóa bạc, vậy chọn bỏ cuộc. Mà Lưu Vĩ Phong hay là cầm đi cái chìa khóa này, sau đó tiếp tục hướng lên. Vừa đi, hắn vậy bắt đầu một bên hoài nghi từ bản thân đến, rốt cục vì sao lại cầm hai thanh căn bản cũng không hiểu rõ dùng để làm gì chìa khóa đâu. Ngoài ra, đã có chìa khóa đồng cùng chìa khóa bạc lời nói, nên chí ít còn có một thanh chìa khóa bằng đi. Cảm giác cái này chìa khóa ở phía sau hình như có rất lớn tác dụng. Sau đó thì không có cái gì tình huống. Lưu Vĩ Phong thậm chí ngay cả một kiện còn lại ban thưởng đều không có cầm, trực tiếp đi tới Thiên Thê đỉnh chót, một tòa cự đại thiên môn bên ngoài. Mà lúc này, khoảng cách kiểm tra kết thúc còn có dòng dã một nửa thời gian. Qua hồi lâu, lại có người đi lên. Là một bốn cánh tay, da màu lục sinh vật hình người. Người kia phát hiện thời gian còn có nhiều về sau, còn muốn đi trở về lấy thêm mấy cái ban thưởng. Kết quả lại đạt được cảnh cáo, nếu trở về, coi như bỏ cuộc xử lý. Không có cách, hắn cũng chỉ có thể đợi ở chỗ này, chờ đợi trận thứ 2 khảo nghiệm kết thúc. Theo đếm ngược kết thúc, trận thứ 2 kiểm tra vậy kết thúc. Lưu Vĩ Phong nhìn một chút, phát hiện Lục Nghị cũng không có đi lên. Mặc Nhiễm ngược lại là bởi vì phía sau không có lấy hắn phần thưởng của hắn, ngược lại tại thời khắc sống còn kịp thời gặp phải. Đại sĩ nói cho hắn biết, Lục Nghị đi trong chốc lát liền từ bỏ. Trận thứ 2 lại không cho phép giúp đỡ người khác đi tới, cho nên chỉ có thể nhường hắn rời đi trước. Trận thứ 2 kiểm tra sau khi kết thúc, cái thanh âm kia lần nữa vang lên, hiện tại là trận thứ 3 kiểm tra. Nội dung là cách đấu chiến. Chúng ta hội cung cấp đối thủ tạo điều kiện cho các ngươi khiêu chiến. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn đối thủ của các ngươi tiến hành chiến đấu. Chiến thắng đối phương về sau, có thể lấy được trên người đối phương ban thưởng. Chỉ cần chiến thắng một, cho dù kiểm tra qua cửa. Nếu không muốn tiếp tục, cũng được, bỏ cuộc. Cửa này thì không có gì đáng nói. Chẳng qua Lưu Vĩ Phong hay là lựa chọn một đối thủ. Nơi này đối thủ thực lực cũng không yếu, không nhưng có nhìn phát tắc, mà là nắm giữ trình độ vậy không thấp. Tại xử lý đối phương về sau, Lưu Vĩ Phong vậy lấy được trên người đối phương ban thưởng, một thanh kim sắt chìa khóa. Đến tận đây, vàng bạc đồng ba cái chìa khóa đã toàn bộ đến Lưu Vĩ Phong trên tay. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong cho đến bây giờ vẫn còn không biết rõ cái này chìa khóa có làm được cái gì. Với lại Lưu Vĩ Phong có một rất kỳ quái điểm chính là, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, đối phương tựa hồ là đổ nước. Nếu không mình hẳn không có dễ dàng như vậy liền lấy đến chìa khóa. Trận thứ 3 kiểm tra kết thúc rất nhanh. Có người không am hiểu chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc, có người thì chết tại trong khảo nghiệm. Rốt cuộc kiểm tra bắt đầu sau là không cho phép bỏ cuộc. Người dự thi cùng đối thủ, chỉ có một có thể sống sót. Lần này kiểm tra, Lưu Vĩ Phong đã để Juna, đại sĩ cùng Alins từ bỏ. Về phần Mặc Nhiễm, hay là lựa chọn tiếp tục tham gia. Chẳng qua bây giờ không nhìn thấy thân ảnh của hắn, cũng không biết Mặc Nhiễm hiện tại rốt cuộc thế nào. Chỉ tiếc, đến cuối cùng kiểm tra lúc kết thúc, Lưu Vĩ Phong cũng không thấy Mặc Nhiễm thân ảnh. Chỉ nghe cái thanh âm kia tiếp tục nói, lần thứ 3 kiểm tra kết thúc. Tiếp đó, là cuối cùng một kiểm tra. Mời vào vào thiên môn. Mọi người theo thứ tự bước vào thiên môn về sau, bị thiên môn phía sau tình huống dọa sợ. Ai có thể dự đoán được, thiên môn phía sau lại là một cái cự đại hài nhi. Lúc này, cái thanh âm kia tiếp tục nói, cuối cùng một kiểm tra, dùng góc vật phẩm tới lấy lòng chủ ta người thừa kế. Chờ một chút, nó là người thừa kế. Nhưng điều bài thượng cũng không là nói như vậy. Đây là chủ ta lưu lại lực lượng hình chiếu, chỉ có lấy lòng nó mới có thể đạt được lực lượng của nó, biến thành chủ ta người thừa kế. Đương nhiên, các ngươi cũng được, bỏ cuộc, như vậy kiểm tra bắt đầu. Lần này, ai cũng không dám tùy tiện hành động lúc, Lưu Vĩ Phong trực tiếp đi tới góc. Nói là góc, nhưng thật ra là một tòa núi cao thật lớn, này tòa núi cao là do đủ loại cổ quái kỳ lạ vật phẩm chồng chất mà thành. Thay vì nói đống rác, không bằng nói là tiểu hài tử đồ chơi đống. Mà Lưu Vĩ Phong không nhìn thẳng dưới chân núi thứ gì đó, trực tiếp hướng trên đỉnh núi chạy. Tại đỉnh núi trên cùng, có một cái cự đại cái dương. Mà trên cái dương có ba cái lỗ chìa khóa. Lưu Vĩ Phong đang nhìn đến cái dương lúc thì biết mình chìa khóa là dùng làm gì. Sửa sang lại truyền lên không chút do dự cái chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa, mở dương ra. Cái dương này là một cái cự đại hộp âm nhạc, tại cái dương bị mở ra lúc, một giọng nói vang lên. Nhưng mà Lưu Vĩ Phong lại mắt tối sầm lại, mất đi trí giác. Đại mộng ai trước tỉnh, bình sinh ta tự biết. Một người dáng dấp người tầm thường chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, duỗi một chặng ngang về sau, nói ra, lần này mộng cho 6 điểm đi. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, phía trước coi như có hứng, nhưng mà phía sau cũng quá không thú vị. Chẳng qua nể tình nhân vật chính gõ đồng hồ báo thức đánh thức mức của ta, cho cái đạt tiêu chuẩn điểm đi. Nói bụng. Nói xong, hắn tiện tay chảo một cái, trực tiếp cầm ra một giường mỹ vị. Sau đó hắn cũng không để ý chút nào địa ngồi ở trên giường đem đồ vật ăn hết tất cả về sau, mới chậm rãi nói, à, đúng rồi. Còn có cái này. Theo tay hắn vỗ, một đám hình thù cổ quái sinh vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Chẳng qua những sinh vật này cũng mất đi năng lực hành động, cơ thể đều bị cố định. Mà Lưu Vĩ Phong, Mặc Nhiễm, Đại Sĩ, Alins, Luigi, Tam Đầu Quyền, Zuna, Envy, thình lình thì ở trong đó. Hắn theo tay cầm lên một, phóng trên tay kiểm tra trong chốc lát, nói ra, nhóm này mô hình chất lượng không được, giá quả nhiên số lượng nhiều không có hàng tốt. Được rồi, lần sau hay là thay cái thu thập mô hình phương pháp đi. Nói xong, hắn tiện tay cầm qua một thùng giấy, đem những sinh vật này toàn bộ vứt đi vào trong, sau đó bắt đầu rời giường. Hết cho bộ, viết xong cảm nghĩ vừa vặn, quyển sách này viết vừa vặn 10 tháng. Năm ngoái ngày mùng ngày 1 tháng 9 bắt đầu, năm nay cuối tháng 6 kết thúc. Nói tóm lại đâu, quyển sách này thành tích hay là vượt quá dự liệu của ta. Con tưởng rằng hội tượng quyển sách trước một dạng, đập không muốn đây này. Quyển sách này tiền kỳ lời nói, người cảm giác viết địa vẫn được, tối thiểu nhất đều theo chiếu đại cương cùng thiết lập đi nha. Nhưng mà phía sau lúc, liền bắt đầu thả bản thân. Nhất là thế giới chân thật ra đây về sau. Kỳ thực tại ban đầu thiết lập bên trong, thế giới chân thật chỉ là cuối cùng để một câu. Mà cái trò chơi này mục đích, kỳ thực đều chỉ là vì tuyển chọn binh sĩ mà thôi. Nhân vật chính có thể cũng là tại cuối cùng lúc mới biết được đây hết thảy chân tướng. Nhưng mà đi, vì trung kỳ thả bản thân, đưa đến phía sau toàn diện sập bàn. Không nói những cái khác, tỉ như thất tông tội, sát dục vốn là cho một mị ma, chính là ban đầu Thái Bình trấn ác ma kia, chúng ta cũng quên nàng tên gọi là gì. Cho nên cũng liền trở thành Alins. Mà Alins nguyên bản thiết lập thì là thế giới chân thật bên trong chủ động bước vào trò chơi, lựa chọn thích hợp chiến sĩ tiến hành đầu tư nhân viên. Chẳng qua biết nàng thực sự không phải. Viết quyển sách này lớn nhất cảm thụ, khoảng chính là vô hạn lưu thật khó tả. Nếu thế giới là tự sáng tạo, tương đương với người đột nhiên cấu tư một thiết lập. Hảo hảo mở rộng, viết đại cương, nói không chừng một quyển sách mới liền đến. Nếu như không phải tự sáng tạo, thì muốn cân nhắc muốn hay không đi theo cốt truyện đi. Nếu đi theo cốt truyện đi, như vậy nhân vật chính tồn tại thì rất yếu. Nhưng là như thế này tốt biết, có đôi khi ta đều là một vừa nhìn nguyên kịch bản, một bên biết. Nếu không đi theo nguyên kịch bản đi, như vậy thì muốn cân nhắc thế giới này thiết lập, còn có năng lực đủ cầm tới thu hoạch. Quan trọng nhất là, thế giới này một ít ẩn tàng thứ gì đó. Tỷ như thí thần giả thế giới này, ta cũng chỉ nhìn qua an niệm, chưa có xem lì tật nổ mèo. Hạ cố nì họa cũng giống như nhau tình huống. Nhưng là bất kể nói thế nào, quyển sách này cũng đã kết thúc. Cố sự này đến nơi đây, cũng coi là có một không tính rất hoàn mỹ kết quả. Như vậy quyển sách tiếp theo lời nói, hay là cuối tháng 7 đi. Cho ta thời gian một tháng đi cấu tứ cùng tồn cảo. Rốt cuộc bình thường cũng muốn vội vàng, đi làm, chơi game 1, chơi game 2, chơi game 3. Đọc tiểu thuyết 1, đọc tiểu thuyết 2, đọc tiểu thuyết 3. Tập thể hình, tu hội, học tập, đi ngủ. Lưu cho thời gian gõ chữ, thật sự không nhiều. Tốt, cuối cùng vẫn là ở chỗ này cảm tạ một chút đọc sách, cất giữ, đặt mua, bỏ phiếu, bình luận các vị. Cảm ơn mọi người, quyển sách tiếp theo còn gặp lại. Đã hoàn tất.